Tô Hi Giao gương mặt không hiểu bộ dạng Cảnh Thủy Hiên Lục Các, trừ bỏ cực quang, trung các không thiết các lệnh, mà còn lại nắm giữ thực quyền là quy tắc vì Đông Tây Nam Bắc tứ các làm quan, tứ các làm thân phận hiền quý, vị cùng cổ đại tể tướng, mà trước mắt hằng, từ nhị gia phân trường này nọ nhị các, Nam Bắc tắc chống chỗ, phu nhân tổng cộng tam nữ, Bắc các làm cho nên có thể thiết có thể không thiết, tính tới tính lui, cũng liền thiếu Nam các làm quan, ngươi và nhị tiểu thư quan hệ rất tốt, xuất nhâm các làm cũng là chuyện đương nhiên. Nhâm mệnh các quan, chỉ có phu nhân mới có quyền lợi, Hi Giao, ngươi không cần thử thăm dò, ta bên này không có phu nhân tin tức. Vương Nhược Khê lạnh nhạt nói. Ta đổ không phải là muốn biết phu nhân tin tức, mà là muốn nói, trước mắt những cái này phong vân, ngươi tính là không nghĩ dính vào, đều không được. Vương gia hiện tại phụ trách thế tục sự vụ, lại tham dự bên kia sự tình, liền không ổn. Vương Nhược Khê nói, trước mắt không ổn, lại sau này đâu này. Tô Hi Giao mắt đẹp nhìn chằm chằm Vương Nhược Khê, lui ra đến sau đó, chung quy là phải đi về. Vương Nhược Khê cười nói tính là ngươi nói đúng, ngươi chừng nào thì gặp qua còn trẻ như vậy các làm. Ngươi cho rằng Cảnh Thủy Hiên tứ tể là tùy tiện mọi người có thể làm. Nếu dễ dàng như vậy, Nam Thi Thi theo các tư sử đến các khanh cũng không có khả năng bị đập ba lượt. Nghe vậy, Tô Hi Giao liền ủ rũ ỉu xìu. Luận tư lịch, Vương Nhược Khê quả thật nộn. Tứ tể phía dưới là bát khanh phía dưới 16 tư làm cho, Nam Thi Thi cùng Lưu Ảnh Tử Hy từ nhỏ cùng nhau lớn lên, thậm chí có thể nói tại Cảnh Thủy Hiên là phu nhân một tay mang đại, nàng hiện tại cũng bất quá là Bắc Các bên phải tư làm cho, khoảng cách Bắc Các làm xa, Vương Nhược Khê bây giờ là Tây Các tả tư làm cho, địa vị tuy rằng so Nam Thi Thi hơi chút cao, nhưng nhảy xuống đương Nam Các lệnh, hiển nhiên không thực tế. Bất quá luận quyền lợi, Vương Nhược Khê tại Cảnh Thủy Hiên địa vị cũng không thấp. Này sau lưng tự nhiên là bởi vì vương gia thực lực cho phép. Vương gia theo cấp lãnh đạo vị trí lui ra đến sau đó, như vậy Cảnh Thủy Hiên bên kia tự nhiên là muốn khôi phục ban đầu địa vị. Mà nói trí khôn và năng lực, Vương Nhược Khê đương nhiên là không có hai nhân tuyển, cho nên các làm tự nhiên là mục tiêu cuối cùng nhất. Bất quá hai người thảo luận trọng điểm hiển nhiên không tại cái này phía trên, Vương Nhược Khê đối với tại Cảnh Thủy Hiên chiếm cứ địa vị cao hình như chẳng phải là thực cảm thấy hứng thú. Tô Hi Giao cũng chỉ là tò mò vương gia lúc này động tác mà thôi. Nhìn đến Tô Hi Giao ỉu xìu, Vương Nhược Khê cười, chuyển rời chủ đề đừng nói ta, trước tiên là nói về ngươi chính mình a, ta nghe nói. Nhà ngươi đem ngươi đại học thần tượng soái ca đã bị làm đến đây a, này là chuẩn bị cho ngươi đi sinh cái con lai tiết tấu. Việc này so ngươi đi làm nam các làm còn không đáng tin cậy. Tô Hi Giao bĩu môi nói, ta cái kia tiểu mụ, chẳng qua là dùng hắn đến nhắc nhở ta. Đừng quên Hằng gia tồn tại, bị ái nhĩ gặp ta phía trước, cũng đã cùng Hằng Xuân thịnh quá giang, nhân ra mục đích là cái này. Một bên nói một bên theo áo ngoài trong túi lấy ra một phong thiệp mời. Vương Nhược Khê liếc nhìn một cái nữ oa tập đoàn thiếp mời. Như thế nào, người đây này? Tô Hi Giao hỏi. Ném, Vương Nhược Khê lạnh nhạt nói. Ném, Tô Hi Giao sừng sốt một chút, nhưng rất nhanh khôi phục bình thường nói cách khác ngươi không đi. Ta đi làm sao, Vương Nhược Khê gương mặt ngạc nhiên, càng huống hồ ta đối với hắn ấn tượng phi thường không tốt, ta dựa vào cái gì còn muốn cho hắn lợi dụng. Dừng một chút, nàng nói tiếp nói như vậy lời nói, Hằng Xuân Thịnh lợi dụng bi ái nhĩ muốn ngăn cản ngươi đi tham gia. Tô Hi Giao cười lạnh nói hắn tự cho rằng lợi hại, lợi dụng bi ái nhĩ để đạt tới mình muốn mục đích, không biết bi ái nhĩ phản lợi dụng chính là hắn đâu. Nói, Vương Nhược Khê theo phía trên sofa đứng lên. Ánh nắng mặt trời theo phía sau nàng chút xuống dưới, xuyên thấu nàng món đó mỏng manh áo ngủ, tuyết trắng chân dài tắm rửa dưới ánh mặt trời, như ẩn như hiện. Thứ 1908 chương Giang Sơn Mỹ Nhân. Một là Âu Minh EOS Seven khoa học kế hoạch, một là cấm mẫn cảm thiết bị xuất khẩu Hoa Hạ Quốc bổ sung cấm lệnh, đây là hắn nhóm đối phó nữ hoa tập đoàn tay mới đoạn. Tô Hi Giao chậm rãi nói. Vương Nhược Khê nghe vậy, hơi chút sừng sốt một chút. Lập tức nhàn nhạt cười nói cũng không tính quá ngạc nhiên, này nguyên bản coi như là dự kiến bên trong sự tình, cũng không kỳ quái a. Tô Hi Giao cúi đầu suy nghĩ một chút, bổ sung giải thích không kỳ quái là không kỳ quái, bất quá quốc gia phương Tây ở giữa trước kia cái kia một chút kỹ thuật hàng rào dĩ nhiên là bởi vì nữ hoa tập đoàn mới chính mình đánh vỡ, coi như là hiếm thấy rồi, ta điều tra, cái này Vân khoa học kế hoạch trước kia thời điểm phương Tây mấy cái khoa học kỹ thuật tương đối phát đạt quốc gia phải không vui lòng tham dự. Bọn hắn luôn cảm thấy mình bị kia một chút tương đối lạc hậu liên bang lau chùi du, hiện tại khen ngược. Một đêm ở giữa phát hiện, dĩ vãng kỹ thuật yêu thế chớp mắt thành yếu, lúc này mới giả mù sa mưa nhảy ra nói muốn kỹ thuật cùng chung. Cái kia cao mẫn cảm thiết bị xuất khẩu cấm lệnh, chỉ nhằm vào Hoa Hạ quốc. Vương Nhược Khê hỏi. Tô Hy Giao gật gật đầu lý do đều biên tốt lắm, nói quốc gia của ta có xưởng xâm phạm kiến thức của bọn họ quyền tài sản, hơn nữa sơn trại bọn hắn thiết bị. Vương Nhược Khê nở nụ cười làm như vậy vì trả thù, nữ oa tập đoàn có khả năng hạn chế hướng lên tố quốc gia xuất khẩu toàn bộ kháng nham thuốc. Cái này trả thù thủ đoạn là không tệ, nhưng là cũng dễ dàng lưỡng bại câu thương, ngươi khả năng có chỗ không biết, chỉ là năm nay 6 tháng cuối năm. Nữ oa tập đoàn hướng Âu Minh địa khu xuất khẩu dược vật tổng giá trị đại khái vì 33 ức đồng euro, nhưng là bởi vì giá cả ngẩng cao nguyên nhân, cho nên đạt được lợi nhuận chiếm nữ oa tập đoàn mức tiêu thụ một nửa, những cái này tài chính nếu như không có lời nói, liền có tính không tiền bồi thường, cũng có khả năng nghiêm trọng ảnh hưởng nữ oa tập đoàn kế tiếp vô cùng nhiều kế hoạch. Vương Nhược Khê cười lạnh nói bọn hắn cảm thấy nữ oa tập đoàn cần phải thị trường của bọn hắn, cho nên mới không kiêng nể gì như thế. Những cái này kỳ thật cũng chỉ là chăn đệm, Tô Hy Giao lắc đầu nói, chân chính chuẩn bị ở sau là, Tây bị tát qua địa khu. Vương Nhược Khê nghe vậy, mày liễu hơi hơi nhăn lại, cũng là trầm mặc sau một lúc lâu. Tiện đà mang lấy một chút tự giễu nụ cười nói cũng thế, rõ ràng như vậy mục tiêu, nhân ra không lấy ra làm văn chương mới là chân chính ngu xuẩn. Tô Hy Giao không nói lời nào, nhân ra không ngu, nhưng là Trương Dương cũng không có khả năng ngu xuẩn. Cho nên rốt cuộc ai mới ngu xuẩn? Trời biết. Người nói, hắn khổ tâm kinh doanh Tây bị tát qua rốt cuộc có gì ý đồ? Vương Nhược Khê trầm mặc sau một lúc lâu hỏi. Ta đây phải hỏi ngươi a. Tô Hy Giao hỏi ngược lại. Hỏi ta cùng hắn nửa điểm cũng không quen thuộc, ta làm sao có khả năng biết, ngươi không phải là làm qua hắn thư ký, trọng yếu như vậy sự tình ngươi liền không có một chút đầu mối. Tô Hy Giao nghĩ về sau, đáp quên hỏi. Không có khả năng, Vương Nhược Khê thở phì phò nói, ngươi quên mất loại sự tình này. Ta tại nữ oa tập đoàn thời điểm bị hắn chỉ điểm được xoay quanh, đi ngủ thời gian đều đang suy nghĩ chuyện gì, nơi nào có thời gian đi nghĩ cái này. Tô Hy Giao tức giận nói, chẳng lẽ Tây bị tát qua không phải là quốc gia chiến lược phương diện suy nghĩ. Vương Nhược Khê tức giận đáp 30 năm về sau, cái vị trí kia khả năng có chút tác dụng, hiện đang xuất thủ, qua sớm một chút, không cần Mỹ quốc nhân ra tay. Nhân ra tùy tiện một ngón tay đầu đều có thể ép vỡ chỗ đó. Vương Nhược Khê thực khẳng định nói, muốn nói phòng ngừa chu đáo lời nói, đó cũng là vịnh Aden, chỗ đó đối với quốc gia phương diện tới nói yếu cũng không bằng. Nghe vậy, Tô Hy Giao cũng là trầm mặc một lát. Như vậy hạm đội hộ tống, còn có nhiều như vậy xí nghiệp đi tới bên kia đầu tư, chẳng lẽ cũng một điểm quan hệ đều không có. Vương Nhược Khê thực khẳng định lắc lắc đầu ngươi tại quốc nội. Nên biết so với ta rõ ràng hơn, rất nhiều người cũng là bị gương mặt mộng bước kéo lấy mang vào rồi. Về phần hạm đội hộ tống sự tình, kỳ thật coi như là đúng dịp, bất quá khi nhưng mà, bảo hộ nữ oa tập đoàn cũng là quốc gia một loại thái độ, nhưng là này muốn nhìn đại giới. Cho nên, đây là lên thuyền giặc rồi hả? Tô Hy Giao cao mày nói. Người có phải hay không đã biết chút gì? Rất nhanh bắt được Tô Hy Giao trên mặt thần sắc, Vương Nhược Khê truy vấn nói. Ta có thể biết cái gì? Tô Hy Giao lạnh nhạt nói, có lẽ ra hỏa kia xuôi gió xuôi nước quen, bành trướng chứ sao? Cho dù là bành trướng, cũng phải có mục đích a. Tô Hy Giao suy nghĩ một chút sau đó chậm rãi nói ta nghe nói, là bởi vì một cái nữ nhân nguyên nhân. Nữ nhân, Vương Nhược Khê kinh ngạc nhìn Tô Hy Giao, người nói đùa sao? Này tình tiết có phải hay không quá cầu huyết rồi, vì nữ nhân? Không có nói đùa, nữ oa tập đoàn có Đông Âu muội tử. Bộ dạng phi thường xinh đẹp, nha, đúng rồi, nàng kêu Mai Hân, nghe nói khi sơ vẫn là một cái muốn ám sát Trương Dương nữ sát thủ, về sau thường xuyên qua lại không biết làm sao liền biến thành hắn nữ nhân. Càng cầu huyết chính là, nàng mẫu thân bị người khác bắt đến Tây bị tát qua quần đảo phía trên, sau đó Trương Dương hàng này vì để cho mẹ con các nàng gặp mặt, liền tổ chức một chi lính đánh thuê đem nhân ra đảo nhỏ chiếm. Cuối cùng đâu này? Đương nhiên là hai mẹ con gặp mặt, nha, đúng rồi. Mai Hân mẫu thân bây giờ đang ở Tây bị tát qua địa khu hoàn thành danh nghĩa phía trên nguyên thủ đâu. Vương Nhược Khê cả kinh trợn mắt há hốc mồm cho nên. Hắn là vì một cái nữ nhân đi làm chuyện loại này. Tô Hy Giao mày liễu nhíu nhíu, không nói lời nào. Bên kia Vương Nhược Khê trầm mặc sau một lúc lâu, sau đó đột nhiên một trận cười lạnh nói cũng đúng, gia hỏa kia vì ngươi, không tiếc toàn bộ đại giới phá hư ngươi và Hằng Xuân Thịnh hôn nhân, cũng không tiếc cùng toàn bộ Hằng gia trở mặt, thậm chí mình cũng thiếu chút nữa bị ám sát rồi, kia loại sự tình này làm ra đến cũng không phải là cái gì quá kỳ quái sự tình. Giống như không nhìn thấy Tô Hy Giao gương mặt xanh mét sắc mặt, nàng vẫn nói chỉ bất quá hắn kéo lấy một đống lớn xí nghiệp cùng gia tộc đi theo hắn cùng đi chôn cùng, cái này quá mức. Tô Hy Giao không vui cái gì gọi là không tiếp toàn bộ đại giới là vì ta, hắn bất quá thì không muốn thấy Tô gia cùng Hằng gia liên hợp cùng một chỗ mà thôi. Mặt ngoài là nói như vậy, ai biết hắn bổn ý là không phải vì ngươi thì sao? Vương Nhược Khê cười lạnh nói, ngươi không phải mới vừa nói vì cái kia kêu Mai Hân, hắn đều đem toàn bộ Tây bị tát qua cấp lấy được sao? Ta chính là cái cách khác, Tô Hy Giao đáp, bất quá trả lời đồng thời, không biết làm sao hồi sự nội tâm lại hơi hơi có vẻ có chút hốt hoảng. Chỉ mong gia hỏa kia không phải là thật vì chính mình. Ân, giống như hẳn là không thể nào đâu, dù sao cùng hắn lại không gì quan hệ. Vương Nhược Khê lạnh nhạt nói cách khác cũng tốt, vẫn là vì không muốn để cho Tô gia cùng Hằng gia liên hợp cũng tốt, mục đích đều đạt được đến không phải sao. Không nói cái này, chấm. Tô Hy Giao cắt đứt Vương Nhược Khê lời nói, theo quần áo trong túi lấy ra thiệp mời, người có đi hay không? Vương Nhược Khê cười lạnh nói ngươi nói nhiều như vậy, nguyên lai vẫn là vì chuyện này, còn nói ngươi đối với Trương Dương không có ý tưởng. Tô Hy Giao chậm rãi đem thiệp mời bỏ vào cãi lại túi nói như vậy, ngươi không đi. Ta không phải là đã trả lời quá ngươi. Vương Nhược Khê tức giận nói, đừng quên ta còn tại cùng hắn lên tòa án đâu. Cho nên ngươi xem đi. Hằng Xuân Thịnh mục đích không thì đến được sao? Tô Hy Giao khẽ mỉm cười nói. Này cùng Hằng Xuân Thịnh có cái gì quan hệ, tính là không có Hằng Xuân Thịnh, ta giống nhau sẽ không đi. Vương Nhược Khê nhìn Tô Hy Giao nói, hơn nữa, ngươi cũng đừng đi. Tô Hy Giao bĩu môi ta vốn là không muốn đi, mặt khác, ta biết cửa vì sao nhiều người như vậy chạy đến nhìn chằm chằm ngươi. Thứ 1909 chương ai là hủ chung 33. Vừa nghe lời này. Vương Nhược Khê lưỡng đạo cực kỳ dễ nhìn Liễu Diệp mi tròn, lập tức cảnh giác nhìn chằm chằm Tô Hy Giao ngươi có biết cái gì. Được rồi, ngươi cũng không cần khẩn trương hề hề. Không phải là cho ngươi đi thân cận nha. Tô Hy Giao liếc nàng liếc nhìn một cái, hời hợt nói ra. Nghe vậy, Vương Nhược Khê khó được đỏ mặt lên, lập tức gương mặt nghi ngờ nhìn chằm chằm Tô Hy Giao hỏi ngược lại làm sao ngươi biết. Tô Hy Giao không nói lời nào, đưa dài thon thon ngón ngọc đâm dâm Vương Nhược Khê ngực. Vương Nhược Khê thuận theo ngón tay của nàng đầu hướng xuống liếc một cái. Đương nhiên, nàng nhìn thấy chính là trước ngực mình cặp kia bị tuyết trượt giữ ấm tơ lụa áo ngủ đẩy lên giống như hai tỏa như dãy núi no đủ núi non, tròn trịa giận tùng, bởi vì không có mang áo ngực nguyên nhân mà hơi hơi run nhẹ. Rất lớn rất tròn, hơn nữa thực đỉnh. Có vấn đề gì không? Vương Nhược Khê bị Tô Hy Giao không đầu không đuôi ăn khớp suy đoán biến thành có chút mộng, ngực to cùng chính mình thân cận có liên quan gì sao? Nàng biết chính mình bộ ngực dễ nhìn, hơn nữa còn là tương đối tốt nhìn, loại này ngực hình dùng kia một chút toái miệng các gì tới nói, thiên cổ khó tìm. Khanh bản giai nhân, nề hà độc thân, Tô Hy Giao chậm rãi nói, ta còn nhỏ, đều bị thúc hôn, ngươi đều nhanh bôn tứ rồi, bá mẫu có thể không cấp bách sao. Xuống lần nữa đi, ngươi ngực như vậy đại, liền muốn rủ xuống. Bôn tứ, đáng đánh đòn đúng không? Vương Nhược Khê nhất cái gối trực tiếp đánh tới hướng Tô Hy Giao. Rất rõ ràng nàng bị Tô Hy Giao cấp xáo lộ. Tô Hy Giao ôm lấy linh hộp thức ăn, tránh ra Vương Nhược Khê tập kích ta chính là như vậy tùy tiện nhất đoán, ai biết ngươi chính mình liền thừa nhận. Nhìn bộ dạng ngươi đối với việc này tương đương mẫn cảm a. Ngươi cứ nói đi, Vương Nhược Khê ném cho Tô Hy Giao một cái rõ ràng mắt, đã nhiều năm như vậy, đột nhiên cho ta tới đây sao vừa ra, đổi cho ngươi có thể nhận lấy chịu được. Cái này không phải là hàng ngày thao tác sao? Tô Hy Giao không nhanh không chậm hướng đến trong miệng của mình ném một khối nhuyễn đường, người có biết nhà ta mấy năm nay cho ta xem xét bao nhiêu đối tượng sao? Còn không bao gồm ngươi nãi nãi cấp tìm. Vương Nhược Khê ỉu xìu, ôm qua mặt khác một cái còn lại ôm gối ôm ở trước ngực ra đại sợ tử thiếu. Cố tình Tô Vương hai nhà con nối dòng càng muốn điêu linh như vậy, đây cũng là thiên ý a. Tô Hy Giao chừng lấy đen nhánh xinh đẹp mắt, nhìn Vương Nhược Khê như vậy, đối tượng là ai à? Không đợi Vương Nhược Khê há mồm, Tô Hy Giao gấp gáp xua tay không vội vàng nói, để ta trước đoán đoán. Đoán cái gì đoán, Tư Nguyên, Vương Nhược Khê cũng không cấp Tô Hy Giao cơ hội. Nghe vậy, Tô Hy Giao không khỏi gương mặt nhục chí nói cũng biết là hắn, bất quá. không thể cho ta biểu hiện một chút sao? Vương Nhược Khê cười lạnh nói, ngươi nếu là gả cho Hằng Xuân Thịnh, như vậy tự nhiên ta cùng Tư Nguyên đám hỏi cũng là chuyện đương nhiên. Tô Hi Giao bĩu môi không nói lời nào, Vương Nhược Khê nói đúng một cái rất cạn hiền đạo lý, Hằng gia nếu như cùng Tô gia đám hỏi lời nói, như vậy cũng chỉ có Tư gia cùng Vương gia đám hỏi mới có thể tiếp tục đối kháng đi xuống. Cho nên, cái này cái gọi là thân cận tự nhiên là Cảnh Thủy Hiên bày mưu đặt kế. Vẫn là lấy cân bằng chi đạo. Lý luận thượng là như thế này. Bất quá người có biết Tư Nguyên đã có lão bà sao? Tô Hi Giao cười híp mắt nhìn chằm chằm Vương Nhược Khê hỏi. Dư cá nhỏ, đứa nhỏ đều nhanh trăng tròn. Vương Nhược Khê bình tĩnh nói. Người mình cũng đã biết, nhà ngươi còn đồng ý. Tô Hi Giao gương mặt kinh ngạc hỏi, người phải biết hắn có con gái riêng sự tình, thực dễ dàng cũng sẽ bị hắn đối thủ cạnh tranh lợi dụng. Hai người bọn họ không phải là còn chưa kết hôn à? Vương Nhược Khê duỗi nhất phía dưới eo mỏi. Giống như, chỉ cần còn chưa kết hôn, như vậy Tư Nguyên cùng Dư Cá Nhỏ cho dù có tiểu hài tử lại như thế nào, tại khổng lồ hào môn thế lực trước mặt, Dư Cá Nhỏ muốn phát một chút âm thanh cơ hội đều không có. Bất quá! Tô Hi Giao thở dài, việc này không phải là đã lật thiên sao? Ta nếu như cùng Hằng Xuân Thịnh kết hôn lời nói, như vậy Tư Nguyên cưới ngươi cũng liền thuận lý thành chương. Cho nên Trương Dương vì cái kia Dư Cá Nhỏ tùy ý phá hư ta cùng Hằng Xuân Thịnh ở giữa hôn ước, mục đích không chỉ là vì nữ hoa tập đoàn, nhân tiện, làm Tư gia cũng đoạn tuyệt tìm siêu cấp hào môn ý nghĩ, phải biết trước lúc này, Nhan Hy Thần đã xếp vào Tư gia khảo sát phạm vi. Hiện tại ta cùng Hằng Xuân Thịnh đã không thể nào, vì sao nhà ngươi còn cho ngươi tiếp tục cùng Tư Nguyên tiến đến cùng một chỗ? Vương Nhược Khê đứng lên, đi đến Tô Hi Giao bên cạnh diễn trò A. Ngươi và Hằng Xuân Thịnh sự tình còn không có nhanh như vậy xong đâu, cho nên ta cùng Tư Nguyên diễn cũng phải diễn thôi. Tô Hi Giao nhíu nhíu lông mày hỏi, ngươi nên biết, Tư Nguyên lập tức liền cùng với Dư Cá Nhỏ kết hôn rồi. Hắn như thế nào còn khả năng chạy đi lên cùng ngươi thân cận? Ngươi như vậy chán ghét Hằng Xuân Thịnh, không cũng phải cùng gặp mặt hắn. Vương Nhược Khê cười nói, càng huống hồ, hiện tại chính là một cái tư thái mà thôi, ngươi cho rằng nhà ta thật để cho ta gả cho Tư Nguyên. Còn có vỏ xe phòng hờ, Tô Hi Giao mày liễu hơi hơi nhăn lại. Vương Nhược Khê gật gật đầu nói, cho cùng, bất luận là Hằng Xuân Thịnh vẫn là Tư Nguyên, đều là ngụy trang mà thôi. Đây là chúng ta vị kia Hằng Di đang thử tham đâu. Cầm lấy chúng ta đương quân cờ, Tô Hi Giao kia trương tuyết bạch gương mặt xinh đẹp không khỏi hơi hơi mang lấy một chút sương lạnh. Người cảm thấy chúng ta trong tay những cái này quyền lợi thật là chúng ta chính mình tránh đến? Vương Nhược Khê lạnh nhạt nói. Nói cho cùng là bởi vì chúng ta sau lưng đều có một cái cường đại gia tộc. Những cái này có trọng yếu không? Tô Hi Giao cười một cái tự giễu, lập tức lại chành khẩn Vương Nhược Khê, người nói cái kia vỏ xe phòng hờ là ai? Vương Nhược Khê mỉm cười, nói không nói cho ngươi. Không nói đánh đổ, Tô Hi Giao nói, ngươi cho ta ngốc tử a, trên đời này nếu là thật có nhân có thể ép ngươi đi xem mắt ta mới tin ngươi tà, bên ngoài kia một vài người cũng không chỉ là dám thị ngươi đơn giản như vậy a. Quả thật không phải là dám thị ta đấy, Vương Nhược Khê nói. Ta không nên tới chỗ này, Tô Hi Giao nghĩ nghĩ sau nói, mục tiêu của bọn họ là ta. Thực xin lỗi, Giao Giao. Chấm, Vương Nhược Khê song tay vịn chặt Tô Hi Giao hai vai, các nàng đều cho rằng ngươi sẽ đi Mai Ninh, dù sao ngươi vừa mới xuyên Hằng ra một phen, hiện tại nếu như còn đi Mai Ninh tham gia cái rượu kia, như vậy người khác như thế nào nghĩ, Giao Giao, Hằng ra không thể lại gặp thụ đả kích, dù sao. Mặt mũi vẫn là muốn cho hắn nhóm. Tô Hi Giao nhíu nhíu lông mày, ta không phải nói ta không đi ư, ngươi không tin ta. Ta tin tưởng ngươi, Vương Nhược Khê thở dài nói, nhưng là cái này phiêu lưu không thể mạo, Giao Giao. Ta so ngươi càng chán ghét cái kia Hằng Xuân Thịnh, nhưng là ngươi có nghĩ tới không, ngươi nếu đi Mai Ninh, Hằng gia thứ nhất sẽ không bỏ qua chính là ai. Trực tiếp trả thù Tô gia không hẳn, nhưng là nữ hoa tập đoàn tuyệt đối là bọn hắn đầu tiên đả kích đối tượng. Ý nào đó đi lên nói, người ai tiệc tối đều có thể tham gia, nhưng là duy chỉ có Mai Ninh bên kia ngươi không thể đi, ít nhất hiện tại không thể đi, bởi vì đi chẳng khác nào hại nữ hoa tập đoàn cùng Tô gia. Tô Hi Giao không nói gì. Nàng biết Vương Nhược Khê chẳng phải là nói chuyện giật gân, nàng đứng lên, đi đến phía trước cửa sổ. Nhìn ngoài cửa sổ cái kia trong sương mù dày đặc tránh thoát đi ra Thái Dương ngày mai sẽ giao thừa. Thứ 1910 chương nổi sóng lớn. Mùa đông Mai Ninh, nhiệt độ không khí so với phương Bắc tuy rằng cao hơn rất nhiều, nhưng ở bên ngoài, hải gió thổi qua lạnh đến làm người ta thẳng run. rót vào xương tủy vậy rét lạnh làm đại đa số mọi người chỉ nguyện ý trốn tại trong nhà mà không muốn tại bên ngoài phiêu đãng. To như vậy Mai Ninh, lúc này trống rỗng giống như không có một người thịt vỏ rùa. Thời tiết lạnh là một trong những nguyên nhân, mà ngoại người tới đừng nói nhiều mới là chân chính chủ theo. Cửa ải cuối năm vừa đến, tuyệt đại đa số phi bản địa Mai Ninh nhân rời đi Mai Ninh trở lại chính mình quê nhà. Không nói khác, chỉ là nữ oa tập đoàn chính mình, lúc này còn tại Mai Ninh phòng trường thấu không đến 3.000 người. Hoa Hạ quốc nhân về nhà ăn Tết quan niệm rời chống ngôi thành thị phồn hoa này, trừ bỏ vài cái nổi tiếng du lịch cảnh một chút ra. Đương nhiên, đây là đối với cách xa nội thành địa phương mà nói, nữ oa tập đoàn bên này nhân vẫn là rất nhiều, tự nguyện lưu lại tăng ca công nhân viên chiếm tập đoàn 3 thành trở lên. Cứ việc thời tiết giá lạnh, bất quá nhảy qua năm rượu nơi bố trí được đã không sai biệt lắm. Lấy số 6 biệt thự làm trung tâm, hướng ra phía ngoài một mực kéo dài đến tới gần bờ sông, có chừng một cái bãi bóng vậy lớn nhỏ diện tích trở thành toàn bộ rượu tổ chức nơi. Đứng ở số 6 biệt thự lầu cao nhất, cũng chính là lầu 7 vị trí, vừa vặn có thể quan sát toàn bộ hội trường bố trí tình huống. Số 6 biệt thự là oa cư khu biệt thự tầng trệt cao nhất, bất quá cùng ở lại khu biệt thự kỳ thật lại xem như tách ra, ở giữa còn cách một đạo 5 thước cao tường vây. Cùng hoàn toàn phong bế thức chỗ ở nhỏ hẹp so sánh với, số 6 biệt thự tại cử hành tương đối trọng yếu tụ hội khi ngẫu nhiên còn có khả năng mở ra, giống vậy nói đêm nay sắp tổ chức Lam Phượng Hoàng rượu hội. Nhảy qua năm rượu sẽ tự nhiên là muốn náo nhiệt làm chủ. Lam Phượng Hoàng rượu sẽ là trung tâm, bất quá tập đoàn lưu thủ mấy ngàn danh công nhân viên đến lúc đó cũng có khả năng được thỉnh mời đang tham gia. Mà bọn hắn sẽ tại số 6 bên ngoài biệt thự to như vậy mặt cỏ phía trên đồng thời tổ chức lộ thiên nhảy qua năm rượu hội. Nếu như nói Lam Phượng Hoàng rượu sẽ là chủ đề, như vậy bên ngoài tập đoàn công nhân viên cùng tân niên rượu chính là phụ trợ cái này rượu lá cây. Vô số rượu ngon món ngon, tăng thêm tập đoàn theo phần đất bên ngoài thỉnh đến tam chi nổi tiếng dàn nhạc trợ hứng, còn có quảng trường thượng tám mặt màn ảnh khổng lồ có thể tùy thời trực tiếp Tết âm lịch liên hoan dạ hội, cùng với tập đoàn cố ý an bài mười mấy chàng rút thưởng trò chơi. Cuối cùng lại tăng thêm Lam Tinh tập đoàn giải trí một chút tam tuyến diễn viên tự chủ khởi đầu nhảy qua năm dạ hội, tin tưởng đủ để lau đi lưu thủ tập đoàn công nhân viên nhớ nhà khổ. Một năm so một năm náo nhiệt. Theo đầu năm mùng 1 bận đến 29 Dương Phỉ, cuối cùng để tay xuống đầu công tác, hơn nữa, còn tương đương khó được chủ động tìm đến Trương Dương, bồi Trương Dương nói chuyện. Ân a, Trương Dương nhìn chằm chằm Dương Phỉ gò má, làm sao có thể dáng dấp xinh đẹp như vậy đâu này. Muội tử cũng càng ngày càng nhiều. Đúng vậy a, thờ ơ không quan tâm gật gật đầu, Trương Dương lại nhìn ngực của nàng, thật lớn tốt đỉnh a, loại này sờ một cái phỏng chừng tay đều phải tô đi à nha. Bên ngoài người nói, đây là cao cấp bản hải thiên thịnh diên. Ân đâu, vô ý thức gật gật đầu. Trương Dương ý tứ. Ân, đại khái nàng là vì bồi thường Trương Dương a, dù sao cùng nàng cùng một chỗ số lần không ít, lâm môn một cước, nhưng là Trương Dương liền giống như quốc túc, bắn không vào cửa. Nhưng là cùng quốc túc không giống với, Trương Dương không phải là sút gôn không cho lực, mà là môn rất phức tạp. Dưới rộn ràng thì thầm, người người nhốn nháo. Dương đại mỹ nữ thậm chí cũng không ngại thật chặt nằm tại Trương Dương bên cạnh, ý nào đó đi lên nói, nàng cũng là tại nói cho sở hữu đối với nàng dục dịch người, bản cung danh hoa có chủ. Nàng trên người cậu kia đặc hữu lạnh nhạt thanh lãnh vậy mùi thơm, thấm được Trương Dương cả đầu tâm thần bất định. Hai tay đỡ tại lạnh lùng lan can phía trên, Trương Dương nghiêng mắt nhìn nàng. Không muốn cho rằng sáng sớm chính mình vốn không có tà niệm. Một thân màu đen đồ thể thao Dương Phỉ. Cho dù là mặc lấy một đôi màu đen đáy bằng A Địch, dáng người vẫn như cũ cao gầy vô cùng. Kia nhuyễn miên vài dệt dán chặt thân thể của nàng, vừa vặn đem nàng mạn rượu nóng bỏng dáng người hoàn toàn phô bày đi ra, kiều đỉnh bờ mông tăng thêm trước ngực cặp kia vĩ ngạn dận tùng núi non, làm thanh lãnh sáng sớm không khí trở nên không phải là như vậy có làm người ta thanh thần hiệu quả. Đem so với phía dưới, nội dung nói chuyện cũng không phải là trọng yếu như vậy. Đối mặt Trương Dương sắc mắt híp không kiêng nể gì ánh mắt, Dương Phỉ cuối cùng nổi giận. Chuyên môn chiều chính mình hạ ba đường ngắm ra hỏa, quyết đoán không thể nhẫn nhịn. Kéo đi ôm trên người màu tím áo khoác, che khuất trước ngực cặp kia ngạo nhân hung khí, Dương Phỉ nâng lên đại chân dài giấu giếm dấu vết đá Trương Dương bắp chân bụng một chút nghiêm túc điểm. Ân, ta, đương nhiên không phải là, Trương Dương trở về chỗ cũ tới rồi, này thật không thể trách hắn a. bên ngoài đám kia nhân bất quá liền nghĩ hướng đến trên người ta tát nước dơ thôi. Trương Dương thêm vào giải thích, ngươi nhưng đừng tín trên mạng kia một vài người nói hưu nói vượn. Dương Phỉ nghiêng đầu trừng mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái, ngươi cảm thấy ta sẽ đi để ý vài thứ kia sao? Để ý đều không cần thiết, dĩ nhiên là không cần sách tin hay không? Một phản hỏi đã nói lên Dương Phỉ thái độ, Trương Dương tâm lý vẫn là thực kinh ngạc vui mừng. Đây cũng chính là nói, nàng cũng không ngại vài thứ kia có phải hay không thật, tính là thật nàng sẽ không để ý. Như vậy cấp bậc đại mỹ nữ, hơn nữa cũng không phải là cái loại này bởi vì Trương Dương thân phận bây giờ địa vị mới đến gần siêu cấp nữ thần cấp đại mỹ nữ, nguyện ý tiếp nhận Trương Dương hiện tại toàn bộ. Không hề nghi ngờ, đủ để nhận định Trương Dương bị vận mệnh nữ thần chiếu cố. Đương nhiên không phải là, lão bà tỷ tỷ, người đối với ta thật tốt. Trương Dương há mồm một câu buồn nôn lời tâm tình đi qua, nhân tiện, duỗi tay liền ôm nàng eo. Đầy người hương thơm xông vào mũi mà đến, mềm mại vòng eo cùng với cánh tay khuỷu tay cọ nàng ngực phải kia no đủ núi non mang đến xúc cảm, làm Trương Dương tàn niệm tùng xanh. Dương Phỉ có chút bất đắc dĩ nhìn chằm chằm trước mắt tên vô lại này. Khi người không bài xích một cái nam nhân thời điểm là rất khó cự tuyệt cái nhà kia hỏa nhõng nhẽo cứng rắn phao. Cái kia, người không bằng nhìn nhìn phía sau. Chấm, Dương Phỉ mắt đẹp dư quang hơi sau này tảo nhất phía dưới, lạnh nhạt nói nói. Phía sau không xa, theo lấy Tần Tiểu Manh cùng Giảm Ảnh rất ăn ý đưa ánh mắt chuyển hướng về phía địa phương khác. Sau đó hai người quay lưng thân nói gì đó hôm nay rất nhiều người, khí trời tốt lời nói. Đây là Trương Dương lúng túng khó xử chỗ rồi, ngay trước kia một chút muội tử nhóm trước mặt cùng một chỗ ba ba ba có thể, bất quá khi các nàng mặt biện hộ cho nói, quang minh chính đại ôm ngấy nghiêng lại cảm thấy có chút kỳ quái. Trên giường mới là hắn chân chính sân nhà A. Đem chính mình tạo thành một cái chỉ thích mỹ nữ không thương giang sơn hoa hoa công tử, con đường này có lẽ là đúng, ít nhất nhân gia sẽ không cảm thấy ngươi tại chính trị phía trên sẽ có xem như. Nhưng ngươi có nghĩ tới hay không, tự ô tuy rằng không mất làm một cái che giấu ngươi ý đồ tâm hào thủ đoạn, bất quá lạm dụng nhiều lắm, ngươi nhân thiết cũng liền cố định rồi, sớm một chút với ngươi nữ nhân được đến có khả năng là hào phóng, đại khi đánh giá, mà kia một chút kẻ đến sau, tính là bị ngươi hấp dẫn, nhưng là các nàng sau lưng gia tộc. Lại băn khoăn ngươi cái này hoa hoa đại công tử danh hiệu, dù sao nữ nhi của bọn bọ chẳng phải là chỉ có theo ngươi mới có thể tăng trưởng danh vọng, ngược lại. Nếu như quang minh chính đại cự tuyệt ngươi còn có thể kiếm được một cái tốt thanh danh. Dương Phỉ chẳng phải là nói lung tung những lời này. Xác thực trên mạng có người chuyên môn liền Lam Phượng Hoàng rượu danh sách mời thượng muội tử, phỏng vấn danh sách bên trong vài tên đương sự người. Rồi sau đó nhiều cái đương sự nhân trực tiếp nói cho phóng viên. Các nàng tuyệt đối không có khả năng tới tham gia cái này biến chủng hải thiên thịnh diên. Trong này, đương nhiên là có rất nhiều cũng là vì hồng mà đến cọ nhiệt độ, trên mạng lưu truyền danh sách vốn là rất nhiều đều là giả, một chút người vì hồng, chính mình còn PS danh sách nói là được thỉnh mời. Thậm chí có tam tuyến minh tinh cũng thực mịt mờ tự xưng bị coi trọng. Nhưng luôn có thật, ví dụ như Đinh Ngọc Trân, nàng thứ nhất thời liền phủ nhận tới tham gia, thiếp mời đều phơi nắng đi ra. Thứ nhất ăn con cua làm liều đầu tiên mà được lợi người luôn có thể đạt được vô số thừa nhận. Bất quá Đinh Ngọc Trân là ai chỉ sợ cũng không có quá nhiều nhân biết. Giải trí phương diện đi lên nói, xung kích cũng không lớn, mời nàng thời điểm dĩ nhiên là suy tính bị cự tuyệt hậu quả. Bất quá, cái này cũng không là trọng điểm. Tô Gia Gia mặt phủ nhận Tô Hy Giao tham gia, mới để cho chuyện này trở nên vi diệu. Giao thừa nha, lúc nào cũng là có thể ra một chút yêu thiêu thân. Trương Dương nhẹ nhàng thở ra một hơi, ôm sát Dương Phỉ quản hắn khỉ gió. Thứ 1911 chương luôn có điêu dân muốn hại chấm. Internet thời đại tin tức truyền lại tương đương nhanh chóng, cho nên bịa đặt phí tổn cũng tương đương thấp, mà nếu không lực ảnh hưởng sâu cùng rộng cũng là dĩ vãng truyền thống truyền thông có khả năng so sánh nghĩ. Một cái bản chính danh sách mời bị vô tình hay cố ý tiết lộ ra ngoài sau. Kế tiếp thành thiên trên trăm cái sách lộ danh sách bản cũ liền theo nhau mà tới. Theo sau một số nhân mã thượng liền người được này bên trong cơ hội, không ít tam tuyến minh tinh cùng võng hồng bắt đầu các loại cọ nhiệt độ. Nhào nhào ám chỉ chính mình liền tại danh sách mời bên trong. Kia một chút trong sáng trong tối ám chỉ mình bị mời thì cũng thôi đi, trên cơ bản đều là điểm đến đó thì ngừng cho ngươi chính mình đoán, mà kia một chút tam tuyến tiểu minh tinh cùng võng hồng liền vô hạn cuối. Ví dụ như một cái tam tuyến tiểu minh tinh, trực tiếp lóa thân trên, lộ ra hung khí cặp kia ngạo nhân hung khí. sau đó dùng một phong ánh vàng rực rỡ mời giản đặt ở cặp kia tuyết trắng hung khí hai điểm phía trên ngăn chờ kia hai điểm, phía dưới nhất hàng chữ viết, sắp xuôi nam. Ám chỉ nàng được thỉnh mời đi tới Lam Phượng Hoàng đại khách sạn phó ước. Còn có cái võng hồng càng thêm thái quá, tại trực tiếp bình đài thượng trực tiếp phơi nắng ra từng tờ dương tự tay viết ký tên mời giản, sau đó kẹp ở nàng lộ ra. Đúng vậy, hạ thân trơn bóng, sau đó thiệp mời liền kẹp tại hạ thân chỗ tư mật kia hai bên tiểu thịt thít ở giữa. Sau đó ngay trước trực tiếp bình đài khách quý mặt, dùng cái kia thiệp mời cọ nàng hạ thân tiểu mỹ mi, sau đó. Thế nhưng, cao trào. Lão thiết nhóm, điểm kích 666, đến lúc đó đến Lam Phượng Hoàng khách sạn cho các ngươi lớn hơn nữa kinh ngạc vui mừng. Đương nhiên, nàng rất nhanh bị đưa vào cục cảnh sát bên trong, thiệp việc trực tiếp bình đài cũng bị nghiêm làm chỉnh đốn. Nhưng là bất kể như thế nào dính đến Trương Dương mời giản môn cứ như vậy ra đời. Bất quá trở lên liệt kê ví dụ, chính là một chút Trương Dương chẳng phải là quá để ý tiểu nhạc đệm, con này có thể đầy đủ nói rõ Lam Phượng Hoàng rượu hiện tại nhiệt độ. Dĩ nhiên, thẳng đến đêm giao thừa mới thôi, phản đối tin tức quá nhiều chính diện. Bất quá, đối mặt phô thiên cái địa phản đối tin tức, nữ hoa tập đoàn cũng không có đứng ra thực chính thức bác bỏ tin đồn, mặc dù có truyền thông liên lạc Lam Phượng Hoàng rượu đối ngoại liên lạc người phụ trách giảm ảnh hy vọng có thể được đến chân thật danh sách. Nhưng giảm ảnh cấp hồi phục chính là không thể trả lời, chỉ tỏ vẻ quả thật có Lam Phượng Hoàng rượu, hơn nữa mời một ít minh tinh cùng với danh viện trình diện. Cho nên Lam Phượng Hoàng rượu nhiệt độ hãy cùng tiết mục cuối năm tiết mục chỉ một dạng, trở thành nóng tìm bảng thượng ngạo nhân tồn tại. Thậm chí mấy lần trực tiếp vượt qua tiết mục cuối năm trở thành nóng tìm bảng đầu danh, Lam Phượng Hoàng rượu sẽ nhanh chóng trở thành một cái nghe nhiều nên thuộc. Kia một chút cọ nhiệt độ võng hồng cùng minh tinh cũng quả thật như nguyện sở thường cọ đến nhiệt độ. Đương nhiên, Trương Dương trên đầu kia đỉnh hoa hoa công tử mũ cũng là càng ngày càng cứng rắn. Cho nên, Dương Phỉ không cao hứng cũng là rất tự nhiên, trong biệt thự muội tử, nếu như nói tối không chí hướng đại khái là Dương Phỉ rồi, đối với ở hiện tại chức vị của nàng, người khác đều là hâm mộ ngước nhìn vậy nhìn nàng, nhưng nàng cũng không có biểu hiện quá mức lưu luyến. Nhưng là đối với Trương Dương hình tượng nàng đỉnh để ý. Hoa hoa công tử, ít nhất ta tại hắn bên cạnh. Đến nay vẫn là cái chỗ đâu. Trương Dương đối với nàng mà nói, chính là một cái nàng có thể mắng thậm chí khi dễ đối tượng, nhưng là người khác lại không được, nơi này người khác ngón tay là trừ nàng ở ngoài toàn bộ mọi người, cho nên này ý vị bao hàm Kiều Hy Nhi cùng Dương Tịnh. Hứa Đan Lộ các nàng tại trước mặt nàng cũng không lớn dám khi dễ Trương Dương. Dùng Dương Tịnh thuyết pháp chính là, nàng đây là có điểm hộ độc tâm lý tại quấy phá, một ngày vi sư, trung thân vì. Tỷ. Đường Hứa Đan Lộ cùng Kiều Hy Nhi các nàng dùng một loại chiến lược ánh mắt để đối đãi cùng xử lý sự tình thời điểm Dương Phỉ đối đãi Trương Dương thái độ thủy chung đều là giống nhau, không cao hứng vẫn như cũ trực tiếp cấp Trương Dương sắc mặt nhìn, hơn nữa thủy chung dùng nàng thế giới của mình xem đến duy trì Trương Dương, tương đương bao che khuyết điểm. Nói chính xác hơn, nàng càng giống như này đây Trương Dương chân chính người nhà thân phận tồn tại. Kiều Hy Nhi nếu như là hoàng hậu. Như vậy Dương Phỉ ẩn ẩn thật giống như không có một người huyết thống quan hệ trẻ tuổi hoàng thái hậu vậy tồn tại. Cho nên nói Trương Dương thanh danh, Kiều Hy Nhi Hứa Đan Lộ các nàng đều biết Trương Dương cố ý gây nên cho nên thuận theo Trương Dương. Nhưng Dương Phỉ liền không giống với, nàng cảm thấy Trương Dương không phải là, cho nên liền bài xích người khác như vậy đối đãi. Vì thế nàng đến đây. Trương Dương cần phải cho nàng một lời giải thích. Cứ việc lấy Dương Phỉ thông minh không phải không biết Trương Dương muốn mượn cái này nhiệt độ làm Lam Phượng Hoàng rượu nổi tiếng đạt tới một cái đỉnh phong. Trên mạng danh sách, tất cả đều là giả. Trương Dương nói. Ta biết, Dương Phỉ gật gật đầu, bất quá, Đinh Ngọc Chân phần kia là thật sao? Trương Dương gật gật đầu giống như, là thật, bất quá trước đó đã để lại một tay, chúng ta phát ra ngoài mời giản đối với kia một chút không phải là thực kháo phổ, như vậy phát mời giản chính là không giống với cách thức. Cho nên chúng ta tùy thời có thể nói phần kia là giả. Tên kia đơn lại giải thích như thế nào? Nga, là như thế này, có đến dĩ nhiên là tại danh sách phía trên, mà không đến, liền không xuất hiện tại danh sách phía trên. Trương Dương gương mặt bình tĩnh nói, chân chính danh sách chỉ có đến tối cuối cùng khoảnh khắc mới có thể lộ diện, không đến, như vậy chúng ta liền từ không mời quá, sau đó công bố danh sách. Cuối cùng giải thích quyền về nữ hoa tập đoàn, bọn hắn có thể không tin ta. Nhưng Tổng sẽ tin tưởng Nobel thường người đoạt giải cùng với Liên Hiệp Quốc ung thư đại làm cho A. Ân, lão bà tỷ tỷ, nếu như ngài đến lúc đó giúp đỡ cùng một chỗ sân ga lời nói, như vậy ta nói xinh đẹp nhất mỹ nữ cũng tới tham gia rồi, nhân gia không có ý kiến chớ. Dương Phỉ trầm mặc sau một lúc lâu. Người đây là đầu cơ trục lợi. Giống như, Trương Dương chiêu này quá bị ổi, người không đến như vậy ngươi trên mạng phát ra thiệp mời cũng không dùng, nhân gia nữ oa tập đoàn căn bản không thừa nhận cho ngươi phát quá thiệp mời. Đại khái phát thiệp mời thời điểm liền địa chỉ đều cấp giả a. Không có biện pháp a, luôn có điêu dân muốn mưu hại chấm. Trương Dương duỗi duỗi eo mỏi, nhìn nhìn bên ngoài bố cảnh, buổi tối nhất định rất náo nhiệt. Nóng không nóng nháo ta không biết, nhưng là cẩn thận ngươi thật. Dương Phỉ nhịn không được oan Trương Dương liếc nhìn một cái, có loại bạch lo lắng cảm giác. Lão bà tỷ tỷ, ngài cứ yên tâm đi, buổi tối nhân vật chính không phải là ta. Trương Dương gương mặt thần bí cười nói, bọn hắn không phải nói tối nay là của ta cuồng hoan ngày ư, nhưng ngượng ngùng, đêm nay ta không có khả năng lộ diện, ân. Đơn giản nói, đây là Nobel thường người đoạt giải Kiều tiến sĩ cùng với tỷ tỷ ngươi các nàng sân nhà. Dương Phỉ kinh ngạc nói ngươi như vậy ngoan. Trương Dương nghiêm trang nói ta luôn luôn thực thuần khiết. Phải không, Dương Phỉ mắt hạnh trừng mắt nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái, ta cũng không tin ngươi thành thật như vậy. Đêm nay muôn hoa đô thắm khoe hồng, Á Châu thiên hậu, ca hậu, ảnh hậu tất cả trình diện, ngươi sẽ ở một bên tĩnh tĩnh vây xem. Không tin, Trương Dương gương mặt kích động, không tin ngươi buổi tối có thể một mực theo lấy ta. Coi như hết, quá tân niên ta cũng không nghĩ tảo ngươi hưng, đêm nay ta mở một con mắt nhắm một con mắt. Dương Phỉ tức giận nói. Vậy không được, ta hôm nay liền cùng với ngài giang lên, ta liền lại ngươi, ngươi đến thế nào ta liền đến đâu. Chấm. Trương Dương gương mặt kiên cường nói. Dương Phỉ nghe vậy, cặp kia đen nhánh xinh đẹp mắt vừa chuyển, nhất thời liền lộ ra một chút hơi hơi cười lạnh ngươi dù cho rất muốn nghĩ, ngươi xác định sao? Xác định. Ta cam đoan ngươi sẽ hối hận. Dương Phỉ cười lạnh, bộ ngực cao vút nhẹ nhàng rung động, buộc vòng quanh một bộ mê người hình ảnh. Thứ 1912 chương mở màn. Dương Phỉ bất cứ uy hiếp gì, đối với Trương Dương tới nói quả thực cũng không phải là uy hiếp. Nàng có thể như thế nào, chẳng lẽ còn có thể cấp chính mình đầu phía trên loại một mảnh lam lam thiên nhé? Lục lục tích thảo nguyên. Trên đời này phòng trừng liền tồn tại có thể nhập nàng pháp nhãn cái thứ hai nam nhân. Cho nên nếu muốn lại nàng, tự nhiên hiện tại bắt đầu liền muốn như hình với bóng. Quang minh chánh đại đi theo nàng bên cạnh. Dương Phỉ đối với bên cạnh nhiều một cái theo đuôi hình như cũng không có cảm thấy nhiều lắm không khỏe, một năm xuống liên tục không ngừng bận rộn. Đồng thời cũng không để cho nàng được không đối mặt rất nhiều người. Này ít nhiều làm nàng dĩ vãng thanh lãnh vô cùng tính cách đã xảy ra một chút biến hóa. Cũng không có khả năng giống như trước nữa như vậy không thích ứng cùng người khác chung sống. Huống chi là đã sớm từng có tiếp xúc thân mật Trương Dương. Hôm nay, khả năng xem như nàng duy nhất có thể chân chính nghỉ ngơi một chút đến một ngày, có Trương Dương làm bạn tâm lý cũng là ẩn ẩn có chút vui mừng. Ngược lại là Trương Dương. Tại nàng cô kia mê người thân hình cùng với trên người kia xóa sạch làm người ta dục dịch hương vị khu xử hạ, bên trong thân thể nội tiết tố chậm rãi tăng vọt. Nói đến mê người, không còn có so Dương Phỉ càng thêm câu nhân thân thể. Năm tháng tăng trưởng chẳng những không có làm mặt của nàng nhan có bất kỳ cái gì suy yếu, ngược lại bởi vì tính cách chậm rãi thay đổi cùng với công tác dễ chịu phía dưới mà trở nên nhiều hơn một chút ý vị. Hơn nữa thân thể là càng ngày càng mê người rồi. Hình hạt đào trạng đầy đặn bộ ngực trở nên càng trở lên khỏe mạnh cùng viên đỉnh, kia trắng nõn làn da nộn phải tùy thời dường như cũng có thể ngưng xuất thủy. Tại loại này cấp bậc mỹ nữ cám dỗ phía dưới, không có một cái bình thường nam nhân có thể cầm giữ được. Huống chi là đối với liên tiếp thiếu chút nữa đắc thủ Dương Phỉ. Trương Dương tâm là ngứa được không được. Đối với nam nhân tới nói, không chiếm được lúc nào cũng là tốt nhất. Những lời này vĩnh viễn đều sẽ không sai. Huống chi là như vậy một cái siêu cấp lớn mỹ nữ. Dương Phỉ không ngại Trương Dương dính, bất quá cái này khổ giảm ảnh cùng Tần Tiểu Manh. Nhiều lần muốn nói lại thôi bộ dáng, làm Dương Phỉ nhịn không được một lần nữa mở miệng nói. Được rồi, người bây giờ trang một bộ không đếm xỉa đến bộ dáng cũng không dùng. Buổi chiều ánh nắng mặt trời phía dưới, Dương Phỉ nhìn chằm chằm Trương Dương nói, hơn phân nửa ngươi thỉnh khách nhân xảy ra vấn đề gì đi à nha. Trương Dương trần chờ một chút. Là có mấy người không? Tiếp lấy Trương Dương lơ đễnh nói, buổi sáng không phải là đã nói với ngươi sao, không đến chúng ta ngay tại tuyên bố danh sách phía trên đem nàng tên hoa rơi là được. Tô Hy Giao cùng Vương Nhược Khê không có cách nào khác đến đây à? Trương Dương sửng sốt một chút, thở dài nói, ngươi. Làm sao mà biết? Này lại không phải là bí mật gì. Dương Phỉ lạnh nhạt nói, nếu nói là hào môn danh viện, chân chính tầng cao nhất, trừ ra Cảnh Thủy Hiên cái vị kia, kế tiếp có thể được coi là cao cấp nhất, cũng chỉ có Tư Huyên Huyên, Vương Nhược Khê cùng Tô Hy Giao, lại tăng thêm Băng Băng cùng Kiều Hy Nhi, hai vị này cũng chưa đến, tại hào môn phương diện đi lên nói, ít nhiều thiếu như vậy chút ý tứ, sẽ làm nhân cảm thấy đây bất quá là nữ hoa tập đoàn chính mình nội bộ rượu thôi. Tô Hy Giao là nhà nàng sống chết nhìn chằm chằm, mà Vương Nhược Khê nha, người này tính cách quái gở, cũng không cùng nhân qua lại quan hệ, năm sau ta cùng nàng còn có một chàng quan tòa, thỉnh các nàng bất quá là ý tứ một chút, vốn là cũng không nghĩ các nàng gặp qua. Vương Nhược Khê sợ là tiếp theo sẽ có một chút động tác. Dương Phỉ nói, lão bà tỷ tỷ, làm sao ngươi biết? Trương Dương kinh ngạc hỏi. Vương Nhược Khê tại Vương gia bắt đầu phát tích thời điểm liền phi thường điệu thấp, lần này đột nhiên về nước, người nghĩ tới vì sao chưa? Trương Dương nhíu nhíu lông mày, chính là đã trở lại năm A. Dương Phỉ lắc lắc đầu, lần này nhiệm kỳ xong rồi, Vương gia cùng Tô gia sẽ xuống ngay rồi, cho nên làm Vương Nhược Khê thường xuyên đi ra mặt mày rạng rỡ, nói cách khác Vương Nhược Khê tương lai liền muốn tiếp nhận Vương gia một ít gì đó, nghĩ đến Cảnh Thủy Hiên bên kia hơn phân nửa tiếp theo sẽ làm nàng tiếp nhận một ít gì trước vị A. Trương Dương lập tức tỉnh ngộ. Đây là cái gọi là phòng ngừa chu đáo A, lại bình thường bất quá sự tình, chính là cái này thật đúng là không đi chú ý đến, không nghĩ tới Dương Phỉ cái này cơ bản không hỏi thế sự người, còn có thể nhìn thấy điểm ấy. Cho nên nói, nàng hiện tại cần phải mặt mày rạng rỡ. Trương Dương gật gật đầu, gương mặt đau đầu nói, không có khả năng là cầm lấy chúng ta khai đao đến cả tồn tại cảm A. Có phải hay không, ngươi tự mình đi hỏi hỏi chẳng phải sẽ biết. Dương Phỉ hướng về Tần Tiểu Manh cái vị trí kia phương hướng nhìn nhìn, còn không bận rộn ngươi đây. Ngươi phải đáp ứng ta sự kiện. Chấm, Trương Dương nói. Chuyện gì? Dương Phỉ suy nghĩ một chút, gương mặt xinh đẹp không khỏi hơi hơi phím hồng, sau đó rất nhanh khôi phục bình thường nói. Lão bà tỷ tỷ, buổi tối ăn mặc xinh đẹp điểm, buổi tối còn cần ngươi đến chấn tràng đâu. Trương Dương cười cười, nghiêm túc nói, hào môn thiên kim. Hoàng thất công chúa đến không đến đối với ta mà nói, kỳ thật cũng không phải là trọng yếu như vậy. Dương Phỉ sửng sốt một chút, cũng không có trực tiếp trả lời, nàng mơ hồ đã biết Trương Dương dụng ý. Ta suy tính một chút, Dương Đại Mỹ Nữ cũng không có cho ra đáp án rõ ràng. Dương Đại Mỹ Nữ rời đi. Trương Dương nhìn chạy chậm giảm ảnh dưới chân giày cao gót, nhíu mày nói cẩn thận dưới chân. Không, không có việc gì, giảm ảnh xem bộ dáng là có chút biệt phôi rồi. Lập tức tiếp lấy nói. Trương Tổng, chúng ta phát ra ngoài 20 phong thiếp mời, trước mắt mới chỉ, đã xác nhận 16 nhân buổi tối đáp ứng lời mời tham gia, còn lại Đinh Ngọc Trân đã cự tuyệt, Tống Hiểu Vũ tiểu thư bởi vì máy bay đến trễ không nhất định có thể đuổi tới, mà Tô Hy Giao cùng Vương Nhược Khê. Giảm ảnh chần chờ một chút không có nói tiếp. Tới không được, ta đã hiểu. Trương Dương lạnh nhạt nói, dự kiến chung sự tình. Kiều Tổng cho một phần dự khuyết danh sách. Nói là nhìn ngươi muốn hay không tự chọn vài cái, vừa vặn đủ 20, ngài nhìn. Giảm ảnh đưa cho Trương Dương một tấm viết mười mấy cái tên người cùng gia đình bối cảnh giới thiệu danh sách. Trương Dương ngắm nhìn, trên cơ bản, đều là quốc nội số một số hai hào môn danh viện hoặc là đứng đầu buôn bán cự kình nữ nhi linh tinh, sau đó đưa trả lại cho giảm ảnh tổ chức rượu mục đích, không phải là cần nhờ nhân số đến thấu, không cần tuyển. Nhưng là Kiều Tổng, một cái Nobel thường người đoạt giải. Còn cần người khác để chứng minh cái gì không? Trương Dương lạnh nhạt nói. Lam Phượng Hoàng rượu cho sáng tỏ độ đã đủ rồi, về phần nói trình độ trọng yếu, kỳ thật chẳng phải là dựa trước tới tham gia người phân lượng bên trên, mà là tổ chức rượu người phân lượng có đủ hay không vấn đề. Kiều Hy Nhi, Kiều Gia Thiên Kim, nữ hoa dược nghiệp tập đoàn tổng giám đốc, Nobel thường người đoạt giải, bọn hắn còn muốn nói điều gì? Hoàng hôn tiệm nồng, xa xa. Dài đến 100 mét thảm đỏ đã cửa hàng đến nữ hoa đại đạo chủ kiền đạo phía trên. Mặt cỏ phía trên, dễ nghe tiếng đàn lặng yên vang lên, vui tiếng nhạc vẩy hướng về phía Phượng Hoàng quảng trường. Cứ việc rượu cũng không có đối ngoại mở ra, nhưng là vô số ký giả truyền thông vẫn là chào. Tự nhiên, bọn hắn có thể phỏng vấn cũng giới hạn ở ngoại vi bộ phận. Bất quá, chỉ cần tranh khẩn thảm đỏ, đêm nay ai tới tham gia kỳ thật cũng là vừa xem hiểu ngay. Xôn xao, cái này không phải là Triệu Ảnh sao? Tùy theo thứ nhất đại bài nữ minh tinh vào bàn, kẹp ở thảm đỏ hai bên ký giả truyền thông một mảnh kinh hô tiếng. giới giải trí tai to mặt lớn bắt đầu vào bàn. Triệu Ảnh là hiện nay giới giải trí nổi tiếng ảnh hậu cấp mỹ nữ diễn viên rồi, coi như là lam tinh giải trí dưới cờ cuối cùng nữ minh tinh. Hơn nữa nàng là cái loại này đã không cần thông qua tiết mục cuối năm đến gia tăng tự mình biết danh độ minh tinh, làm là thứ nhất ra sân nữ minh tinh thực tới danh về. Thứ 1913 chương Lam Phượng Hoàng rượu nhất. Dùng Triệu Ảnh kéo ra đêm nay Lam Phượng Hoàng rượu mở màn, đây coi như là một cái chung quy chung cụ tuyển chọn. Cùng Nam Thi Thi cùng với Lâm Âm loại này đang lúc đứng đầu thiên hậu ảnh hậu cấp siêu cấp mỹ nữ so sánh với, Triệu Ảnh nổi tiếng kỳ thật cũng không yếu đi nơi nào. Hơn nữa trước lúc này, nàng tuy rằng xem như lam tinh giải trí dưới cờ, nhưng nàng từ đầu đến cuối đều có công ty của mình cùng độc lập người đại diện, cho nên có thể nói nàng chính mình tương đương độc lập, nếu như không phải là nàng chính mình nói đi ra, nhân gia cũng không biết nàng hiện tại đã là lam tinh giải trí dưới cờ, làm nàng đến, một là không sẽ làm nhân cảm thấy nữ oa tập đoàn thỉnh chính mình người đi ra giữ thể diện, thứ hai, đối với nàng hiểu rõ không cần lo lắng nàng leo cây. Mặt khác nàng nổi tiếng cũng đủ. Lúc này đây nữ oa tập đoàn mời người bao hàm vài loại người, là vì đầu tiên rượu dán lên tránh năng lượng nhãn giới khoa học danh nhân cùng từ thiện đại làm cho. Tiếp theo là vì nâng cao rượu địa vị cửa cùng thân phận siêu cấp hào môn danh viện. Sau đó là thương giới tinh anh, đây là vì nữ oa tập đoàn tại thương giới mở rộng ảnh hưởng mà chuẩn bị. Cuối cùng mới là hấp dẫn ánh mắt ngu nhạc giới cao cấp nhất minh tinh. Đơn giản nói, mục tiêu vì chế tạo cả nước cao cấp nhất siêu cấp tinh anh tụ hội. Hào môn, nhà khoa học cùng thương giới tinh anh đây là mục tiêu, mà ngu nhạc giới tắc là vì hấp dẫn ánh mắt. Cho nên, rất đơn giản, ngay từ đầu ra sân Triệu Ảnh kỳ thật vì hấp dẫn nhân ra ánh mắt. Thân cao ước chừng có 1m73 nàng, đồng thời cũng là có được một bộ nóng bỏng dáng người, vô luận là nhan trị cùng dáng người, vẫn là nổi tiếng, tuyệt đối cũng coi là ngu nhạc giới nhân tài kiệt xuất. Trọng yếu nhất chính là, hôm nay nàng còn ăn mặc không nhiều lắm. Theo hiện trường hoan hô tiếng bên trong, cơ bản có thể xác định phát súng đầu tiên xem như vang dội. Cho nên Triệu Ảnh cái này trong thường ngày không có gì nhiều lắm chuyện xấu siêu cấp minh tinh hôm nay bạt thứ nhất, tuyệt đối đủ để cho nàng ngày sau suy diễn kiếp sống thêm tăng một cái thật lớn lợi thế. Nguyên bản đầu này màu là thuộc về Nam Thi Thi. Chẳng qua có chút tiếc nuối chính là, giờ này khắc này nàng, đang tại tiết mục cuối năm vũ đài phía trên. Nam Thi Thi là một cái đã không cần thông qua tiết mục cuối năm vũ đài đi làm chính mình nổi danh siêu cấp đại minh tinh, sở dĩ làm như vậy, kỳ thật có rất lớn nguyên nhân là bởi vì lúc này đây tiết mục cuối năm, bởi vì nàng mà dẫn theo không ít thuộc về lam tinh giải trí nghệ nhân. Theo sát Triệu Ảnh đến đây, là một cái mỹ thiếu nữ tổ hợp, kêu Lam Phượng Hoàng tổ hợp, hiện hữu thành viên tổng cộng 24 người, đồng dạng là lam tinh giải trí dưới cờ. Thuần một sắc đại chân dài cao gầy mỹ thiếu nữ. Tại trường hợp này phía trên lộ diện, tự nhiên là vì nâng cao nổi tiếng. Gió lạnh lạnh thấu xương bên trong, những cái này da trắng ngực to mặc lấy nữ oa tập đoàn đồng phục cùng màu lam trăm điệp váy ngắn mỹ thiếu nữ, lập tức nghênh đến từng đợt kinh hô. Mà sự xuất hiện của các nàng, hình như cũng là phá vỡ phía trước nghe đồn, nữ oa tập đoàn chỉ thỉnh 20 danh cao nổi tiếng danh viện. Kia một chút vốn là còn nghĩ làm điểm màu hồng phấn tin tức giải trí tin tức các phóng viên. Lập tức liền có điểm bối rối. Như vậy nhìn đến, nói là mời 20 danh, trên thực tế, được thỉnh mời không chỉ 20 người, 20 nhân chính là một cái nhãn cùng mánh lưới, mà cái khác tiểu minh tinh hoặc là thương giới đại lão, hào môn danh viện giống nhau nhận được mời, nhưng khác biệt chính là, các nàng không có biện pháp tiến vào tối tiêm quả nhiên số 6 trong biệt thự mặt thôi. Một khi được mời tiến vào số 6 biệt thự, thân phận của nàng kỳ thật giống như cùng lên tiết mục cuối năm điểm nóng tiết mục giống nhau. Lập tức có thể hút bạo toàn bộ mọi người ánh mắt. Thật giống như thượng tiết mục cuối năm, cũng không nhất định liền nhất định phải tại phía trên ca hát mới xem như đại gia. Vũ đạo loại tiết mục, rất nhiều bạn nhảy hoặc là tổ hợp loại ngôi sao ca nhạc giống nhau có thể nói ta trải qua tiết mục cuối năm. Lam Phượng Hoàng tổ hợp đi qua sau. Lập tức đi qua đến lại là ba gã siêu cấp mỹ nữ. Hiện trường mắt sắc người lập tức liền phát ra từng đợt thét chói tai. Bởi vì này ba người lại có hai tên siêu cấp giải trí đại gia. Đứng ở bên phải chính là một thân lửa đỏ sắc váy ngắn anh Tỉnh Huân, cứ việc đêm nay độ ấm chỉ có hơn 10 độ, nhưng người này kiếp trước giới tiểu thư trên người lễ phục giả hội lại đem nàng cỗ kia làm người ta nước miếng giản dụa nóng bỏng dáng người triển lộ vô cùng tinh tế. Lửa đỏ sắc váy ngắn miễn cưỡng chỉ có thể bọc lại tuyết trắng kiều đỉnh mật đào mông cong, một đôi tuyết trắng đùi thậm chí liền ăn mồi tất chân đều không có xuyên, tuyết nộn trong suốt làn da tại lưu quang giật thải đèn rực rỡ làm nổi bật phía dưới, như thấu sắc giống như bạch ngọc làm người ta lưu luyến quên về. Thân trên là hoàn toàn lộ bả vai, ở giữa cổ áo còn mở một cái sâu V, trước ngực kia một đôi no đủ cao ngất tuyết trắng vú to ngạo nghễ đứng vững, tùy theo nàng đi về phía trước động bộ pháp mà run rẩy lay động, giống như tùy thời sống động. Làm cho kia một chút nhiếp ảnh ra nhóm nhao nhao nâng lên trong tay camera, ý đồ quay chụp đến một điểm có thể thêm chân gà phún huyết hình ảnh. Rất rõ ràng tinh tính này cảm nóng bỏng Nhật Bản đại mỹ nữ bên trong thực có khả năng là chân không. Bất qua hắn nhóm rõ ràng tính sai, anh Tình Huân tuy rằng ăn mặc hình như tùy thời muốn đi hết, nhưng quần áo đều vừa đúng chặn mấu chốt bộ vị, nhìn trước ngực cặp kia hào phóng vú to liền muốn rơi đi ra, nhưng cố tình lại cái gì đều nhìn không tới. Hơn nữa ba cái siêu cấp mỹ nữ hai bên, có ít nhất 8 gã võ trang đầy đủ nữ bảo tiêu gắt gao bảo vệ, muốn đến gần đều khó khăn. Cùng anh Tình Huân song song đi bên phải, đồng dạng là một tên ảnh hậu cấp đại mỹ nữ, thứ hai kỳ mạo hiểm thiên đường siêu cấp mỹ nữ khách quý Tôn Tinh Khiết, đây cũng là một cái có được 1m7 trở lên thân cao, e chén cao nhan trị mỹ nữ, nàng tham gia diễn phim không ít, bất quá vẫn luôn không như thế nào hồng. Có khả năng là bởi vì nhan trị rất cao, ngực to nguyên nhân, vẫn luôn bất ôn bất hỏa, mãi cho đến cùng Nam Thi Thi đi ra đóng phim Đế Quốc Tận Thế, thu được tốt nhất nữ phụ, theo sau lập tức đánh lên phía trước Thu Thị Dẫn đứng hàng thứ cao đạt chân nhân tú tiết mục thứ nhất mạo hiểm thiên đường thứ hai kỳ đi nhờ xe. Làm tới nữ khách quý, nàng lửa kia cay dáng người lại để cho nàng phát hỏa một phen. Quan trọng hơn chính là, nàng thẳng thắn thành khẩn chính mình vẫn là cái chỗ. Xử nữ A, một cái giống nàng nhan trị cao như thế muội tử. Tuyệt đối là giới giải trí một cỗ vô địch thanh lưu. Bất quá cái này cũng chưa tính, quan trọng hơn chính là, nàng còn cự tuyệt mỗ buôn bán đại gia trăm ức phú hào đại công tử lưu một cái nhà theo đuổi, này nhất cự tuyệt làm cho nàng nổi tiếng lại lần nữa như hỏa tiễn lùi thăng. Cho nên Tôn Tinh Khiết danh khí hiện tại cũng không so anh Tình Huân tới thấp. Mà như vậy hai đại gợi cảm mỹ nữ ở giữa, chiếm cứ C vị vị trí, cũng là một tên rất nhiều người căn bản liền không biết cao nhan chỉ cao gầy mỹ nữ. Thực tiêu chuẩn mặt trái xoan, một thân hồng nhạt đường trang, tuyết trắng trên cổ vòng lấy một đầu thuần màu vàng nhạt khăn quàng cổ, hồng nhạt váy ngắn chỉ tới đầu gối loan chỗ, trọng điểm là nàng đồng dạng không có mặc tất chân. Giống như bạch ngọc làn da cùng hai bên kia hai tên mềm mại gợi cảm mỹ nữ làn da không chia trên dưới. Duy nhất hơi chút yếu một điểm chính là bộ ngực của nàng hơi chút so bên cạnh hai cái e chén ngực lớn mỹ nữ điểm nhỏ, nhưng là tuyệt đối xưng được là ngạo nhân đầy đặn. Hơn nữa nhan chỉ cũng là tương đương kinh người, mặt trái xoan mắt phượng, mũi kiều đỉnh mà môi anh đào nở nang, cuốn lên mái tóc mang một cái chói mắt ngọc quan, tinh xảo tuyệt đẹp tuyệt luân khuôn mặt như điêu khắc ra giống như. Làm người ta kinh ngạc chính là, cơ hồ không có người có thể nhận thức nàng. Này không có khả năng là nữ oa tập đoàn Tân Phùng nữ minh tinh A. Bao vây ngăn ở thảm đỏ hai bên người nhao nhao suy đoán này cao nhan chỉ mỹ nữ thân phận. Kinh thành. Cao phản hội sở. Cũng không có ở nhà bao vây Lô Hằng Xuân Thịnh nằm ngửa tại xốp sofa phía trên. Bên cạnh, một tên chỉ đeo một bộ màu đen ren một bên áo ngực cao gầy mỹ nữ chính nhẹ nhàng tại hắn hoành phóng cánh tay phía trên đắn đo. Hằng Xuân Thịnh chính đối diện, là một mặt thật lớn màn ảnh truyền hình bên trong truyền phát hình ảnh chẳng phải là tiết mục cuối năm tiết mục. Mà là, lúc này Lam Phượng Hoàng Diệu thực khi tiếp sóng hình ảnh. Nhìn đến anh Tình Huân cùng Tôn Tinh Khiết ở giữa cô em gái kia, Hằng Xuân Thịnh lông mày lập tức liền nhéo. 2018 trôi qua, tân một năm cầu chúc sở hữu duy trì quyển sách các huynh đệ tìm muội thân thể khỏe mạnh, vạn sự như ý. Đồng thời cũng cảm tạ khẳng khái của các ngươi duy trì. Đi qua một năm là cây đậu thực không may mắn một năm, phụ thân ung thư gan, đệ đệ ăn quan tòa, lương đeo lớn nợ nần áp lực đồng thời. Chạy ngược chạy xuôi, đổi mới đều không có biện pháp cam đoan. Nhưng là chung quy viết quyển sách này, cũng cho cây đậu một điểm hy vọng, tại càng ngày càng nhiều các huynh đệ duy trì phía dưới, 2018 cuối cùng hầm tới, phụ thân lần gần đây nhất phúc cha, thân thể như kỳ tích khôi phục được tốt lắm, không có vấn đề gì, mà ngã đệ sự tình cũng cuối cùng đã qua một đoạn thời gian, từ nay về sau không cần lại lo lắng đề phòng sinh hoạt. Cây đậu cũng có thể tại tân một năm một lần nữa xuất phát. Cực khổ cũng không đáng sợ, trọng yếu chính là có đối mặt quyết tâm của nó. Tân một năm, lấy này cố gắng chính mình. Đồng thời cảm tạ ủng hộ của các ngươi, cảm ơn các ngươi, tân niên phát đại tài. thứ 1914 chương Lam Phượng Hoàng rượu nhị. Trong phòng máy sưởi đậm đặc, Hằng Xuân Thịnh nhìn chằm chằm màn ảnh truyền hình, nguyên bản hơi lộ ra thích ý khuôn mặt chậm rãi âm xuống dưới. Theo bản năng chờ tay cầm chặt cái kia phía trên nửa người gần mang màu đen áo ngực mỹ nữ cánh tay, hơi dùng lực một chút, mỹ nữ kia nhất thời liền lông mày hơi hơi nhíu một cái, hiển nhiên Hằng Xuân Thịnh đã đem nàng bóp đau. Này cũng nói lúc này Hằng Xuân Thịnh trong lòng căm tức trình độ có thể thấy được lốm đốm. Thiếu gia, chấm, hắc áo ngực mỹ nữ cũng gần chính là nhíu mày một cái đầu, thần sắc trên mặt rất nhanh khôi phục tự nhiên. Hằng Xuân Thịnh hai mắt vẫn như cũng nhìn chằm chằm màn ảnh truyền hình, nhưng nắm chặt hắc áo ngực mỹ nữ cánh tay tay chậm rãi buông lỏng ra. Rồi sau đó nghiêng đầu nhìn nửa thân trần mỹ nữ, sắc mặt chậm xuống dưới, lạnh nhạt nói thật có lỗi, tiểu anh, có phải hay không đem ngươi làm đau? Công tử, không có việc gì. Hạ Anh vội vàng lắc đầu. Không có việc gì là tốt rồi. Hằng Xuân Thịnh tay chậm rãi phóng tới Hạ Anh bộ ngực phía trên, theo nàng màu đen áo ngực khe hở duỗi đi vào, nắm nàng vú bên phải thượng cái kia khỏa tiểu đậu đậu, sau đó thở dài thầm mực hàm, thật là có một chút ra ngoài dự liệu của ta. Bị Hằng Xuân Thịnh bóp nhịn không được rên gì một tiếng Hạ Anh, nhìn màn ảnh truyền hình, thấp giọng nói, này có khả năng hay không là một hiểu lầm, có muốn hay không ta cấp Trầm lão gọi điện thoại hỏi một chút. Thẩm Mực Hàm có khả năng hay không là cõng Trầm lão đi tới Mai Ninh. Hằng Xuân Thịnh lắc lắc đầu, Thẩm Đằng Vân lão hồ ly này khẳng định không có khả năng cho chúng ta muốn đáp án, hơn nữa, mọi người đã đi đâu, lại gọi điện thoại đi đắc tội nhân có ý nghĩa gì. Ngược lại không nghĩ tới a. Chấm, Hằng Xuân Thịnh ngồi thẳng người, duỗi tay ôm Trầm Hạ Anh, làm thân thể của nàng tựa vào lồng ngực của mình phía trên, Thẩm gia cũng cùng nữ hoa tập đoàn xả thượng quan hệ. Hạ Anh dịu dàng ngoan ngoãn được giống như một đầu nhỏ mèo giống như, duỗi tay đi vòng qua phía sau mình, buông lỏng ra trên người áo ngực, tùy ý trước ngực cặp kia đầy đặn tuyết trắng vú lộ ra đi ra. Sau đó bắt được Hằng Xuân Thịnh tay đặt tại chính mình cặp kia tuyết trắng hào nhũ thượng thiếu gia. Kỳ thật theo nữ hoa tập đoàn liền Thẩm gia người đều thỉnh, thuyết minh bọn hắn cũng thật là không có nhân có thể mời. Nói cho cùng, Thẩm gia loại này không có căn cơ thương nhân nhà giàu bất quá chính là một kẻ nhà giàu mới nổi thôi. Thiếu gia nếu là nhìn hắn ra không vừa mắt, Hạ Anh liền đi giải quyết bọn hắn là được. Hằng Xuân Thịnh thuận theo Hạ Anh tay, vuốt ve Hạ Anh trước ngực cặp kia no đủ núi non, năm ngón tay không khỏi theo bản năng dùng sức, bóp Hạ Anh đầu vú, đầu lại lắc lắc người nghĩ đến quá đơn giản. Thẩm Đằng Vân tại cải cách mở ra sơ kỳ dựa vào bán xì tiểu thương phẩm làm giàu, hiện tại Thẩm gia đề cập phòng địa sản cùng internet quảng đại lĩnh vực, toàn dựa vào chính mình dốc sức làm để giành được mấy trăm ức thân gia, ánh mắt của hắn độc ác chuẩn xác không phải là người bình thường có khả năng so sánh nghĩ. Nếu như đơn thuần đem hắn nhìn thành một cái đơn giản thương nhân, vậy ngươi liền sai rồi. Hạ Anh nhỏ tiếng rên rỉ một tiếng, nhẹ giọng hừ nói, công tử, lợi hại hơn nữa thương nhân, chung quy cũng chỉ là thương nhân. Cùng Kiều gia Thái gia so với đến, căn bản không đủ nhất sách, nữ hoa tập đoàn thỉnh nàng đi, nói không chừng chính là Thẩm gia tiêu tiền cọ nhiệt độ, càng huống hồ, này Thẩm gia căn nhưng là tại Di Tỉnh, ngài đã quên, đây chính là lão gia tử chỗ ngồi. Chính bởi vì là lão đầu bên kia, này Thẩm Đằng Văn còn dám làm như thế, ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Sờ sờ, Hằng Xuân Thịnh hô hấp không khỏi ồ ồ, có chút phiền chán đem Hạ Anh cả người ôm. Làm nàng hai chân tách ra hiện ra nhất chữ to ngồi ở chính mình hai chân phía trên mặt. Một bàn tay tắc đưa đến hai chân của nàng ở giữa. Hạ Anh hạ thân cũng chỉ có một cái quần cụt, hai chân bị kéo ra về sau, giữa hai chân màu đen quần lót ren liền lộ đi ra, Hằng Xuân Thịnh đem nàng váy ngắn cuốn, quần lót xả đến đi sang một bên, lộ ra Hạ Anh hạ thân tư mật nơi. Hằng Xuân Thịnh nhìn chằm chằm màn ảnh truyền hình thượng anh tình huân cùng Tôn Tinh Khiết cùng với Thẩm Mực Hàm ba cái đại mỹ nữ. Yết hầu không khỏi liên quan, đầu ngón tay trực tiếp dâm vào Hạ Anh tách ra hai chân ở giữa kia lỗ lồn bên trong đi vào. Rất nhanh, một cỗ màu trắng sữa chất lỏng theo Hạ Anh nơi riêng tư tràn đầy chảy ra. Công tử, chấm, Hạ Anh nhỏ tiếng rên rỉ, ta giúp ngươi. Hằng Xuân Thịnh nghe vậy ngã ngửa người về phía sau, tùy ý Hạ Anh theo hắn trên người bỏ xuống dưới, rồi sau đó ghé vào hắn hai chân ở giữa, kéo ra hắn khóa kéo. Đầu rất nhanh chôn ở hắn hai chân ở giữa, không chút do dự đem hắn căn kia dương vật nuốt vào. Hằng Xuân Thịnh thoải mái mà rên rỉ lên. Màn hình tivi thượng cho hắn mang đến kích thích hình như lập tức cũng chậm lại rất nhiều. Nói như vậy đến, trên mạng lưu truyền bất kỳ cái gì một phần danh sách đều là sai. Chấm, Hằng Xuân Thịnh lông mày kêu rên vài tiếng, nhịn không được duỗi tay ấn chặt Hạ Anh đầu hướng đến hai chân của mình ở giữa ép xuống, nhẹ nhàng nói, nhìn bộ dạng, thua quỳ còn không phải là thực cố gắng à. Hạ Anh mạnh mẽ tăng nhanh hút ngút lực độ. Hằng Xuân Thịnh rõ ràng thoải mái đòi mạng, nhưng lông mày lại hơi hơi nhất nhéo nói ngươi không cần vì nàng giải thích cái gì, Lâm Khôn nhìn bộ dạng đã không đáng tin. Màn ảnh truyền hình phía trên, thứ bốn sóng quá thảm đỏ người đã xuất hiện. Lâm San San, còn có đó là, chấm, Hằng Xuân Thịnh trong mắt trợn to, hạ thân dùng sức thúc một cái, Nhan Hy Thần, nàng. Hằng Xuân Thịnh quả đấm không khỏi nắm chặt, mạnh mẽ đứng lên, song tay vịn chặt Hạ Anh đầu, hạ thân nhanh chóng tại Hạ Anh miệng anh đào quất cắm thẳng tiến. Đính đến Hạ Anh yết hầu từng đợt khí buồn thế cho nên nhịn không được ho khan lên. Tây Thần Tĩnh Lan, Bông Liễu Nhân, Tư Huyên Huyên, Tư gia người quả nhiên là đã không nghĩ kiêng rẻ sao. Hằng Xuân Thịnh mạnh mẽ dùng sức đỡ lấy, rồi sau đó có chút tức giận rút đi ra, không phải nói, cho hắn nhóm tăng thêm một chút phần thưởng sao. Như thế nào một chút động tĩnh đều không có, thua quỳ, lập tức hỏi nàng một chút. Cuối cùng chậm qua khí đến Hạ Anh ngửa đầu, nuốt xuống trong miệng cái kia một chút nước bọt. Công tử, chấm, Hạ Anh có chút khó khăn nói, qua năm mới Mai Ninh trừ bỏ du lịch cảnh một chút ra, khắp nơi đều im ắng. Trừ bỏ địa phương cảnh sát bố trí đại lượng cảnh lực ở ngoài, nữ oa tập đoàn an ninh lực lượng cơ hồ làm được vạn vô nhất thất, chúng ta trước sau thất sóng nhân đi vào, hiện tại chỉ có thể ở địa phương đương du khách, trừ phi. Trừ phi cái gì? Hạ Anh lắc lắc đầu cá chết lưới rách, bại lộ thân phận cứng rắn đến, hơn nữa tuy vậy, này còn chưa nhất định có thể đủ tiến vào bọn hắn ngoại vi an toàn phân biệt khu, thôi diễn nhiều lần, cho dù bại lộ toàn bộ xếp vào nội bộ lực lượng. Muốn tiến vào số 6 biệt thự căn bản là không có khả năng, nữ oa tập đoàn an toàn phòng vệ phân biệt hệ thống quá mạnh mẽ. Chẳng lẽ cứ như vậy trơ mắt nhìn? Hằng Xuân Thịnh nhìn chằm chằm màn ảnh truyền hình, lúc này thứ 6 sóng gặp may thảm người đã ra sân. Ba cái cao gầy dị quốc Mỹ nữ nghênh diện đi đến. Đây tuyệt đối là Hằng Xuân Thịnh gặp qua xinh đẹp nhất dị quốc Mỹ nữ, hơn nữa này ba dị quốc Mỹ nữ, một cái tóc vàng một cái tóc hồng một là tóc đen. Olivia. Chấm, Hằng Xuân Thịnh biện nhận ra trong này một người, mặt khác cái kia cực kỳ xinh đẹp mỹ nữ tóc vàng cùng cái kia nhìn mang lấy con lai gen bạch nhân muội tử, hắn lại cảm thấy nhìn không quen mặt. Bất quá những cái này không phải là trọng điểm, Olivia đứng ở giữa, cho nên hai mỹ nữ kia có khả năng là làm nền. Có Olivia cũng đã đủ rồi, cô nàng này thân phận cũng không đơn giản như vậy a, đây chính là Âu Châu lão bài hoàng tộc hào môn thiên kim. Cho nên chỉ là phía trước ra sân những cái này muội tử, tùy tiện chọn một ra đến, đều đủ để nghiền ép chính mình thân thể bên cạnh bất kỳ cái gì một nữ nhân. Nhưng là đáng chết Trương Dương, đám này đều là hắn. Ghen tị lửa khói đang tại bộ ngực hắn hừng hực thiêu đốt. Tô Hy Giao bên kia, hiện tại tình huống gì? Hằng Xuân Thịnh kiềm chế nội tâm phẫn nộ, tận lực bình thản hỏi. Hắn giới hạn thấp nhất là Tô Hy Giao bên này. Đem nàng ở lại kinh thành đã hao phí chính mình đại bộ phận con bài chưa lật, nếu như nàng còn đi xuống, chẳng khác nào nói Lam Phượng Hoàng rượu trên cơ bản đã hoàn mỹ. Liên tưởng đến Tô Hy Giao phía trước đủ loại hành vi, hắn lúc này có điểm tâm kinh thịt nhảy cảm giác. Thứ 1915 chương đối kháng tư bản. Đối với Hằng Xuân Thịnh mà nói, Tô Hy Giao sẽ đi hay không tham gia Lam Phượng Hoàng rượu, tuyệt đối là hắn bình phán nữ oa tập đoàn lần này rượu sẽ là phủ đại hoạch thành công tính quyết định tiêu chuẩn. Hắn cũng không kỳ vọng cái này rượu thất bại, nguyên nhân ở chỗ muốn phá hư cái này rượu phải bỏ ra đại giới thật sự quá lớn. Mà đối với Hằng gia tôi nói phá hư rượu cũng không thể mang đến cái gì quá lớn lợi ích. Mục tiêu của hắn chỉ là không muốn làm cái này rượu đại hoạch thành công, mà không là thất bại. Bởi vì trước mắt mới chỉ, vô luận hắn như thế nào ra tay. Lam Phượng Hoàng dựa mục tiêu chủ yếu đã đạt thành. Hiện tại ra sân những người này, cổ tay nhi đều đã đầy đủ đại. Trừ bỏ một chút từ thiện tiệc tối cùng mấy đại trao giải điển lễ ở ngoài. Có thể duy nhất mời được nhiều như vậy đủ phân lượng danh nhân, trên cơ bản khó như lên trời, càng huống hồ đây chỉ là một cái tư nhân rượu hội. Liền tư nhân rượu mà nói, vô luận là nhiệt độ nổi tiếng, vẫn là quy cách tiêu chuẩn. Lam Phượng Hoàng rượu đã không phải là kia một chút bình thường cao quy cách buôn bán tụ hội có khả năng so sánh nghĩ được rồi. Kiều Hy Nhi lấy nữ oa tập đoàn tổng giám đốc thêm Nobel thường người đoạt giải lại tăng thêm hoa hạ quốc nữ thủ phủ thân phận. Mời giới giải trí, giới thời trang, từ thiện vòng cùng với buôn bán đại lão, hào môn danh viện trước tới tham gia cái này rượu, cũng đủ để cho Lam Phượng Hoàng rượu tiến vào quốc nội nổi tiếng cao nhất mấy đại thương vòng tụ hội nhóm. Cơ bản, hiện tại hắn đang có thể biết cao cấp nhất hào môn danh viện, chưa lập gia đình, trên cơ bản đều đi. Trừ bỏ hai vị kia, Vương Nhược Khê cùng Tô Hy Giao. Thực xảo chính là, một là trước kia đau đớn, một là hiện tại đau đớn. Nếu như này lưỡng cũng đi lời nói, nữ oa tập đoàn Lam Phượng Hoàng rượu trên cơ bản có thể xưng được là hoàn mỹ. Trừ phi là mười mấy năm trước Cảnh Thủy Hiên tổ chức quá Cảnh Thủy Hiên lập xuân tiệc tối mới có biện pháp đánh đồng. Đối với Hằng Xuân Thịnh mà nói, rượu bản thân chẳng phải là vấn đề gì, hắn rất rõ ràng rượu bản thân ý nghĩa ngay tại ở nữ oa tập đoàn ý đồ muốn thành lập một cái thuộc về các nàng chính mình vòng tròn. Hơn nữa ngay từ đầu còn cấp quan thượng một người cao lớn phía trên khái niệm. Xinh đẹp nhất muội tử, cao cấp nhất hào môn, có nhất lực ảnh hưởng rượu hội. Chỉ cần thành công tổ chức vài lần, như vậy ngày sau có thể sẽ bị Lam Phượng Hoàng rượu mời liền trở thành phải chăng có đầy đủ siêu cấp danh viện tư cách duy nhất cửa. Đơn giản hơn nói, Lam Phượng Hoàng rượu sẽ là ngươi là không thể trở thành hào môn chân chính danh viện vé vào cửa. Kiều Hy Nhi cùng Thái Băng về sau liền nắm giữ phương diện này lời nói quyền. Chỉ có được thỉnh mời mới là chân chính cao nhất danh viện. Một khi các nàng nắm giữ lời này ngữ quyền, đối với khác hào môn thế gia tới nói, chẳng phải là cái gì quá tốt sự tình, cái này ý vị nữ oa tập đoàn, hoặc là nói chính xác hơn, Trương Dương. Tương lai cao nhất hào môn có khả năng nhiều ra một cái Trương gia. Lại xem hắn bên người cái kia một chút muội tử, dùng đầu ngón chân đều có thể tưởng tượng ra đến, tương lai nữ oa tập đoàn sẽ là một cái thực lực lượng đáng sợ. Hơn nữa còn là một cái đối với Hằng gia tướng không quá hữu hảo hào môn. Cho nên, lớn nhất hạn độ hạn chế Lam Phượng Hoàng rượu lực ảnh hưởng, đây là tất nhiên phải làm. Vì đối kháng Lam Phượng Hoàng rượu, cô của hắn cố ý tại Lam Phượng Hoàng rượu tổ chức phía trước, ở kinh thành Hằng gia chính mình câu lạc bộ tư nhân bên trong cũng mời một chút đứng đầu hào môn danh viện. Hơn nữa Hằng gia mời người, cũng không hạn kết hôn hay không, xinh đẹp hay không. Chỉ nhìn thân phận địa vị, Hằng gia phát ra mời giản đó là vàng dòng bạc chế tác mời giản. Mời người viên danh sách, thậm chí đều bao hàm Diệp Tinh. Đương nhiên cũng bao hàm Tô Hiểu Thanh, Kiều Hy Nhi, Tây Thần Tĩnh Lan, Vương Nhược Khê, Tô Hy Giao các nàng. Mặc dù không có nói rõ đây là muốn chuẩn bị cùng Lam Phượng Hoàng rượu đối kháng ý tứ, nhưng chỉ cần không ngốc, minh mắt nhân vừa nhìn có thể nhìn ra, Hằng Sở Anh mục đích ở đâu. Đương hai tấm thiệp mời đều tại trước mặt thời điểm cũng liền ý vị người tiếp theo đem phải như thế nào đứng thành hàng vấn đề. Không thể không nói Hằng gia chiêu này, so với tại Internet phía trên chửi bới Lam Phượng Hoàng rượu hội yếu hữu hiệu hơn nhiều. Nguyên bản rất nhiều muốn đi tham gia Lam Phượng Hoàng rượu hào môn muội tử, đối mặt Hằng gia lúc mời, không thể không ở nhà trường áp lực phía dưới lựa chọn không đi. Vô hình bên trong, pha loãng không ít Lam Phượng Hoàng rượu người khí. Tại Hằng Sở Anh ra tay sau đó, Lam Phượng Hoàng rượu tuy rằng nhiệt độ vẫn như cũ tăng vọt. Nhưng là hào môn tỷ lệ nói vậy hơi chút có vẻ có chút tì vết nào. Nhưng là dù như thế nào, đương Hằng Xuân Thịnh nhìn đến thời khắc này lộ diện cái kia một chút muội tử về sau, sắc mặt của hắn vẫn là tương đối khó coi. Hằng Sở Anh tự mình ra tay, cũng mới có thể miễn cưỡng cùng nữ oa tập đoàn đánh ngang tay, này đã đủ rơi phân. Hằng gia rượu tuy rằng đến người không thiếu hào môn danh viện, thân phận địa vị thượng so Mai Ninh bên kia xuất hiện mạnh hơn rất nhiều. Nhưng là nếu như là muốn thả đến trên mạng trực tiếp, vậy có chút khó khăn nhìn. Dù sao, Mai Ninh bên kia xuất hiện muội tử thật sự là quá chói mắt. Không có ký giả truyền thông sẽ đi chú ý một đám 40-50 tuổi nhóm phụ nữ đêm giao thừa buổi tối tụ tập tại cùng một chỗ muốn làm cái gì. Nhưng là tuyệt đối với một đám hơn 20 tuổi thanh xuân tịnh lệ siêu cấp mỹ nữ tụ tập tại cùng một chỗ đặc biệt cảm thấy hứng thú. Cho nên, trước mắt, Vương Nhược Khê cùng Tô Hy Giao hai cái này mới là mấu chốt ha. Dù sao hai cái này là thuộc về, có thể không nhìn hai nhà sắc mặt cái loại này nhân vật. Nhưng là cũng chỉ có các nàng mới có tư cách cùng Kiều Hy Nhi cùng Thái Băng loại này cấp bậc hào môn danh viện đánh đồng. Cho nên, bình phán Lam Phượng Hoàng rượu sẽ là phủ đại hoạch thành công, vậy muốn nhìn nàng một cái nhóm lưỡng có khả năng làm ra lựa chọn như thế nào. Đối mặt Mai Ninh cùng Hằng gia cộng đồng mời, rất nhiều hào môn lựa chọn làng tránh. Vừa không đi Mai Ninh, cũng không đi Hằng gia. Dù sao đêm giao thừa nha, đối với hào môn tới nói, cả nhà bao vây lô không phải là rất bình thường nha, lấy cớ cũng đủ. Nhưng là cho đến tận này, Vương Nhược Khê cùng Tô Hy Giao hai người thủy chung không có bất cứ động tĩnh gì. Điều này làm cho Hằng Xuân Thịnh tâm lý tương đương không yên. Hai cái này con nhóc đi xuống lời nói, chẳng những ý vị Hằng gia đêm nay bị đánh mặt, càng ý vị hắn đã từng theo đuổi cùng sẽ phải theo đuổi hai cái muội tử, đều bị Trương Dương hỗn đản này câu đi, cái này lúng túng. Hạ Anh nhìn thấu Hằng Xuân Thịnh trên mặt lo âu chi sắc. Này rất rõ ràng, liền giúp hắn bú liếm đều không làm nên chuyện gì rồi, chỉ có thể nói rõ hắn còn kém không có động thủ giết người. Ta lập tức tái đi hỏi hỏi, Hạ Anh bất chấp lau miệng rồi, chân trụi đứng dậy đi đến một bên, cầm điện thoại lên rất nhanh phát hình một chiếc điện thoại dãy số. Này thông điện thoại đánh cho có chút lâu. Hằng Xuân Thịnh nhìn màn ảnh tivi phía trên, rất nhanh tân một đợt đi thảm đỏ muội tử tiến tràng. Hứa Đan Lộ, chấm, nhìn đến đón đầu đi qua đến một thân màu lam nhạt lễ phục giả hội muội tử, Hằng Xuân Thịnh lập tức liền nhận đi ra, đồng thời tâm cũng sách. Hắn đã nhìn ra, buổi tối nữ hoa tập đoàn những cái này muội tử trên cơ bản đều ra sân, hơn nữa đi theo khách quý tầm quan trọng, làm bạn người cũng là không giống với. Kiều Hy Nhi xem như chủ nhân luôn luôn tại bên cạnh đợi. Như vậy còn lại Hứa Đan Lộ cùng Thái Băng còn có Dương Tịnh này ba người, Hứa Đan Lộ tại nữ hoa tập đoàn nhưng là giống như Kiều Hy Nhi tồn tại, nàng xuất hiện, như vậy nàng làm bạn người khẳng định vị không có khả năng thấp đi nơi nào, ít nhất không có khả năng so Olivia kém a. Vừa mới làm bạn Olivia tiến đến người, thân phận đã xác định, Mai Hân cùng Vanessa. Cho nên, cùng Hứa Đan Lộ cùng một chỗ không có khả năng là Tô Hy Giao hoặc là Vương Nhược Khê a. Hằng Xuân Thịnh trừng lớn mắt hạt châu, không chớp mắt nhìn chằm chằm màn ảnh truyền hình. Theo sau, đi qua đến cũng là Tần Tiểu Manh. Xác thực nói là Tần Tiểu Manh tại dẫn đường một cái muội tử vào bàn. Một cái mỹ nữ tóc vàng. Hằng Xuân Thịnh trong mắt đều không nháy mắt một cái, thật sự là đủ phiêu lượng đó a, so với vừa rồi Olivia một chút cũng không thua gì, chính là giống như cảm thấy có chút lạ mắt đâu này. Thứ 1916 chương đả kích tương đối lớn. Nàng là ai? Mặt đối trước mắt cái này có chút xa lạ cao nhất mỹ nữ tóc vàng, Hằng Xuân Thịnh có chút mộng. Trước mắt xuất hiện người mỹ nữ này, so với Mai Hân cái kia dần dần thành thục mỹ nữ tóc vàng đó là một chút cũng không thua gì, vượt qua dĩ vãng chính mình tại điện ảnh trên màn hình gặp qua bất kỳ cái gì một cái mỹ nữ tóc vàng. Mỹ nữ này có một đầu màu vàng lợt mái tóc cố ý vén lên, để lại một cái kiểu Trung Quốc châm gài tóc, điều này làm cho nàng bản nhân có vẻ hơi chút càng thành thục hơn một điểm. Từ nơi này cái kiểu tóc đến nhìn, bên ngoài có chút rất giống Tô Phỉ Mã Tác. Nàng mặc trên người một đầu mẫu đơn hồng đại V lễ phục giả hội, trắng nõn thơm ngon bờ vai hoàn toàn lộ ở bên ngoài. Đại cổ áo hình chữ V lễ phục giả hội cổ áo tắc chạy đến bộ ngực trở xuống, ở giữa đạo kia thâm thúy tuyết bạch cái khe tại trong suốt ren như ẩn như hiện, nhìn, trước ngực kia hai đống no đủ núi non hình như tùy thời liền muốn theo bên trong cổ áo nhảy ra đến tựa như. Càng làm người ta kinh diễm chính là, nàng cổ áo hình chữ V lĩnh một bên dĩ nhiên là được khảm kim cương, lập lờ hào quang tinh toàn cùng nàng trắng nõn làn da tôn nhau lên sấn, chỉ có thể nhìn thấy một mảnh mê người trắng bóng. Hằng Xuân Thịnh đầu óc nhớ lại một chút, cái này quần áo có vẻ giống như tại một cái tuần lễ thời trang thượng xuất hiện qua một lần. Nghe nói giá trị trăm vạn mễ nguyên, hơn nữa chỉ lần này một kiện, chẳng phải là bình thường hào môn hoặc là quý tộc tiểu thư có thể ăn mặc, hơn nữa. Tính là người có tiền cũng không tất mua được, nhân gia chuyên nghiệp định chế. Chính là Hằng Xuân Thịnh có chút không nhớ gì cả, cái này quần áo chủ nhân thuộc về ai. Nhưng mặc kệ như thế nào, thân phận của nàng nhất định là không giống bình thường. Mặc lấy cái này chú ý lại tăng thêm có Hứa Đan Lộ cùng chủ tịch trợ lý Tần Tiểu Manh cùng đi, không cần nghĩ cũng có thể biết, đây tuyệt đối là một cái siêu cấp hào môn danh viện. Hơn nữa còn là hắn không biết, cho nên có thể là ai đó. Nữ oa tập đoàn đêm nay cho hắn mang đến kinh ngạc vui mừng. Thật sự có chút nhiều. Hằng Xuân Thịnh tự xưng là coi như là một cái duyệt muội vô số nam nhân. Quan sát mất giới tiểu thư chọn Mỹ trận thi đấu, cũng tham dự qua đại hình người mẫu chọn tú tiết mục, liền điện ảnh học viện tuyển nhận nghệ thí sinh thời điểm cũng đi quá. Vài năm trước, thậm chí được thỉnh mời đến đi di mẫu tiểu điếm cấp 5 sao đã tham gia một lần mấy trăm danh mặc lấy mát lạnh hoặc là nói căn bản không mặc quần áo muội tử chọn tú hoạt động quá. Có thể nói hắn gặp qua mỹ nữ, không có hơn vạn cũng có hơn 1000. Nhưng bây giờ trễ số lượng cùng chất lượng cao như vậy thành đàn cao nhất cực phẩm mỹ nữ, hắn vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy. Vừa nhìn thấy những cái này muội tử, Tùy tiện cầm lấy một ra đến đúng ở bình thường nam nhân tới nói, tuyệt đối đều là loại ở nhân sinh đỉnh núi. Nhưng là tại nữ oa tập đoàn tổ chức cái này nhảy qua năm rượu sẽ lên, các nàng lại giống như chợ thượng rau cải trắng bình thường ra bên ngoài không ngừng túa ra. Một cái muội tử là đỉnh phong, kia nhiều như vậy cao cấp nhất cực phẩm mỹ nữ, chỉ có thể dùng rừng không được đến cao trào để hình dung. Đây nên chết Trương Dương, đời trước phải hơn tích bao nhiêu đức tài có thể đổi lấy hôm nay diễm phúc như vậy đâu này. Nhìn chằm chằm Hằng Xuân Thịnh sắp đem sofa chảo phá năm ngón tay khớp xương, Hạ Anh do dự một chút, nhưng cuối cùng vẫn là nhỏ tiếng đáp nàng kêu Đại Lạp Nhĩ. Đại Lạp Nhĩ. Hạ Anh gật gật đầu. Olivia là cao nhất European quý tộc, nhưng Đại Lạp Nhĩ cũng là danh phù kỳ thực vương thất công chúa, nàng tên đầy đủ kêu Đại Lạp Nhĩ. Bá Nạp, Cổ Tư Tháp Phu, Tích Lan Đặc, Thụy Điển vương thất công chúa, đồng thời nàng vẫn là SCTC ủy viên thư ký. SCTC, Hằng Xuân Thịnh nhất thời không phản ứng. Thụy Điển Hoa Hạ Quốc Mậu Dịch ủy viên, kỳ thật coi như là Thụy Hoa Hữu Hảo Hiệp Hội mặt khác một cái xưng hô. Người đã sớm biết nàng đáp ứng lời mời Hằng Xuân Thịnh sắc mặt trở nên tương đối khó nhìn, mặc dù nói Thụy Điển đối với Hoa Hạ Quốc tới nói, cũng không tính một cái quá lớn mậu dịch đồng bản, nhưng là Đại Lạp Nhĩ thân phận cũng là thật sự. Tại Hoa Hạ Quốc Hào Môn, có lẽ nàng phân lượng không có cách nào khác cùng Vương Nhược Khê hoặc là Tô Hy Giao đánh đồng, nhưng là đối với bộ phận Hoa Hạ Quốc nhân tới nói, nhất là kia một chút ký giả truyền thông, không hề nghi ngờ tuyệt đối xem nàng như thành chân chính vương thất công chúa. Cho nên lại nếu như lấy thượng như vậy một cái tiêu đề, Thụy Điển công chúa yêu ái ở Trương Dương, kế tiếp bọn hắn liền có thể lấy viết ra một đoạn đoạn vui buồn lẫn lộn tình yêu chuyện xưa. Một cái liền Thụy Điển vương thất công chúa đều trước tới tham gia nhảy qua năm rượu, kia địa vị vô hình trung hình như lập tức liền cao ép cách rất nhiều. Đơn giản thích nói, nhân gia lập tức liền đi hướng thế giới. Anh Tỉnh Huân, Olivia, Đại Lạp Nhĩ. Hằng Xuân Thịnh nhớ ra cái gì đó không khỏi cuộn lên năm ngón tay, hung hăng đập một cái sofa tay vịn, thông suốt đứng lên, việc này cô biết không? Hạ Anh lắc lắc đầu. Phu nhân đã nhiều ngày đều tại vì ngày Xuân Yến bận rộn, Mai Ninh bên kia cũng không có quá nhiều đi chú ý, bất quá Vương Nhược Khê cùng Tô Hy Giao bên kia ngược lại phái người nhìn chằm chằm. Thiếu gia, ngài yên tâm đi. Yên tâm, Hằng Xuân Thịnh nhắm hai mắt. Trước mắt trần trụi cặp vú nguyên bản đối với hắn còn có một chút lực hấp dẫn nửa thân Trần Hạ Anh, lập tức mất đi lực hấp dẫn. Đại Lạp Nhĩ đều tới, tới đối ứng, không phải nên là Vương Nhược Khê cũng hoặc là Tô Hy Giao sao. Hằng Xuân Thịnh thân thể mềm nhũn, đồi ngồi tại trên sofa, ai thua trách Trành Vương gia cùng Tô gia. Hạ Anh mày liễu hơi hơi nhíu một cái, bất chấp mặc lên quần áo, trực tiếp lóa thân trên liền đến một bên, cầm một bộ điện thoại sắc mặt tối tăm nhanh chóng điểm. Rồi sau đó, rất nhanh sắc mặt thư giãn ra, quay đầu cho hồi phục công tử, Hàn Toại bên kia bồi thường tin, xác định Vương Nhược Khê liền ở kinh thành, hơn nữa chưa bao giờ ra khỏi cửa. Hằng Xuân Thịnh nghe vậy, lông mày vẫn như cũ nhíu chặt như thế nào xác định. Nhìn thấy người, nhân chỉ chưa thấy, phong thần chi dực người thật lợi hại, chúng ta người không dám tới gần quá, nhưng là có thể khẳng định chính là Vương Nhược Khê buổi sáng trở về vương gia, vẫn luôn chưa xuất môn. Có khả năng hay không là nàng đang lừa gạt, Dương Đông kích Tây đâu này? Hằng Xuân Thịnh cấp bách truy vấn nói. Hạ Anh nghe vậy, kiên quyết lắc lắc đầu. Công tử, ngài suy nghĩ một chút, Vương Nhược Khê là nhân vật nào, nàng nếu là muốn đi tham gia, ai dám nói cái gì, hoàn toàn không cần thiết che che giấu giấu. Hằng Xuân Thịnh gật gật đầu, trong não hiện ra Vương Nhược Khê kia trương tuyệt mỹ cao ngạo thanh lãnh gương mặt xinh đẹp, một trận thương tiếc đồng thời đồng ý nói điều này cũng đúng. Nàng cũng không có khả năng nhìn người khác ánh mắt, chính là không gặp người, thủy chung không thể yên tâm a. Công tử, ngài yên tâm, cách xa vương gia gần nhất kinh thành sân bay có chúng ta an bài người, kiểm tra thực hư kết quả là, không có Vương Nhược Khê máy bay xuất hành ghi lại, nếu là Vương Nhược Khê hiện tại phải ra khỏi phát, thời gian chỉ sợ cũng không quá đuổi kịp lên. Hạ Anh nói sau, phu nhân cũng mời nàng, nàng không lý do không phản ứng phu nhân, mà chuyên môn chạy tới Mai Ninh. Huống hồ còn có một cái vấn đề mấu chốt, nghe nói nàng đối với Trương Dương tương đương cảm mạo, còn khởi tố Trương Dương. Hằng Xuân Thịnh nghe vậy, tâm lý lập tức buông xuống một tảng đá nhìn bộ dạng, Trương Dương nhất định là muốn ăn nàng cái này xẹp. Kia Tô Hy Giao đâu này? Vương Nhược Khê bên kia xác định sau đó, Hằng Xuân Thịnh lập tức nhớ tới càng thêm mấu chốt nhân vật, Tô Hy Giao. Đây mới là trong đầu của hắn chi đau đớn a, mắt thấy Tô Đại Mỹ Nhân liền muốn trở thành chính mình nữ nhân. Hiện tại trơ mắt nhìn nàng càng lúc càng xa, bây giờ đừng nói kết hôn rồi, đính hôn hy vọng chỉ sợ đều phải tan biến. Nếu nàng đêm nay lại cho chính mình đến lần này tử, thật sự là mới chịu hộc máu. Hạ Anh nhìn Hằng Xuân Thịnh, sắc mặt có chút do dự. Xem ta làm gì, nói chuyện, Hằng Xuân Thịnh tâm lý bỗng dưng sinh ra một chút cảm giác xấu. Công tử, vừa mới có kết quả, khoảng 3 giờ rưỡi chiều, Tô Hy Giao lên tàu chính mình tỏa giá hướng đến phía phi trường hướng chạy tới, chúng ta người không có thể đuổi theo, mặt sau trợ giúp người lập tức đuổi đến truy tìm kết quả, thẳng đến vừa rồi mới xác định Tô Hy Giao tỏa giá dừng ở sân bay phụ cận nhất quán rượu Gara, nhưng là kia quán rượu không có Tô Hy Giao vào ở ghi lại, nói cách khác, nàng có khả năng đem tỏa giá dừng ở khách sạn dừng xe kho, mà nàng chính mình bản nhân. Phế vật, phi hành ghi lại đâu này? Không phải là có thể tra phi hành ghi lại sao? Hằng Xuân Thịnh lập tức nhảy lên. Thứ 1917 chương mạch nước ngầm mãnh liệt. Cùng Trương Dương bàn cờ này, hiện tại Tô Hy Giao thành mấu chốt tay. Kỳ thật tương đối mà nói, Vương Nhược Khê không đi Mai Ninh, Hằng gia xem như vãn hồi rồi một chút mặt mũi, ít nhất ngăn chặn rượu tổ chức xem như thành công một nửa. Hiện tại chỉ cần Tô Hy Giao lại không đi, như vậy đối với nữ oa tập đoàn tôi nói. Tuy rằng rượu cũng đàm không lên thất bại, nhưng là ít nhiều sẽ làm cái này rượu hơi chút có vẻ ảm đạm một điểm. Dù sao Vương Nhược Khê cùng Tô Hy Giao là hai cái bãi tại bên ngoài phía trên siêu cấp lớn bài. Cái nào cao nhất hào môn muốn tổ chức cái gì tiệc cưới tiệc rượu hoặc là cái gì phòng khách tụ hội linh tinh, giống các nàng như vậy giác cũng phải mời một chút, ý tứ ý tứ. Nhân ra đến, thì phải là cấp mặt mũi ngươi. Không đến ngươi cũng không dùng thương tâm, chỉ có thể nói rõ mặt mũi ngươi không đủ lớn. Phân lượng còn chưa đủ để. Cho nên giống hai người bọn họ thật giống như là hào môn cờ xí giống như, chỉ dùng để cân nhắc một cái tụ hội tầm quan trọng cùng phân lượng. Dù sao các nàng đến từ Vương gia cùng Tô gia. Bây giờ Hoa Hạ quốc hào môn có nhất quyền thế cao cấp nhất hào môn. Nói cách khác, các nàng thật giống như phương Tây đại quốc vương thất công chúa mà tồn tại, thân phận địa vị cũng không so cùng loại Đại Lạp Nhĩ như vậy vương thất công chúa thấp. Tại Hoa Hạ quốc tổ chức cao cấp nhất rượu, hơn nữa mời đều là chưa lập gia đình danh viện, giống Lam Phượng Hoàng rượu thiếu các nàng, như thế nào đều sẽ cảm giác được không được tự nhiên. Cho nên nói, Vương Nhược Khê không đi, trên cơ bản Hằng gia mục đích cũng đã đạt thành một nửa. Nhưng là đối với Hằng Xuân Thịnh tới nói, trọng yếu nhất, cũng là Tô Hy Giao. Nàng mới là Hằng Xuân Thịnh coi trọng nhất. Vương Nhược Khê chính là một thân phận vấn đề, nhưng Tô Hy Giao trừ bỏ thân phận địa vị ở ngoài. Nàng tại một tháng trước vẫn là chính mình thiếu chút nữa liền trở thành vị hôn thê. Đính hôn yến đều chuẩn bị xong lại lành lạnh cái kia bi thương, Hằng Xuân Thịnh còn không có tỉnh táo lại đâu. Tại cao nhất thế gia vòng tròn bên trong, ai cũng biết Hằng Xuân Thịnh cùng Tô Hy Giao kém từng bước liền đính hôn, hiện tại bên ngoài nghe đồn đều là nói Tô Hy Giao trướng mắt Hằng Xuân Thịnh, làm cho hai người đính hôn sự tình thất bại. Nếu như nàng hiện tại còn mạo thiên hạ chi đại sơ suất đi tới Mai Ninh tham gia Trương Dương nhảy qua năm tiệc tối. Này quả thực chính là vui lòng ở tại cấp Hằng Xuân Thịnh trên đầu mang đỉnh đầu xanh mượt mũ. Ai cũng sẽ đi nghĩ, Tô Hy Giao sở dĩ không muốn Hằng Xuân Thịnh, có phải hay không bởi vì nàng cùng Trương Dương cấp tốt lên. Đối với thế gia hào môn tới nói, mệnh cùng tiền tài có đôi khi là có thể bỏ qua, nhưng là loại này vấn đề mặt mũi cũng là từng bước không thể để cho, này ý vị ngươi nhận thức túng. Vương Nhược Khê không đi cấp Hằng Xuân Thịnh mang đến kinh ngạc vui mừng vẫn chưa tới một phút. Tô Hy Giao thế nhưng thẳng đến sân bay rồi hả? Quá mức. Công tử, bằng không, ngài chính mình gọi điện thoại cho nàng, nếu như nàng thật đi xuống. Hạ Anh nhìn màn ảnh TV, do dự một chút nói, hiện tại còn kịp. Hằng Xuân Thịnh nghe vậy, lập tức duỗi tay đi cầm lấy tay của mình cơ. Điện thoại bắt đến trong tay, nhưng không khỏi do dự lên. Điện thoại này một tá, chính mình ngày sau tại Tô Hy Giao trước mặt nhưng là rốt cuộc không ngốc đầu lên được. Nhưng là không đánh, chính như Hạ Anh lời nói. Thừa dịp Tô Hy Giao còn không có lộ diện, đây chính là cuối cùng cơ hội. Lâm Khôn đâu này, Hằng Xuân Thịnh cao mày hỏi, cái phế vật này, hắn tại Mai Ninh liền không có một chút tác dụng sao? Người lập tức liên hệ Thu Quỳ. Công tử, Hạ Anh nghe vậy mặt lộ vẻ do dự chi sắc, Thu Quỳ. Hoài nghi chính mình khả năng đã bị theo dõi, chúng ta là không phải là cẩn thận một chút thì tốt hơn. Đều lúc này rồi. Còn có cái gì có thể cẩn thận, nói sau đêm nay nữ oa tập đoàn nơi nào còn có không quan tâm cái này. Hằng Xuân Thịnh tức giận nói, ta mặc kệ nàng dùng phương pháp gì, ta phải lập tức biết Tô Hy Giao rốt cuộc tại hay không tại Mai Ninh. Vậy được rồi, chấm. Hạ Anh do dự một chút, gật gật đầu, cầm điện thoại lên. Điện thoại rất nhanh bấm. Còn tại đằng kia một bên lúc nói, Hằng Xuân Thịnh trong tay điện thoại lại vang lên. Vừa nhìn, cũng là hắn cô. Cô. Đầu bên kia điện thoại mơ hồ có thể nghe thấy du dương tiếng nhạc chung quanh tung bay, chén chủ giao thoa âm thanh cũng là nhẹ nhẹ lọt vào tai, hiển nhiên phi thường náo nhiệt. Trong mắt còn có ta cái này cô sao? Hằng Sở Anh nhàn nhạt âm thanh lập tức vang lên, ngươi ở đâu? Ta ở nhà. Hằng Xuân Thịnh gấp gáp ý bảo Hạ Anh nghe điện thoại âm thanh phóng tiểu. Ở nhà, Hằng Sở Anh cười lạnh nói, tại Cao Phản đúng không? Hằng Xuân Thịnh không khỏi một trận lúng túng khó xử, ta chỉ là thuận tiện đi ngang qua một chút. Đêm nay ngày mấy, còn có không tại kia? Hằng Sở Anh thật hiển nhiên tại kiềm chế cháy khí, ta tổ chức ngày Xuân Yến, ngươi xem như Hằng gia duy nhất đích truyền nhân, thế nhưng đi ra ngoài lêu lổng, người khác biết như thế nào nghĩ? Cô, ngày kia yến hội, không phải là thỉnh một chút nữ sao? Ta nhất nam có khả năng hay không quá thích hợp tham gia? Ngươi là ghét bỏ đến đều là lão phụ nữ à? Hằng Sở Anh lãnh hừ một tiếng nói. Không phải là, cháu đương nhiên không phải là ý tứ này, ta là nghĩ, ta có phải hay không tiện? Chấm, Hằng Xuân Thịnh lúng túng trả lời. Theo Cao Phản đến này, mau nói 18 phút liền có thể đến, 20 phút nội ta muốn gặp được ngươi. Hằng Sở Anh lạnh nhạt nói, không đến, ngươi cũng đừng hối hận. Nói xong, cũng không đợi Hằng Xuân Thịnh đáp lại, liền cúp điện thoại. Hằng Xuân Thịnh gương mặt tối tăm nhìn trong tay điện thoại, nhìn chằm chằm không xa Hạ Anh. Người sau tiểu meo meo cúp điện thoại, đi đến. Công tử, Thu Quỷ nói lập tức liền có đáp án. Hằng Xuân Thịnh có chút phiền chán gật gật đầu đã biết. Dừng lại một lát, theo phía trên sofa đứng lên Vân Sơn Hương Tạ. Công tử phải đi về. Hạ Anh kinh ngạc hỏi. Ta dám không trở về sao? Hằng Xuân Thịnh đem khóa kéo đi lên, lạnh nhạt nói, chỉ có 18 phút thời gian. Ta lập tức đi chuẩn bị. Hạ Anh duỗi tay nhanh như tia chớp nắm lên sofa bên cạnh một đầu màu đen váy, áo ngực cũng không mang trực tiếp chụp vào đi lên. Vân Sơn, khoảng cách Hằng gia biệt viện không xa, nhất tỏa bất hiện sơn bất lộ thủy không đụng ta thì không biết hàng biệt thự xung quanh, lúc này đề phòng xâm nghiêm. Xung quanh bảo vệ san sát. Tại nơi này một chút cũng không giống là đêm giao thừa bộ dạng. Bất quá trong biệt thự đầu, cũng là người người nhốn nháo, tân khách mãn tọa. Cẩn thận vừa nhìn, phần lớn đều là mặc lấy nhìn phi thường không chớp mắt nhưng là cả người lại không che giấu được quý khí trung niên mỹ phụ. Nơi này là Vân Sơn Hương Tạ hội sở, thuộc về Hằng đầu quỹ dưới cờ, trực thuộc sản nghiệp cũng không thuộc về Hằng gia, nhưng nơi này lại thật sự thuộc về Hằng gia tài sản. Hương Tạ hội sở tại Vân Sơn bên trong tuyệt đối là độc nhất vô nhị vậy tồn tại, tại đây phiến tấc đất tấc vàng hào môn cắm rễ nơi, có được cấp bậc như vậy hội sở, cũng chỉ có Hằng gia thế gia như vậy mới có năng lực này. Cho nên, cùng chủ nhân thực lực tướng xứng đôi chính là, đêm giao thừa vẫn như cũ có thể mời được nhiều như vậy hào môn danh viện. Đêm nay Hằng Sở Anh quần áo đỏ thẫm sắc đường trang, không khí vui mừng dọa người. Xem như cảnh Thủy Hiên thần bí nhân vật thực quyền. Tại hào môn thế gia trong mắt, nàng nhưng là giống như thần mà tồn tại, cho nên giao thừa chi giả, cứ việc đều là bao vây lô thời gian, liên quan hào môn danh viện lại cũng không dám không nể mặt. Đương nhiên, trọng yếu nhất chính là, ai cũng muốn cùng nàng hơi chút ba thượng một tầng có lẽ có quan hệ, ngày sau phùng nhân nhắc tới, liền có thể nói, ta đã từng cùng cảnh Thủy Hiên Hằng làm cho làm quen biết đợi ngôn ngữ đến nâng cao thân phận mình. Đương nhiên những cái này không phải là trọng điểm là... Tính là liền bây giờ chạm tay có thể bỏng kiều ra, cũng đều phái ra cấp quan trọng nhân vật đến đây. Diệp Tinh, xem như Kiều Hy Nhi mẫu thân, nàng bây giờ đang ở những thế gia này phu nhân vòng tròn, tuyệt đối cũng là thần mà tồn tại. Cho dù là Hằng Sở Anh, cũng không dám vắng vẻ ở nàng. Bất quá nhân vật chính, cũng không phải là các nàng hai người. Thứ 1918 chương ý nghĩ kỳ lạ. Hào môn thế gia ở giữa xã giao có đôi khi ngươi là rất khó xem hiểu, càng là tại loại này phía trên cấp bậc địa phương, hai cái cho nhau nhìn không vừa mắt người, tại trường hợp này bên trong liền biểu hiện càng ngày càng thân thiết, thật giống như hai người là nhiều năm không thấy bạn thân. Các nàng lẫn nhau hai mắt mỉm cười nhìn đối phương, khóe môi lộ ra một chút làm người ta cảm thấy vô cùng thân thiện mỉm cười, đối với ngươi các loại hỏi han ân cần, đối với trên người ngươi quần áo trang sức, còn có son môi nhan sắc vui lòng đưa lên chân thành nhất khen. Đương nhiên, bị trong nội tâm này sớm đã bị một vạn đầu phu chồng Yo Mon đè nát chướng ngại vật, dối trá hàn huyên đồng thời, nội trong đầu cũng lén lút dùng các loại ác độc nhất ngôn ngữ nguyền rủa đối phương sớm một chút tai lưu nồng sang mặt dài ma. Đã lâu không gặp, gần nhất là càng ngày càng trẻ. Người cái lão yêu bà đánh thủy tinh chua đều kéo không được ngươi trương này mặt già. Người đêm nay son môi thật không sai. Chấm, ý là người đổ được so hầu tử hồng mông còn khó hơn nhìn. Cái này áo ngoài là Caston gia công thiết kế kiểu mới nhất ha. Người nhà không biết nơi nào mua hàng rong cũng dám xuyên ra đến khoe khoang. Nhưng là bất kể như thế nào, mặt ngoài, lẫn nhau đều đã dùng hết chính mình sở nắm giữ cao cấp nhất xã giao thủ đoạn tận lực làm không khí trở nên phi thường hài hòa. Dù sao, đây là đêm giao thừa nha. Hơn nữa, cái này làm người ta không ra tâm chủ nhà, người còn đắc tội không nổi. Hàng gia, cùng vương gia cùng tô gia loại này thế tục cầm quyền thế gia số lớn môn so với đến, nhìn chỉ có một tên phong cương đại lại, mặt ngoài hình như bất hiện sơn bất lộ thủy không đụng ta thì không biết hàng, nhưng là chỉ cần là chân chính biết cảnh thủy hiên, đều biết, cho dù là tô vương hai nhà, cũng không dám tại hàng gia trước mặt khinh thường. Về phần nói kiều gia, liền càng không cần phải nói. Tuy rằng gần nhất kiều gia chạm tay có thể bỏng, thế tục mặt bài phía trên kiều gia so với hàng gia cũng không yếu, thậm chí nổi tiếng đủ để bỏ ra hàng gia mấy đầu đường phố. Nhưng là chữ hàng vài năm kiều gia, cũng gần chỉ là vừa trở thành đông noãn các chính thức một thành viên mà thôi, luận hào môn địa vị và lịch sử nội tình, cùng hàng gia vẫn tồn tại chênh lệch rất lớn. Đối mặt hàng sở anh tự mình mời, tính là song phương như thế nào nhìn không vừa mắt, ước là phải phó. Thế tục phía trên, có lẽ kiều gia không sợ hàng gia, nhưng là tại truyền thừa phía trên, trước mắt hàng gia địa vị cao hơn quá kiều gia đây là không có cách nào để thay đổi sự thật. Cho nên hằng sở anh thiếp mời đưa đến sau đó, Diệp Tinh đích thân tới. Lễ nghi làm đủ, mặt mũi cấp chừng. Đương nhiên, theo ở một phương diện khác tới nói, cũng có thể nói kiều gia hiện tại có cũng đủ tự tin. Đối mặt hằng gia như vậy bá chủ, hiện tại cũng có thể bằng chân như vậy. Sự thật phía trên, hằng sở anh đối với Diệp Tinh vẫn là tương đối khách khí, dù sao đây là công khai xã giao trường hợp. Đêm nay trình diện người trên cơ bản đều là tướng hai tộc thực lực bài danh phía trên hào môn. Luận gia thế, thái gia, thân gia, cố gia, bạch gia, nhạc gia, hoắc gia vân vân những cái này hào môn cũng không có thể so với kiều gia yếu, phái gia người cũng đều là cấp quan trọng nhân vật. Bất quá hằng sở anh cùng những người khác chính là hơi chút hàn huyên một chút liền làm người khác chiêu đãi, duy chỉ có kéo lấy Diệp Tinh phi thường thân thiết, thật giống như thất lạc nhiều năm tìm muội. Nhưng sự thật phía trên, này hình như vẫn là hai người lần thứ hai gặp mặt, tại dĩ vãng, kiều gia nàng dâu còn không quá có tư cách tiến vào hàng gia xã giao trung tâm. Hàng Xuân Thịnh đuổi tới hương tạ hội sở thời điểm hắn thậm chí còn chứng kiến cái kia vị kính yêu cô còn rất thân thiết nghiên cứu lên Diệp Tinh trên người món đó phục cổ áo ngoài cổ tay áo thượng tơ vàng một bên hoa chỉ dùng để thế nào một chút tài liệu chế tác. Nhìn thấy Hàng Xuân Thịnh, hàng sở anh đầy mặt nụ cười đột nhiên kéo lại. Sau đó chiều Hằng Xuân Thịnh đi đến, chiều Diệp Tinh phương hướng nhẹ nhàng bãi liễu bãi cằm còn không nhanh chóng gặp qua kiều phu nhân. Hằng Xuân Thịnh sừng sốt một chút. Nhìn Hằng sở anh lén lút khiến cho cái dò hỏi ánh mắt, hắn có chút không làm rõ được nàng hồ lô bán rốt cuộc là thuốc gì, thả thân nhất gần ví dụ như giống Nhạc An Mẫn, thân gia Tông Yến không chào hỏi, lại cùng hiện tại danh nghĩa phía trên tử địch kiều gia Diệp Tinh làm quen, đây là cái gì đạo lý. Nhưng là Hằng sở anh cũng không có cho hắn bất kỳ giải thích nào, tại nàng nghiêm khắc ánh mắt phía dưới, hắn đành phải kiên trì tiến lên cùng Diệp Tinh chào hỏi. Kiều phu nhân khỏe. Diệp Tinh quay đầu đến, nhìn Hằng Xuân Thịnh, trên mặt nhìn không ra một chút chán ghét chi sắc, cũng là đôi lên nụ cười tiểu thịnh tốt, nhiều năm không thấy, đã lớn như vậy à. Hằng Xuân Thịnh một trận lúng túng khó xử, cái gì gọi là lớn như vậy? Nhìn Diệp Tinh còn kém không duỗi tay sờ đầu hắn bộ dạng. Hằng Xuân Thịnh nội tâm là hỏng mất. Trước mắt Diệp Tinh, kỳ thật cũng liền 50 xuất đầu, tăng thêm được bảo dưỡng tốt, nhìn cũng liền ngoài 40, vẫn là một cái mỹ nhân bại hoại. Mà mình cũng 30 vài rồi, bị nàng vừa nói như vậy, vô hình chung đã cảm thấy chính mình đột nhiên lùn một đoạn. Phải biết, 3 năm trước đây kiều gia, cho dù là kiều lão gia tử đến đây, đối với chính mình cũng muốn cung kính. Hiện tại hắn con dâu đến đây, còn ở trước mặt mình đương lên trưởng bối. Thật sự là ngày chó. Nhưng là nhìn Hằng sở anh thái độ, hắn nào dám phóng một cái thí, làm dáng càng là không dám. A-di nói đùa, ngược lại A Di ngài, thật sự là quá trẻ tuổi, nếu Kiều Hy Nhi tại đây, ta đoán chừng phải đem các ngươi trở thành hai tỉ muội. Diệp Tinh cười cười, Tiểu Thịnh thật biết nói chuyện. Nói lên Kiều Hy Nhi, đứa nhỏ này có thể thật lợi hại. Hằng Sở Anh lúc này cắm nhất miệng, vóc người xinh đẹp như vậy không nói, hiện tại thế nào còn thu được Nobel y học thường, đây chính là chúng ta Hoa Hạ quốc ánh sáng a, như thế nào? Năm nay qua năm mới không trở lại kinh thành sao? Ta nhưng là cho nàng cũng phát ra thiếp mời đâu. Nga, nàng công việc bây giờ bận rộn, năm nay sợ là không về được. Diệp Tinh bất động thanh sắc đáp. Nha, đó là đáng tiếc, ân. Đúng rồi, nhà ngươi khuê nữ năm nay vừa 25 a. Qua năm mới lập tức liền 26. Diệp Tinh cười đáp. Còn không có gả a? Hằng Sở Anh cười híp mắt hỏi. Diệp Tinh vi nở nụ cười không vội vàng. Có bạn trai. Ha ha, là cái kia Trương Dương. Hằng Sở Anh khinh phiêu phiêu hỏi một câu. Diệp Tinh gật gật đầu. Hằng Sở Anh lông mày cao lên đến, lạnh nhạt nói Trương này Dương là rất lợi hại, bất quá. Nghe nói hắn có rất nhiều bạn gái a, cái kia. Là thật hay giả? Diệp Tinh vẫn như cũ gương mặt nụ cười người trẻ tuổi sự tình, chúng ta a, xem không hiểu, cũng đừng đi dính vào. Bởi vì đây là thuộc về niên đại của bọn họ. Đây là cũng là, bất quá vô luận nói như thế nào, chúng ta cùng bình thường thế gia vẫn là có chút không giống. Hằng Sở Anh khẽ cười nói, kỳ thật a, Trương Dương người kia, bản sự là đại, nhưng là dù sao hiện tại cùng nhiều lắm nhân truyền ra chuyện xấu rồi, người suy nghĩ một chút, các ngươi Kiều gia dù sao đang ở quân chính hai giới, ảnh hưởng vẫn là muốn chú ý một điểm. Diệp Tinh gật gật đầu, anh tỷ, cái này ta minh bạch, bất quá ta Kiều gia thái độ đối với chuyện này là nhất trí, chúng ta tôn trọng Kiều Kiều lựa chọn của mình, sẽ không đi làm bất kỳ cái gì địch sự, anh tỷ a, con cháu đều có con cháu phúc, thế giới này cuối cùng bọn hắn, mặc dù làm sai, bọn hắn chính mình liền đi sửa đúng. Tiểu Tinh, nhìn bộ dạng ngươi khả năng nghe không hiểu ý của ta, kỳ thật ý nghĩ của ta rất đơn giản, ngươi cảm thấy Thịnh Nhi như thế nào đây? Hằng Sở Anh mỉm cười nhìn Diệp Tinh nói, ta là nói, nếu như ta thay Thịnh Nhi hướng ngươi cầu hôn, cầu cưới Kiều Kiều, ngươi sẽ đồng ý sao? Diệp Tinh sắc mặt cuối cùng hơi hơi thay đổi một lần, ánh mắt nhìn về phía không xa. Bên kia, một cái mặc lấy quần trắng tuyệt mỹ nữ tử bưng lấy nhất ly rượu đỏ chính hướng bên này nhìn qua. Thứ 1919 chương thắng vẫn là bại. Hằng Sở Anh cho tới bây giờ mới lộ ra miệng nàng răng nanh. Làm Kiều Hy Nhi gả cho Hằng Xuân Thịnh, yêu cầu này buồn cười không? Không thể cười, nhưng lại tương đương buồn cười. Không thể cười chính là, Hằng Sở Anh sách đi ra đề nghị quả thực không nên quá hợp tình hợp lý, Trương Dương hiện tại thanh danh quả thật không tính là quá tốt. Chủ ý này ngón tay chính là cảm tình phương diện. Nữ Oa tập đoàn nhiều như vậy mỹ nữ xoay quanh tại Trương Dương bên người đây đều là mọi người đều biết sự tình, hơn nữa Trương Dương mình cũng từ trước đến nay cũng không đứng ra bác bỏ tin đồn. Mà Kiều gia, bây giờ là địa vị gì, Kiều Hy Nhi bản nhân là Nobel y học thường người đoạt giải, mà phía sau nàng Kiều gia vô luận là tại quân giới, chính giới vẫn là kinh tế phía trên, đúng là như mặt trời giữa trưa thời điểm cường như Hằng gia cũng chỉ có thể cùng nó nhiều lần nội tình tình cảm, nếu là thật cứng đối cứng. Bây giờ là một điểm tiện nghi đều không chiếm được. Cho nên, xem như Kiều gia ưu tú nhất kế thừa giả, Kiều Hy Nhi địa vị bây giờ, đã không thể đơn giản dùng hào môn công chúa để hình dung nàng, nàng địa vị bây giờ, chỉ có thể dùng một câu ca từ để hình dung. Tốt hy nhé, cảm giác nhân sinh đã đạt tới đỉnh phong, cảm giác nhân sinh đã đạt tới cao trào. Nếu như lại tăng thêm nàng hiện tại xinh đẹp được kỳ cục khuôn mặt, trên đời này, còn có thế nào nam nhân nàng không xứng với? Cho nên, tại sao phải xuyên tại Trương Dương gốc cây này muội từ nơi nơi vườn quanh cây phía trên đâu này? Mà gả cho Hằng Xuân Thịnh, cái này Cảnh Thủy Hiên trước mắt tới nói có quyền thế nhất ẩn hình thế tộc hào môn, mới là lựa chọn chính xác nhất không phải sao? Cho nên Hằng Sở Anh đưa ra cái này lớn mật ý tưởng, quả thật không thể cười. Nhưng khi nhiên, buồn cười lý do càng thêm đơn giản. Hằng Sở Anh biết rất rõ ràng, tính là lui một vạn bước tới nói. Tính là Kiều Hy Nhi cùng Trương Dương cảm tình thật không xong, không nhịn được Trương Dương bên ngoài muội tử nhiều. Nhưng là nàng đừng quên, Kiều gia cùng nữ Oa tập đoàn hiện tại nhưng là lợi ích thể cộng đồng. Kiều gia bây giờ cùng nữ Oa tập đoàn quan hệ cũng không phải là nói có thể thiết cắt được rồi. Ý nào đó đi lên nói, Kiều gia là nữ Oa tập đoàn một cái tối đại cổ đông, cho nên Kiều Hy Nhi so với bất luận kẻ nào tới nói, đều không có khả năng ruồng bỏ Trương Dương. Hằng sợ anh nói như vậy, nhưng thật ra là tha một cái vòng lớn tử, đến nhục nhã một chút Diệp Tinh cùng Kiều gia. Ngươi nhìn nhìn, con gái ngươi tại cho người khác làm tiểu thiếp đâu. Về phần Kiều Hy Nhi gả cho Hằng Xuân Thịnh, mơ đi cương đâu. Điểm này, Diệp Tinh tương đương rõ ràng. Bởi vì, nếu như Hằng sợ anh là nghiêm túc, như vậy không xa, cái kia bưng lấy nhất ly rượu đỏ, lãnh mắt thấy toàn bộ cái kia tuyệt mỹ nữ tử, liền không có khả năng xuất hiện ở đây. Nàng là Tô Hy Giao. Cho nên khi nàng xuất hiện ở tam tầm mắt của con người sau đó, về Kiều Hy Nhi đề tài liền trực tiếp ngừng lại. Thất bồi rồi, gặp người quen cũ, ta đi chào hỏi. Diệp Tinh bưng ly rượu chiều Tô Hy Giao phương hướng đi tới. Cuối cùng không quên quay đầu nhìn Hằng Xuân Thịnh, lại nhìn nhìn mặt khác nhất nghiêng hai cái đang tại nói chuyện nữ hài tử, bồi thêm một câu Tiểu Thịnh A, kỳ thật ta cảm thấy. Thân Lệ Lệ cùng Diệp Vận Thơ thích hợp hơn ngươi. Hằng Xuân Thịnh nụ cười lập tức cứng đờ, thuận theo Diệp Tinh tầm mắt nhìn sang, quả nhiên phát hiện hai cái ăn mặc trang điểm tương đương lộ ra nữ tử, tại phòng khách khúc quanh cùng Nhạc An Mẫn chính đang nói chuyện phiếm. Không phải là hắn tình nhân cũ Diệp Vận Thơ cùng Thân Lệ Lệ còn có ai. Hằng Xuân Thịnh bất chấp đi chú ý Diệp Tinh phúng thứ, hắn buổi tối không nghĩ đến nguyên nhân chính là sợ nhất như vậy, già trước tuổi thật tốt hơn nhiều. Tại trường hợp này, đồng thời chạm vào thượng nhiều cái lời nói, thật sự là quá lúng túng khó xử. Bất quá, những thứ này đều là việc nhỏ. Bởi vì cùng những cái này so sánh với, cũng không phải là đại sự gì. Cái này trọng điểm là, Tô Hy Giao. Tô Hy Giao cư nhiên đến đây. Hằng Xuân Thịnh có chút không dám tin tưởng con mắt của mình, vì thế duỗi tay xoa xoa, sau đó có thể thực khẳng định chính mình thật không có hoa mắt. Xác định là Tô Hy Giao đúng vậy, nàng bản người đến. Cho nên nàng không đi Mai Ninh, sau đó là đến này bên trong, đây mới là trọng điểm A. Hằng Xuân Thịnh thật dài thở phào nhẹ nhõm. Hiện tại mà nói, Diệp Tinh chào phúng tính cái gì, hắn hoàn toàn sẽ không đặt tại trong lòng. Nhìn Diệp Tinh chiều Tô Hy Giao đi tới. Hắn cũng không vội. Bởi vì ván này, hắn thắng. Vương Nhược Khê không đi Mai Ninh, Tô Hy Giao không đi Mai Ninh. Mặt mũi của hắn đã bảo vệ, Trương Dương cái kia cái gì Lam Phượng Hoàng rượu rất rõ ràng cũng muốn giảm bớt nhiều. Mặc dù nói đi một cái đại lạp nhĩ công chúa, nhưng là dù như thế nào tại Hoa Hạ Quốc hào môn vòng tròn, ai có thể có Tô Hy Giao cùng Vương Nhược Khê loại này mờ mờ ảo ảo địa vị đâu. Phải biết hai người bọn họ nhưng là xuất từ Tô Vương hai nhà. Trừ lần đó ra, Tô Hy Giao xuất hiện ở đây, điều này cũng ý vị chính mình cũng không phải là không có một điểm cơ hội. Nhìn quần áo màu trắng váy dài, vãn châm gài tóc, phong khinh vân đạm một thân một mình bán dựa ở xó xỉnh, như tiên nữ xinh đẹp Tô Hy Giao, Hằng Xuân Thịnh tâm không thể ức chế kịch liệt nhảy lên lên. Tô đại mỹ nữ này đánh đột nhiên thanh thuần dạng phẫn, đơn giản là quá câu người, cùng cái kia cả ngày lạnh lùng sinh nhân chớ gần Vương Nhược Khê so sánh với, giống như tiên nữ thanh thuần xinh đẹp. Lại có nóng bỏng cao gầy gợi cảm dáng người Tô Hy Giao, quả thực chính là nam nhân trong mắt cực phẩm trung cực phẩm. Như thế nào, thấy nàng liền linh hồn nhỏ bé cũng không cần. Hằng Sở Anh nói cuối cùng cắt đứt hắn mơ mộng. Nàng như thế nào đến đây, nàng không phải là. Ngươi cho là nàng đi Mai Ninh đúng không? Hằng Sở Anh nhìn phía xa Tô Hy Giao, lạnh nhạt nói. Hằng Xuân Thịnh gật gật đầu, gương mặt kinh ngạc hỏi ta cho rằng. Không nghĩ tới nàng thế nhưng tới nơi này, cô, ngài làm như thế nào đến? Hằng Sở Anh nhìn Hằng Xuân Thịnh, gương mặt ngươi như thế nào như vậy bất tranh khí bộ dạng nói ngươi cô mặt mũi nếu như điểm ấy tác dụng cũng không có, vậy ta đây cảnh Thủy Hiên Đông Các làm cũng liền không cần làm. Hằng Xuân Thịnh suy nghĩ một chút, không khỏi thầm mắng chính mình một ngụm. Đại khái là bị Trương Dương khi dễ quen, thế cho nên liền mình cũng tin tưởng mình là đấu không lại Trương Dương được rồi. Hoàn toàn không nghĩ tới Hằng gia thực tế địa vị xa không phải là Trương Dương có khả năng lay động. Tạ cô, nghĩ thông suốt điểm ấy, Hằng Xuân Thịnh tâm lý thư thái, Hằng gia nội tình, cuối cùng vẫn là Trương Dương loại này thay đổi giữa chừng người không thể bằng được. Ngươi là nên cám tạ ta, Hằng Sở Anh cũng là một chút mặt mũi cũng không cho hắn, vì mặt mũi của ngươi, ta phải kéo xuống thân phận đi chủ động xin đừng người, này tại chúng ta Hằng gia tới nói, vẫn là lần thứ nhất. Hằng Xuân Thịnh nghe vậy, mới vừa rồi hưng phấn lập tức hóa thành hư không. Nội tâm đồng thời dâng lên một trận khuất nhục cảm. Đúng vậy a, Hằng gia, khi nào thì như vậy biệt khuất quá a, từ trước đến nay đều là cao cao tại thượng đợi người khác cầu tới cửa, mà bây giờ lại vì mặt mũi, còn phải buông xuống tư thái đi mời người khác mới có thể miễn cưỡng cùng Trương Dương cái kia nhà giàu mới nổi đối kháng. Nhìn đến Hằng Xuân Thịnh gương mặt uể oải bộ dáng, Hằng Sở Anh lông mày lại nhéo lên. Lại nhìn một bên Tô Hi Giao, giấu giếm dấu vết nói cơ có thể cho ngươi sáng lập, có thể không thể nắm chắc chỉ có thể dựa vào ngươi chính mình. Hằng Xuân Thịnh nghe vậy, nhiệt huyết hình như lại trào đi lên. Cô, ta đi, liền hướng về Tô Hi Giao đi tới. Hằng Sở Anh không nói chuyện, chính là nhìn Hằng Xuân Thịnh bóng lưng mặc hắn rời đi, thật lâu sau, khẽ thở dài một cái đừng quên ngươi là Hằng gia tương lai nhận ca người. Tham gia Hằng gia cái này giao thừa tiệc tối không ít người, hơn nữa rất rõ ràng cửa so với Lam Phượng Hoàng rượu cao hơn. Bởi vì có thể đi vào hương tạ hội sở người, thật đúng là không có mấy người. Rất đơn giản, nếu như ngươi không phải là tướng tướng hai tộc hậu duệ con em thế gia, liền được thỉnh mời tư cách đều không có. Cho nên nói cửa so Lam Phượng Hoàng rượu hội yếu cao. Bởi vậy có thể đứng ở nơi này bất kỳ cái gì một cái nữ nhân, thân phận địa vị đều sẽ không kém đi nơi nào, ít nhất tùy tiện cầm lấy một ra đi, dẫm dẫm chân một cái, đều có thể làm một cái địa vực chấn động. Các nàng sau lưng gia tộc mới là xã hội cao cấp nhất chim ăn thịt người. Mà Tô Hi Giao không thể nghi ngờ là cao cấp nhất. Nàng giống một đầu cao ngạo băng long giống như, tại trong đám người, luận địa vị, tuyệt đối là hạc trong bầy gà vậy tồn tại. Mà nói dung mạo, không hề nghi ngờ là cô phẩm. Mỹ mạo của nàng, làm bên cạnh muội tử đều không tự chủ tận lực rời xa nàng, tránh cho trở thành nàng lá cây. Thứ 1920 chương đừng quá tự tin. Cho nên, buổi dạ tiệc này phía trên, Tô Hi Giao một người. Trừ bỏ ngay từ đầu Hằng Sở Anh tự mình tiếp kiến rồi nàng, hai người có không hàn huyên một thời gian ở ngoài, nàng liền một mình chiếm một cái xó xỉnh, cũng không nguyện ý đi tìm người khác nói chuyện. Đương nhiên, cái này không phải là ý vị người khác không nghĩ tìm nàng nói chuyện, dù sao Tô gia cái này quái vật khổng lồ, cũng không là bình thường hào môn có khả năng nịnh bợ được. Trường hợp này có thể cùng nàng đáp lời, đối với bình thường hào môn tới nói, đã coi như là một loại vinh dự. Dù sao ở thế tục giới cùng lánh đời hào môn giới đều là cực kình hào môn, đếm tới đếm lui, cũng chỉ có Vương Tô Kiều Cố Hằng thân thái này mấy nhà, nói sau trợn mắt nhìn điểm, chân hơi chút run một chút, có thể để cho hai cái vị diện đều phải động đất hào môn, đại khái cũng chỉ có Vương Tô hai nhà. Bất quá Tô gia vị công chúa này, cũng không là người bình thường có thể mời tới được, lại càng không là Hằng gia mời đến khách nhân có thể đáp lời. Tại một cái tự cho rằng cảm thấy chính mình có chút thực lực phụ nữ trung niên cùng Tô Hi Giao lên tiếng chào, sau đó ý đồ tiếp tục bắt chuyện, theo sau đã bị Tô Hi Giao bên cạnh một người trung niên mỹ nữ lễ phép chắn đến một bên sau. Kia một chút thực giác thân phận không quá đủ, cũng chỉ có thể nhìn Tô Hi Giao lộ ra một cái lúng túng khó xử và không mất lễ phép mỉm cười lên tiếng chào liền tính qua. Mà Tô Hi Giao hình như cũng thực hưởng thụ loại này cô độc, cùng vài cái cùng Tô gia quen biết trưởng bối chào hỏi qua về sau. Nàng mình lựa chọn một cái xó xỉnh vị trí, dùng một loại những người đứng xem góc độ nhìn quét toàn bộ. Hằng Sở Anh nhiều lần tiến lên đến, ý đồ trò chuyện nhiều với nàng một lát, nhưng Tô Hi Giao rất nhanh liền dùng ngài bận rộn ngài là được, không cần phải xen vào ta, sau đó liền đuổi rồi Hằng Sở Anh. Vì bảo hộ tôn đại thần này, Hằng Sở Anh thậm chí phái ra nàng thứ nhất chuyên trách trợ lý chuyên môn bồi tiếp Tô Hi Giao. Thẳng đến Diệp Tinh xuất hiện, Tô Hi Giao lại chủ động đi lên. Diệp A Di. Diệp Tinh còn chưa kịp đáp lại, một bên một cái hơi mập thân ảnh hoành đi đến. Trực tiếp bán ngăn ở Diệp Tinh trước người, dành trước cùng Tô Hi Giao quá giang nói giao giao. Thật sự là thất lễ a, hôm nay A Di quá bận rộn, chậm trễ ngươi. Nhạc A Di, không có việc gì, ngài bận rộn ngài đi thôi. Tô Hi Giao sừng sốt một chút, sắc mặt lập tức khôi phục bình thường. Chướng ngại vật là Nhạc An Mẫn. Ôi, không bận rộn. Không bận rộn. Mà lúc này Nhạc An Mẫn hình như mới nhìn đến Diệp Tinh, lập tức cũng là đôi lên nụ cười là tiểu Diệp A, đêm nay chiêu đãi không chu toàn ha ha, mới vừa rồi cùng ngươi nói cái kia Tô Phú So Mãn Thúy Ngọc, ta còn có một chút cùng với ngài tham thảo đâu. Tiếp lấy vừa nhìn về phía Diệp Tinh phía sau, phát hiện Hằng Xuân Thịnh, lập tức sân nổi giận mắng tiểu Thịnh A, cái kia ngươi còn không nhanh chóng đến bồi bồi giao giao, có thể trăm vạn đừng chậm trễ. Hằng Xuân Thịnh có chút mộng, mẫu thân này một đợt thao tác làm hắn không thể không đánh theo bên trong tâm bội phục. Cùng phim truyền hình thượng cầu huyết màn ảnh cơ hồ giống nhau như đúc, cứng rắn cấp mình và Tô Hi Giao sáng tạo cơ hội. Hắn biết rõ, mẫu thân và cô hai người nhưng thật ra là xung khắc như nước với lửa. Mẫu thân không ít nói cô giả vờ giả vịt, mà hắn cô sau lưng cũng không ít của trách mẹ nó ra mặt dày, ghét bỏ nàng trình độ quá thấp, bất quá đêm nay trường hợp này nàng vẫn phải tới. Hai cái tự địch phá thiên hoang địa cùng một chỗ hợp tác vì giúp hắn. Cho nên có thể nói vì cả nhà của hắn đều xuất động. Diệp Tinh cùng Tô Hi Giao cũng liền lên tiếng chào, cứ như vậy bị nhiệt tình Nhạc An Mẫn cứng rắn kéo đến một bên. Hằng Xuân Thịnh nhìn chằm chằm trước mắt cái này xinh đẹp tuyệt luân cao cấp nhất mỹ nữ, tâm lý kích động đến thiếu chút nữa không biết làm sao mở miệng. Phía trước cũng không phải là chưa thấy qua Tô Hi Giao, sở dĩ thất thố như vậy. Trừ bỏ bởi vì Tô Hi Giao thế nhưng không có đi Mai Ninh, mà tuyển chọn đến Hằng gia ngoài ý muốn kinh ngạc vui mừng ở ngoài, càng nhiều chính là bị trước mắt cái này Tô Hi Giao cấp kinh diễm đến. Hắn biết Tô Hi Giao rất xinh đẹp, chẳng qua khi đó Tô Hi Giao mặc lấy đều tương đối tùy ý, cũng không có khả năng hết sức đi tỉ mỉ trang điểm. Mà nay trễ nàng, tại phòng khách mềm mại sắc ngọn đèn làm nổi bật phía dưới, chẳng những triển lộ nàng thanh thuần xinh đẹp một màn, còn đem nàng lửa kia cay dáng người cũng triển lộ được vô cùng tinh tế. Bán lộ bả vai khoan lĩnh váy dài, đem trước ngực nàng cặp kia ngạo nhân kiên đĩnh núi non đẩy lên giống như châu mục lãng mỗ phong vậy cao ngất, lùi eo thiết kế đem nàng tinh tế eo phác họa doanh doanh chỉ có thể nắm chặt, theo sau kiều đỉnh bờ mông kia kinh người tròn trịa đường cong làm người ta xúc động được muốn tiến lên phạm tội. Tô Hi Giao gợi cảm, gần như chính là muốn giết chết đêm nay sở hữu ở đây nữ nhân. Hơn nữa nàng cái loại này khó nói lên lời cùng bẩm sinh đến khí chất cao quý, chớp mắt liền đem nàng xung quanh nhóm phụ nữ tất cả đều cấp so không bằng. Bởi vậy cũng không quái hồ nàng xung quanh không người nào nguyện ý tới gần. Không có đối lập vốn không có tổn thương, nhìn không xa, bị chính mình ngủ quá thân Lệ Lệ cùng Diệp Vận Thơ, quả thực sẽ không pháp cầm lấy nhìn, theo lý thuyết các nàng coi như là hào môn khó gặp mỹ nữ. Nhưng cùng trước mắt Tô Hi Giao so với đến, lúc này làm Hằng Xuân Thịnh sinh ra một loại ảo giác, ta làm sơ làm sao có khả năng cùng các nàng ngủ thẳng một khối đi đâu này. Cùng Tô Hi Giao so sánh với, rõ ràng là hai đầu heo mẹ được rồi. Đã lâu không gặp, chấm, thất thần một chút về sau, Hằng Xuân Thịnh cuối cùng khôi phục lý trí, dù sao đây là sân nhà nếu như quá mức thất thố rồi, chắc chắn sẽ bị Tô Hi Giao cấp khinh thị. Cũng không phải là quá lâu a, Tô Hi Giao lại có vẻ tương đương thoải mái. Nhìn Hằng Xuân Thịnh liếc nhìn một cái, rồi sau đó ánh mắt liếc về phía một bên Nhạc An Mẫn cùng Diệp Tinh, người không phải là tại Cao Phạn sao? Như thế nào có rảnh chạy qua tới tham gia cái này? Nàng dừng lại một chút, ánh mắt cuối cùng rơi vào Diệp Thi Vận trên người đều là nữ người tham gia tiệc tối đâu này. Hằng Xuân Thịnh nghẹn nhất phía dưới, không mang theo như vậy nói chuyện phiếm được rồi, người vừa mở miệng liền trực tiếp đem thiên cấp tán gẫu chết. Một câu chẳng những chỉ ra chính mình mới vừa từ nơi nào đến, thuận tiện phúng đâm chính mình chạy vào đám nữ nhân. Mấu chốt là chính mình vẫn không thể cứng rắn lấy hồi đổi. Nếu đổi nàng, phòng trừng nàng liền có thể trực tiếp mượn cớ ly khai. Hằng Xuân Thịnh nội tâm rối rắm nửa ngày, mới ngượng ngùng nhảy ra một câu ta còn cho rằng ngươi đi Mai Ninh. Tô Hi Giao thơ ngon bờ vai hơi lỏng, kia tuyệt mỹ khuôn mặt nhi tách ra một chút nhàn nhạt nụ cười, cực kỳ giống cười nhạo Nga. Cho nên vì không cho ta đi xuống, ngươi khiến cho ngươi cô đem thể diện của nàng bán đi. Hằng Xuân Thịnh mặt không khỏi hơi hơi nóng lên, hắn thực muốn nói lão tử cũng không có làm như vậy, cố tình lại nói không ra lời này. Đồng thời hắn trong lòng cũng là minh bạch, Tô gia lần này là nhìn tại cô nàng mặt mũi phía trên, nhưng là loại này mặt mũi là bán một lần thiếu một thứ. Mà Tô Hi Giao ngắn ngủn hai câu, trên cơ bản khiến cho hắn đã hoàn toàn rơi vào bị động cảnh giới. Vốn là tránh tránh đương đương một sự kiện, hiện tại khiến cho chính mình giống như thực đáng khinh đùa giỡn thủ đoạn mới đem nàng ở lại kinh thành tựa như. Cái này rơi xuống tiểu thừa. Giống như, Hằng Xuân Thịnh đơn giản bất cứ giá nào rồi, thản nhiên nhìn chằm chằm Tô Hi Giao nói, ta không muốn để cho ngươi đi tham gia kia cái gì rượu, chỉ đơn giản như vậy. Ha ha, phải không? Tô Hi Giao mỉm cười, bưng lấy rượu đỏ nhẹ nhàng nhấp một miếng, ta chẳng qua là cảm thấy buồn cười. Ta vốn là không chuẩn bị đi xuống. Hằng Xuân Thịnh nghe vậy lại ngẩn ra, này không có khả năng là thật sao? Không có khả năng, đây tuyệt đối là lừa người. Vì thế ưỡn ngực, làm chính mình có vẻ có cốt khí điểm ta chỉ sợ vạn nhất. Cho nên, đi thì như thế nào, không đi thì như thế nào? Tô Hi Giao vẫn như cũ gương mặt mỉm cười, cùng ngươi có cái gì quan hệ sao? Ngươi hẳn là rất rõ ràng vì sao? Hằng Xuân Thịnh bị đỗi đến cơ hồ không có cách nào khác cãi lại, đành phải cứng lên. Cho nên, người cảm thấy, Lam Phượng Hoàng rượu đã không có ta, liền thất sắc không ít. Là ý tứ này, Tô Hi Giao nhàn nhạt cười nói. Hằng Xuân Thịnh chút nào không kiêng kỵ gật gật đầu phải nói, còn phải tăng thêm một cái Vương Nhược Khê, không có hai người các ngươi tham gia, căn bản sẽ không xứng xưng là cao cấp nhất danh viện tụ hội. Tô Hi Giao khẽ cười một tiếng, ngươi nơi nào đến tự tin đâu. Ngươi không có khả năng cho rằng nhân gia thật không có một điểm hậu bị thủ đoạn. Có ý tứ gì? Hằng Xuân Thịnh ra mặt hơi hơi nhảy nhảy. Thứ 1921 chương cường xoay dưa. Nhà ngươi điểm tâm ngược lại ăn rất ngon. Tô Hi Giao để chén rượu xuống, duỗi tay theo một bên đi qua nhân viên phục vụ cái mâm thượng lấy một khối tiểu điểm tâm, bắt đầu nàng đồ tham ăn bản chức biểu diễn, bất quá, không phải là ta ăn qua ăn ngon nhất. Hằng Xuân Thịnh nhíu nhíu lông mày, Tô Hi Giao trong lời nói có hàm ý, này không cần nhiều lời. Hơn nữa ý tứ trong lời nói giống như nàng còn biết chút gì. Cái này không khỏi hắn không đi tò mò. Trương Dương chẳng lẽ còn có cái gì con bài chưa lật? Ý tứ của ngươi, Hằng Xuân Thịnh lông mày hơi hơi nhéo chặt, không khỏi trực tiếp hỏi nói cái kia Lam Phượng Hoàng rượu còn có so các ngươi càng nặng bảng nhân vật tồn tại. Tô Hi Giao cười cười, nhìn Hằng Xuân Thịnh nói ngươi thế giới quan bên trong, cái dạng gì nhân vật mới là nặng ký, cái dạng gì nhân vật mới là dâu ria. Đối với người bình thường tới nói, phán đoán một người phải chăng nặng ký, là nhìn người kia lực ảnh hưởng, hoặc là nói kêu gọi lực. Hằng Xuân Thịnh đáp, tiểu phương diện tới nói, có đầy đủ lực ảnh hưởng người có thể dẫn dắt xã hội không khí, dẫn đường xã hội thủy triều, dạng người này, cũng đủ để bị xưng là nặng ký nhân vật, nhưng là tại chúng ta trong mắt, cái gọi là nặng ký nhân vật, như vậy hắn phải có thể dẫn dắt kinh tế phương hướng, chủ đạo chính trị thủy triều, thậm chí là xã hội phương hướng phát triển. Tô Hi Giao từ chối cho ý kiến, cúi đầu giải quyết hết tay bên trong cái kia khối bánh ngọt. Sau một lúc lâu, lạnh nhạt nói ngươi cảm thấy ta có đầy đủ những năng lực kia sao? Nói đến đây một chút, ngươi không biết là nữ hoa tập đoàn bên trong, vô luận là Hứa Đan Lộ, vẫn là Thái Băng, cũng hoặc là Dương Tịnh mới là chân chính nặng ký nhân vật sao? Càng không nói Kiều Hi Nhi. Hằng Xuân Thịnh cười cười ngươi đương nhiên còn không có đầy đủ. Bởi vì ngươi, hoặc là nói là chúng ta, là quy tắc người chế tạo. Hằng Xuân Thịnh tìm một bên bồi bàn cầm một chén rượu, lợi hại hơn nữa minh tinh cùng hiện tượng cấp nhân vật, cuối cùng vẫn là trong trò chơi NPC, mà chúng ta mới là chân chính phía sau màn ngoạn gia. Tô Hi Giao nghe vậy, mày liễu hơi hơi nhăn lại nhìn Hằng Xuân Thịnh, theo sau cười lạnh nói vĩnh viễn không nên quá cao nhìn chính mình. Ta cao nhìn mình sao? Hằng Xuân Thịnh nghiền ngẫm tựa như nhìn chằm chằm chính mình rượu đỏ trong ly. Tựa như nữ hoa tập đoàn, nếu như thật muốn phá hủy nó, cũng không phải là làm không được sự tình, vấn đề trọng điểm là có đáng giá hay không được, có cần hay không vấn đề. Như vậy lời nói, ngươi hẳn là đi cùng Kiều Hi Nhi nói. Tô Hi Giao nhìn bị Nhạc An Mẫn kéo giữ khó xử tán gẫu Diệp Tinh, cũng có thể cùng Kiều Phu Nhân nói, cũng hoặc là. Với ngươi cô nói, nhìn các nàng có đồng ý hay không. Hằng Xuân Thịnh trầm mặc như vậy một lát. Theo sau nhún nhún bả vai đàm như vậy đề tài có phải hay không quá buồn tẻ một chút, không bằng ngươi nói một chút ăn qua ăn ngon nhất điểm tâm A, ta ngược lại biết đông vòng hai bên kia có một nhà tốt vô cùng điểm tâm điếm, nếu không năm sau dẫn ngươi đi thưởng thức một chút. Ngươi bây giờ nhưng là quốc ti khu chính vụ thủ trưởng, ta có thể không dám chậm trễ ngươi quý giá thời gian. Tô Hi Giao nói, cho ta cái tên tiệm A, ta bản thân khứ tựu thành. Lúc này đáp, Tô Hi Giao rõ ràng cho thấy cự tuyệt. Bất quá Hằng Xuân Thịnh cũng không tức giận, cười nói cũng được. Ta đây phát ngươi WeChat, ân, ta giống như đối với ngươi WeChat. Đàn không phải là có ư, liền ta số điện thoại di động con ngựa. Tô Hi Giao nói. Cái kia không là của ngươi công cộng dãy số sao? Hằng Xuân Thịnh cao mày nói, ngươi có vẻ còn có cái tư nhân WeChat. Ngươi đều biết là tư người, còn hỏi ta. Tô Hi Giao mỉm cười nhìn về phía Hằng Xuân Thịnh phía sau bên trái nói. Giống như có người một mực nhìn chằm chằm ngươi. Ngươi không qua đánh một chút tiếp đón. Hằng Xuân Thịnh khóe mắt liếc qua liếc nhìn một cái, phát hiện là Diệp Thi Vận. Nha, đã chuyện đã qua. Hằng Xuân Thịnh lạnh nhạt nói, nội tâm cũng là một trận buồn bực. Cái quỷ gì a, đêm nay điều gì ngày không hiểu được ư, làm sao lại đem các nàng cũng đã bị thỉnh đến đây. Đương nhiên, Tô Hi Giao thái độ hiện tại đã rất rõ ràng rồi, Hằng Xuân Thịnh cũng không chiêu. Cũng không thể tại nơi này đem Tô Hi Giao cái cưỡng ép bắt đi à. Nhưng bất kể như thế nào, chung quy cùng nàng nói chuyện. Chính là kết quả không bằng mong muốn thôi. Bất qua đối lập khởi Trương Dương, ít nhất là thành công, tốt xấu lần này cuối cùng làm Tô Hi Giao thả Trương Dương bổ câu. Nghĩ đến điểm này hình như lại có thể vui vẻ một điểm, chính là. Người vừa rồi giống như nói là, nữ oa tập đoàn còn có hậu thủ. Hằng Xuân Thịnh tâm lý lại đột nhiên có chút cảm giác không ổn, liền vội vàng truy vấn nói, không thể nói. Tô Hi Giao ngược lại gương mặt thản nhiên, nhàn nhạt đáp không phải là không có thể nói, này cũng không phải là bí mật gì, nói thực ra, ta cũng không xác định. Ánh mắt hướng đến Nhạc An Mẫn cùng Diệp Tinh vị trí nhìn nhìn, cử nhất phía dưới chén rượu hướng Hằng Xuân Thịnh điểm một chút, thất bồi một chút. Sau đó đi hướng Nhạc An Mẫn cùng Diệp Tinh. Bị lượng đến một bên Hằng Xuân Thịnh một trận không lời, bất quá Tô Hi Giao nửa đường lại thay đổi đầu nhìn Hằng Xuân Thịnh. Hằng Xuân Thịnh chính mong chờ, nàng giống như nhớ ra cái gì đó thấp giọng nói nha, có lẽ ngươi cô sẽ biết. Hằng Xuân Thịnh ngẩn người tại chỗ. Trong phòng rất ấm, nhưng là nội tâm hoa lạnh hoa lạnh. Cô mặt mũi là rất đại, nhưng là cảm tình cái đồ vật này cũng không phải là mặt mũi liền có thể giải quyết. Thế nào cảm giác, buổi tối như vậy vừa mời, ngược lại làm Tô Hi Giao cách chính mình hình như xa hơn một chút đâu này. Đêm giao thừa, thật không có Trương Dương chuyện gì. Mời tân khách danh sách Trương Dương thoáng xem qua, bất quá chính như các nàng đã nói, có đến tự nhiên có tại danh sách nhóm, không đến tự nhiên không có ở mời nhóm. Đương nhiên, có thể khẳng định chính là, Tô Hi Giao cùng Vương Nhược Khê nhất định là mời. Vương Nhược Khê không đến, đây là sớm đã hiểu kết quả. Bởi vì phát cho nàng sau đó, nhân gia đã không mất lễ phép cự tuyệt. Tô Hi Giao không nhắc tới cũng chưa nói không đến. Trương Dương mong chờ cũng không lớn. Bản chất đi lên nói, liền đêm nay đội hình, hắn cảm thấy đủ. Hơn nữa cho hắn rất nhiều ngoài ý muốn. Mà cho tới bây giờ, hắn mới phát hiện cấp tên của hắn đơn xuất nhập quả thực lớn đi, giống Đại Lạp Nhĩ nguyên bản căn bản sẽ không tại danh sách nhóm, bây giờ lại tới. Từng có gặp mặt một lần Thụy Điển công chúa gần như kiểu loại yêu nghiệt xinh đẹp, nàng đến làm Trương Dương cảm thấy ban đầu cấp cái kia phân danh sách căn bản chính là bài trí, xác thực nói, vì giữ bí mật, liền hắn đều lừa. Lam Phượng Hoàng rượu, danh như ý nghĩa là danh viện ở giữa tụ hội, cho nên khi nhiên không hắn người nam nhân này chuyện gì. Hội sở, sẽ không nam. Liền bên trong nhân viên phục vụ cũng là thuần một sắc muội tử. Bởi vậy, ngoại giới kia một chút ven đường văn học lập cái gọi là Trương Dương tại bên trong điên cuồng dâm loạn, kim thương bất khuất quần thể tổ đội chúng nữ hương diễm hình ảnh tự nhiên là không tồn tại. Vì tị hiềm, Trương Dương căn bản sẽ không tiến số 6 hội sở. Nói Trương Dương trái ôm phải ấp, hắn xác thực so đậu Nga còn oan. Chiếu cục này thế phát triển tiếp, buổi tối hắn ăn chay đều có khả năng. Lúc này Trương Dương, đang tại tiếp giáp số 6 biệt thự số 5 biệt thự đợi. Số 5 biệt thự cũng không có ở gì người, bên trong nhưng thật ra là Trương Dương chính mình một cái bí mật căn cứ, nói chính xác hơn, hiện tại bên trong nhưng thật ra là ưu ảnh hệ thống chủ khống phòng máy sở tại. Hơn nữa bên trong cũng không thiếu phòng thí nghiệm, rất nhiều tuyệt mật nghiên cứu liền tại này bên trong, so với 1-2-3 hào biệt thự, an toàn của nơi này thi thố càng thêm nghiêm khắc. Hơn nữa tại số 5 trong biệt thự còn có một cái phòng điều khiển chính, có thể theo dõi toàn bộ nữ oa tập đoàn sở hữu tình trạng. Đơn giản nói, nơi này thật giống như chiến hạm phòng chỉ huy tác chiến. Cũng giống với nói, hắn hiện tại muốn nhìn số 6 trong biệt thự mặt phát sinh cái gì, tại này bên trong liền có thể biết được nhất thanh nhị sở. Lúc này ở trước mặt hắn, là một mặt rộng thùng thình cao thanh màn hình. Triển lãm đúng là thảm đỏ thượng tình huống. Đương nhiên, Trương Dương chẳng phải là chính mình một người, hắn bên cạnh. Ngồi ba cái muội tử. Hứa Đan Oánh cùng Hứa Đan Đồng hai tỷ muội còn có La Tố Tố. Thứ 1922 chương áp trục. Đêm giao thừa Trương Dương đợi ở đây, cũng không phải vì công tác. Chỉ là bởi vì hắn không chỗ nhưng đi. Phú Khả Địch Quốc hắn, tại đêm giao thừa, thế nhưng phát hiện mình là chân chính cô gia quả nhân, cho nên về sau lại có cái gì rượu lời nói, kiên quyết không đồng ý, tính là muốn mở, cũng không thể tại đêm giao thừa. Trừ phi chính mình có thể không hề cố kỵ pha trộn tại bên trong. Nhưng là dù sao đây là lần thứ nhất tổ chức. Tại trường hợp này bên trong, hắn ngâm vào đám nữ nhân không thích hợp, cứ việc Kiều Hy Nhi các nàng tỏ vẻ này không sao cả, hơn nữa thiếu chút nữa không kéo hắn đi vào số 6 biệt thự xung làm nghênh tân đồng tử, nhưng Trương Dương vạch khung cửa, sống chết cũng không chịu đi. Này cũng không phải là hắn sợ hãi bên ngoài truyền cái kia một chút chuyện xấu, đối với hắn chính mình màu hồng phấn tin tức, đã sớm là nợ nhiều không ép thân, lợn chết không sợ khai thủy năng. Mà là tưởng tượng một chút, bên trong tất cả đều là như hoa hình như đại mỹ nữ, hơn nữa một đám lễ phục giả hội, dung mạo tuyệt hảo, vóc người nóng bỏng, khắp nơi đi qua trắng bóng một mảnh, mà bên trong liền chính mình một cái đại nam nhân. Là một cái huyết khí phương cương đại nam nhân đối mặt trên trăm cái thiên kiều bá mị quần áo mát lạnh đại mỹ nữ, hình ảnh kia quả thực không nên quá kích thích. Cho nên lý trí nói cho hắn, tạm thời hắn vẫn là tình nguyện không đi dính vào. Tuyệt đối không giống ngoại giới nghe đồn như vậy, hắn một người xa vào tại ôn nhu hương bên trong lúc này chính dục sinh dục tử. Tương phản, xem như trong biệt thự duy nhất nam nhân, hắn chỉ còn lại có chính mình một cái. Không làm được cơm tất nhiên chính mình một người ăn. Trong biệt thự có thể bồi em gái của hắn, cần thượng tiết mục cuối năm rồi, cần liền chuẩn bị đêm nay tử hội. Đương nhiên, hắn nghĩ một người cũng là không có khả năng, xem như đại lão bản, hắn thời gian đã không thuộc về mình, 24 giờ đều có thay phiên công việc thư ký tùy thời theo lấy. Mà La Tố Tố là hắn hôm nay thay phiên công việc thư ký. Về phần hai cái cô em vợ nguyên vốn cũng là có nhiệm vụ, xem như nhan chị đảm đương người cũng là cần phải đi ép bãi. Nhưng đánh giá nhìn hắn một cái đại nam nhân 30 tết lẻ loi đáng thương, cũng đến bồi hắn. Cơm tất niên còn không có ăn, Trương Dương đến phòng điều khiển chính, chủ yếu hơn là muốn tìm hiểu một chút toàn cục tình trạng. Bởi vì cái này đêm giao thừa cũng không bình tĩnh. Đối với nữ oa tập đoàn khó chịu người, có thể sẽ không bỏ qua cái này quấy rối tốt cơ hội. Hơn nữa quấy rối không chỉ là theo phía trên internet quấy rầy bôi đen mà thôi. Bọn hắn đang dùng các loại làm cho không người nào có thể nắm được cán phương pháp xử lý, dày đặc vây công đêm nay rượu hội. Giống vậy nói, tuy rằng tập đoàn cùng Mai Ninh cảnh sát đều an bài đại lượng an ninh lực lượng tận lực cam đoan đêm nay rượu thuận lợi cử hành, nhưng ở kia một chút đáp ứng lời mời khách quý đổi tới số 6 biệt thự đồ bên trong, vẫn là xuất hiện không ít tình huống ngoài ý muốn. Ngay tại một giờ phía trước, không có một người cầm đến thiếp mời tứ tuyến tiểu minh tinh tự động trước tới tham gia ngoại vi rượu. Kết quả tại Hạ Đại Kiều sau đó, tao ngộ tai nạn xe cộ, nhân viên không có thương vong, nhưng là theo sau đưa đến liên hoàn đụng. Hậu quả chính là con đường liền trận ước chừng mau nửa giờ, thiếu chút nữa làm rượu hiện trường một cái trọng yếu khách quý tôn tinh khiết không có thể kịp lúc đến. Người nói này có người chủ làm cho a, người cũng không chứng cớ, muốn nói không có người chủ làm cho a, sự tình cũng không có khả năng sao mà khéo. Sở tình báo môn cẩn thận phân tích qua đi. Cơ bản nhận định có người trong bóng tối khống chế này chàng lớn đến không tính được tai nạn xe cộ. Nhưng là tìm chứng cứ rất khó, cho dù có cũng đủ chứng cứ, người cũng không làm được nhiều lắm việc, tai nạn xe cộ, không có người bị thương. Người có thể làm gì? Cho nên chỉ có thể dự phòng. Nhưng cái này dự phòng cũng chỉ có thể làm được mặt, không có cách nào khác làm được điểm. Dù sao đêm nay đến đây phó ước quá nhiều người, trừ bỏ mấy chục danh đứng đầu danh viện ở ngoài. Mặt khác không hoàn toàn công tác thống kê, đặc biệt cùng chính mình chạy qua đến cọ nhiệt độ nhiều vô số thêm lên trên trăm người. Nữ oa tập đoàn lại không có khả năng nhất nhất phái người đi bảo hộ các nàng, trăm mật khó tránh khỏi nhất sơ, người khác lợi dụng sơ hở không thể tránh được. Giống cái loại này vô duyên vô cớ đột nhiên cãi nhau thậm chí không một lời có thể chặt chém chàng diện, một đêm thượng đã ngăn lại hơn 10 lên. Trương này Dương vừa ngồi xuống không bao lâu. Liền lại xuất hiện một tên không mời tự đến võng cô gái trẻ, dựa vào chính mình muội tử thân phận, nhất cá bất lưu thần đột tiến đến hội trường ngoại vi. Theo sau vạn chúng nhìn chừng chừng phía dưới, cởi hết chính mình quần áo. Nói nửa đường đi lên, bị một chiếc võng ước xe lái xe cấp dâm loạn rồi, chẳng những sờ soạng nàng đùi còn sờ soạng vú của nàng, thậm chí lấy ra côn côn ngay trước nàng mặt tốt trong chốc lát sau thế nhưng bắn vào nàng trên người. Nàng cùng nữ oa tập đoàn an ninh nhân viên cầu cứu. Kết quả an ninh nhân viên không phản ứng nàng, cho nên nàng muốn đấu tranh. Vì quan sát tình thế phát triển tình trạng, La Tố Tố đem hình ảnh kéo gần lại, phóng đại. Kết quả tại trước mặt 75 tấc anh siêu cao thanh 4K màn ảnh truyền hình phía trên, tên kia võng hồng trước ngực cặp kia nhân công to quá tuyết trắng vú, lập tức liền giống như hai đống núi thịt bình thường nghênh diện nhào đến. Run rẩy đứng vững tại rộng thùng thình màn hình phía trên, kia đỉnh đầu vú cũng là triển lộ được rõ ràng rành mạch. Thật là ghê tởm, tỏa Trương Dương bên cạnh Hứa Đan Oánh thấy thế, mày Liễu Nhi lập tức nhéo quá chặt chẽ, gắt một cái. La Tố Tố kia trương trắng nõn gương mặt xinh đẹp cũng là một mảnh đỏ ửng, bộ ngực cao vút có chút gấp rút lên xuống nhấp nhô, sau đó có chút luống cuống tay chân muốn ý đồ cắt đứt hình ảnh. chính là quá khẩn trương, nhiều lần đều không có thành công. Ngược lại bên trái Hứa Đan Đồng thân thể hơi hoảng nhất phía dưới, nhưng lập tức liền một bộ không kinh ngạc bộ dáng ổn định thân hình. Nhưng khi Trương Dương tay lơ đãng chạm đến nàng sau lưng, nàng căng thẳng thân hình vẫn là bán đứng nàng chính mình. Dù sao tranh này chất đặc biệt nên chết tốt lắm. Hình ảnh cuối cùng cắt rớt, cái kia quang thân thể võng hồng cũng bị kéo đi. Nhưng, phòng điều khiển chính một mảnh trầm mặc. Ba cái muội tử dư quang của khóe mắt len lén cho nhau ngắm lấy. Cuối cùng rơi xuống Trương Dương trên người. Trương Dương ngược lại gương mặt bình tĩnh. Dù sao trường hợp này không kinh ngạc. Rất nhanh bên cạnh nhất máy tính liền có một cái đáp lại đã phát tài, là Tố Tố duỗi tay điểm một cái, lập tức cùng Trương Dương báo cáo. Đã xử lý, cái này nữ tên là Vưu Linh, là một cái nữ võng hồng, thuộc về Hồng Trúc trực tiếp bình đài nữ chủ bá. Hồng Trúc trực tiếp bình đài thuộc về Hạ Tranh giải trí văn hóa công ty hữu hạn, mà Hạ Tranh lại là phía chân trời xí nghiệp tập đoàn cổ phần khống chế, phía chân trời là thân gia, đơn giản nói, cùng thân gia có liên hệ nhất định. Trương Dương gật gật đầu, không hỏi tiếp theo muốn như thế nào xử lý, loại chuyện nhỏ này còn chưa tới phiên hắn đi quan tâm. Sự thật phía trên, trừ bỏ một chút tiểu nhạc đệm, động tĩnh lớn là làm ầm ĩ không được. Cái này võng hồng cho dù là thật muốn cọ nhiệt độ cũng không cơ hội cọ. Nữ oa tập đoàn tin tức bộ môn không phải là ăn chay, Hứa Đan Oánh cùng Diêu Vân chủ đạo phía dưới Internet ứng trong lúc cấp bách, thứ nhất thời liền đem nàng muốn cọ nhiệt độ tư liệu sống hủy được không còn một mảnh. Rất nhanh, tiểu tiểu rối loạn đã bị kế tiếp đi vào thảm đỏ người bình ổn. Bởi vì lúc này đi vào chẳng phải là hai ba người, mà là một đám. Dẫn đầu đập vào mi mắt là Thái Băng cùng Dương Tịnh. Mà theo sát các nàng phía sau, là tám thực tuổi trẻ nữ hài tử. Lớn nhất đại khái là 20 tuổi cực kỳ có, mà nhỏ nhất thậm chí chỉ có 7-8 tuổi bộ dạng. Cùng phía trước đều là mỹ nữ khác biệt chính là, này tám tiểu nữ hài, bên ngoài cũng không tính rất màu mè, có chút nhân nhìn thân thì còn có điểm suy yếu, đi lại có vẻ có chút cùng không lên tiết tấu. Cho nên, vô số người lòng hiếu kỳ đều sách. Dù sao những người này là từ trước mắt nổi danh nhất thế giới kháng nham đại làm cho Dương Tịnh. Còn có nữ oa tập đoàn cao cấp phó tổng tài Thái Băng tự mình mang vào đến. Hơn nữa còn là gặp may thảm một phê cuối cùng người, thân phận của các nàng khẳng định không bình thường. Thứ 1923 chương hy vọng chi giả. Ánh mắt tò mò cùng ồn ào náo động cũng không cắt đứt Dương Tịnh bước tiến của các nàng. Tại vô số người chờ đợi phía dưới, các nàng trực tiếp đi lên đài chủ tịch, các nàng cũng không có giống những minh tinh ca danh viện bình thường mặc lấy gợi cảm mát lạnh lễ phục giả hội. Mà là mỗi một cái đều dùng giày vũ long phục bọc lấy. Rất nặng quần áo che giấu thân hình của các nàng, cũng có thể nói các nàng cũng không có cao gầy thân cao, không có xuất chúng khuôn mặt, nhưng là không che giấu được chính là các nàng kia một đôi tinh thần ánh mắt. Hình như đối với cuộc sống tràn đầy hy vọng. Kiều Hy Nhi bên cạnh người chủ trì, Liệu Oanh Oánh nghênh diện đi đến, nâng lấy phone, nhìn hàng này đi lên đến nữ hài tử, chậm rãi nói kế tiếp. Để cho chúng ta hoan nghênh tập đoàn chúng ta tối tôn quý khách nhân. Các nàng là, chúng ta nữ oa tập đoàn sinh sản nữ oa nhất hào thứ nhất phê người sử dụng. Không có càng nhiều ngôn ngữ, Liệu Oanh Oánh đi tới, hạ thấp thân thể, nửa ngồi tại cái đó thấp nhất tiểu nữ sinh bên cạnh, đó là một cái sắc mặt còn có chút tái nhợt, nhưng là dung mạo cũng rất thanh tú tiểu nữ hài, mắt của nàng rất lớn. Nàng kêu Hiểu Mưa, năm nay cửu tuổi, 4 năm trước còn tại thượng nhà trẻ lớp trồi nàng. Bất hạnh được ác tính trung khu thần kinh hệ thống ô, bởi vì thấm vào thần kinh mạch máu, không thể giải phẫu. Nàng kêu Mộng Ngậm, năm nay 16 tuổi, 4 năm trước, vừa mới thẳng lên sơ trung nàng, bất hạnh được ác tính cốt nhục lựu. Nàng kêu Tiểu Hân, năm nay 11 tuổi, 4 năm trước là một tên bệnh bạch cầu người bệnh. Dưới màn hình lớn, quảng trường phía trên. Một mảnh lặng im. Tất cả mọi người tại lặng lẽ nghe Liệu Oanh Oánh dùng nàng kia trong suốt âm sắc giới thiệu trên đài một đám bệnh hoạn đơn giản tình huống. Bất chi bất giác, Kiều Hy Nhi đã nhận lấy phone, đi đến trước đài. Rất nhiều người, trước lúc này, vẫn luôn tại chất nghi ngờ, nữ oa tập đoàn tại đây giao thừa chi giả tổ chức Lam Phượng Hoàng rượu mục đích là cái gì, thậm chí trên Internet còn có một chút đồn đại đem cái này rượu nói xấu thành một cái dâm loạn không chịu nổi tụ hội. Như vậy. Hôm nay chúng ta muốn đem chân chính mục đích nói cho đại gia. Chúng ta Lam Phượng Hoàng rượu sở dĩ muốn tại đêm giao thừa cử hành, là bởi vì đêm nay đối với tại chúng ta người Hoa tới nói, là thủ tuổi khu năm thú chi giả, là toàn gia đoàn viên chi giả, nhưng mà trên đời này nếu không có vô số người thủ vững tại riêng phần mình cương vị phía trên, cũng có một chút người, bọn hắn còn tại bị bệnh ma tra tấn, bọn hắn liền hy vọng đều nhìn không tới. Thế giới vệ sinh tổ chức công tác thống kê số liệu, hàng năm chết vào ung thư bệnh hoạn đạt được đến 880 vạn, này ý vị, mỗi một phút liền có 16 cá nhân bởi vì ung thư mà qua thế. Mục tiêu của chúng ta, là vì làm hàng năm tân tăng 1.400 mắc ung thư người bệnh đều có hy vọng, chúng ta hy vọng 880 vạn biến thành 880 cái, cuối cùng biến thành linh. Chúng ta hy vọng, về sau có càng nhiều giống các nàng như vậy người bệnh có thể theo chúng ta giống nhau, cùng một chỗ cùng chúng ta đón giao thừa, một mực thủ đi xuống. Chúng ta là muốn cho toàn bộ thế giới người đều biết, nữ oa tập đoàn có thể để cho toàn bộ thế giới bệnh nan y người bệnh có được tương lai hy vọng, các ngươi có thể sống được đi. Đây là chúng ta cộng đồng hy vọng chi giả, làm thế giới này, không còn có bệnh nan y. Tại đây trụ cột phía trên, chúng ta có khả năng thành lập một cái nữ oa thế giới u quỹ hội. Quảng trường phía trên, một mảnh lặng im. Một lát sau, như núi đổ hải vậy tiếng vỗ tay điên cuồng vang lên. Nhìn chằm chằm màn hình lớn phía trên, xinh đẹp ra kỳ kiều Hy Nhi, Trương Dương khóe mắt hơi mắt híp. Tối nay là nàng xuất sắc thời khắc, đương nhiên, cũng là nữ oa tập đoàn tối xuất sắc thời khắc. Tiếng vỗ tay một trận, hình như không cần phải dừng lại đến ý tứ. Trương Dương thân thể hơi ngửa về phía sau ngưỡng, lặng lặng lắng nghe. Trương Tổng, ngài lấy được một chút, không biết bao lâu, La Tố Tố nâng một cái cứng nhắc đi đến hắn bên cạnh nói một tiếng. Không phải là có Kiều Tổng sao? Trương Dương nhìn chằm chằm màn ảnh máy vi tính, lạnh nhạt nói, Kiều Hy Nhi là nữ oa tập đoàn tổng tài, nàng bây giờ đang ở ung thư người bệnh trong mắt mới là chân chính thiên sứ. Không phải là, không sai biệt lắm ngài lấy được gặp khách. Có cái này an bài, Trương Dương nghi ngờ nhìn La Tố Tố cứng nhắc, phát tin tức đến chính là Hứa Đan Lộ. Bất quá rất bình thường, Trương Dương vốn là không dính vào, cũng không an bài hắn cùng Tôn Tinh Khiết các nàng gặp, dù sao Tôn Tinh Khiết cùng hắn hiện tại đã không phải là một cấp bậc được rồi, nếu như an bài hắn cùng các nàng gặp mặt, đây mới thực sự là mập mờ. Bất quá đêm nay đến những cái này muội tử, có một cái ngược lại đỉnh đặc thù, nàng chính là Đại Lạp Nhĩ. Nếu Đại Lạp Nhĩ đều tới, xem như lão bằng hữu, hắn không có khả năng tị mà không gặp a, vậy không lộ ra chính mình thực túng. Hắn biết Đại Lạp Nhĩ cũng không có khả năng ôm lấy cứu chàng mục đích đến Hoa Hạ Quốc quá tân niên, sau lưng nàng tập đoàn cái này năm cùng với tiếp theo niên kỳ nhìn bộ dạng có khả năng quá thực gian nan. Đồng thời, bọn hắn cũng có năng lực làm nữ oa tập đoàn quá không thoải mái. Tất cả mọi người quá không được khá, dĩ nhiên là muốn ngồi xuống nói chuyện một chút. Lúc này đây Hoa Hạ Quốc, coi như là một cái đúng mức thời điểm, nữ oa tập đoàn rượu cần phải một cái quốc tế cấp minh tinh, nàng vừa vặn phù hợp điều kiện này. Nàng đến chàng, vô hình chung làm Lam Phượng Hoàng rượu đề cao một cái ép cách, cùng kinh thành Hằng Sở Anh tổ chức cái kia hương tạ giao thừa rượu có thể so với, hình như cũng sẽ không kém a. Dù sao Hằng Sở Anh tự mình ra mặt mời một đống hào môn phu nhân cùng bọn hắn bên này chống đối. Nói thật, như vậy tương đối một chút. Luận chia đều dung mạo tự nhiên là nữ oa tập đoàn Lam Phượng Hoàng rượu càng mạnh, nhưng là luận ép cách, hình như nhân gia thỉnh những nhân tài này là chân chính hào môn danh viện phu nhân. Nàng thỉnh người là chân chính chân run một chút có thể động đất nghiêu bức nhân vật. Cho nên Đại Lạp Nhĩ loại này quốc tế cấp quý tộc công chúa đến, tính là không phải là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi coi như là dệt hoa trên gấm đi à nha. Mặt mũi vẫn là muốn cấp. Thảm đỏ không sai biệt lắm nên đi xong rồi a. Lật cổ tay nhìn thời gian, rất nhanh thời gian thẳng đến 7 giờ tối bán, cái này thời gian điểm, Tú cấp cật qua đại chúng nhìn thảm đỏ tàu Tú tùy theo Kiều Hy Nhi áp trục ra mặt, không sai biệt lắm hoàn thành. Như vậy kế tiếp chính là thẳng đến chân chính chủ đề, rượu hội. Lam Phượng Hoàng rượu, hy vọng chi giả. Có Kiều Hy Nhi lời nói kia sau đó, rượu đã bị quan lên một cái thần thánh quang hoàn, lại có nhân bắt nó tưởng tượng dâm uế không chịu nổi lại thêm lấy nói xấu lời nói. Thì phải là cùng toàn bộ thế giới ung thư người bệnh đối nghịch. Số 6 biệt thự ký giả truyền thông phải không được phép đi vào, đương nhiên nữ oa tập đoàn chính mình nội bộ cũng có truyền thông, đến lúc đó bọn hắn hướng ngoại giới cung cấp một bộ phận trải qua xét duyệt ảnh chụp cấp tương quan truyền thông, làm bọn hắn làm mai mối thể đưa tin tức tư liệu sống. Nhưng là rượu bên trong cụ thể muốn làm cái gì, tự nhiên là không có khả năng dễ dàng lộ ra cấp truyền thông. Bởi vì hội sở bên trong các biện pháp an ninh tương đương nghiêm mật, dùng nhất con ruồi cũng không phải là không đi vào để hình dung cũng chẳng có gì lạ. Bất quá chủ đề đã rất rõ ràng, đêm nay rượu sẽ là một cái từ thiện tính tiệc tối. Đương nhiên, đối với Trương Dương tới nói, toàn bộ cũng không có đơn giản như vậy. Được chưa, đợi lát nữa lập tức liền đến. Trương Dương đứng dậy, lúc này cũng đói bụng. Tỷ phu, Võng đã upload mấy tấm hình. Hứa Đàn Oánh lúc này cỏ, nằm tại hắn bên cạnh, to lớn vụ ép tới Trương Dương không thể không chú ý tới nàng hiện tại đã là một cái thân thể phát dục được hoàn toàn thành thục đại cô nương. Làm sao vậy? Tô Hy Giao đã ở Hằng Gia, hơn nữa nhìn bộ dạng cùng Hằng Xuân Thịnh trò chuyện đỉnh hài lòng. Nói xong, Hứa Đàn Oánh đem nàng trong tay điện thoại đưa cho Trương Dương, một cái tham gia Hằng Gia tiệc tối đồng học mẹ chụp. Trương Dương lông mày nhíu nhíu một cái, Tô Hy Giao không đến Mai Ninh có thể mong muốn, đi Hằng Gia, vẫn cùng Hằng Xuân Thịnh thấu cùng một chỗ liền có điểm ra ngoài dự tính. Hơn nữa vô tình hay cố ý chảy ra loại hình này, chằn chọc đến trước mặt hắn, giống như là thị uy, đây rõ ràng là chuyên môn cho hắn nhìn. Thứ 1924 chương xa hoa tiệc tối. Trương Dương tự nhiên biết, chảy ra như vậy ảnh chụp, vậy cũng là đối phương một điểm nhỏ dương mưu a. Nguyên nhân rất đơn giản, dĩ Hằng Gia năng lực, loại này tư mật yến hội thượng ảnh chụp làm sao có khả năng dễ dàng ngoại tiết ra. Quay chụp ảnh chụp kỳ thật chỉ phải cẩn thận nhìn một chút góc độ, Tô Hy Giao cùng Hằng Xuân Thịnh hai người nhìn như rất thân mật ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại, căn bản không tồn tại, bất quá là đối phương cố ý số nhớ quay chụp mà thôi. Bất quá, vô luận như thế nào, đều không sửa đổi được Tô Hy Giao xác thực đi Hằng Gia sự thật. Đây coi như là Hằng Gia một lần phản kích a. Hơn nữa đỉnh thành công, dù sao lý luận đã nói, Tô Hy Giao tính là không đến Mai Ninh, cũng lớn có thể không cần phải đi Hằng Gia, nhưng bây giờ chứng minh nàng nếu không tiếp nhận mời, còn đi Hằng Gia tham gia Hằng Sở Anh tổ chức chuẩn bị vẽ mặt Lam Phượng Hoàng rượu tiệc tối. Ăn khớp đi lên giảng, cái này gọi là tư địch, Tô Hy Giao đi đơn giản là cổ vũ kẻ địch khí diễm. Đương nhiên, nói trở về, Tô Hy Giao dù sao bây giờ cùng nữ hoa tập đoàn không có gì quan hệ, nhân gia muốn đi đâu, cũng không ngăn cản Trương Dương cùng nữ hoa tập đoàn chuyện gì. Liền là đơn thuần khó chịu mà thôi. Tiềm thức, Tô Hy Giao làm sao có khả năng đi khuất phục ở Hằng Gia đâu này. Nàng là cái cỡ nào cao ngạo nữ nhân a? Có chút phiền não vẫy vẫy tay, Trương Dương nhìn chằm chằm nhà mình cô em vợ hỏi ngươi nói này ảnh chụp ai truyền cho ngươi. Ta một cái đồng học mẹ nàng, phát ra bằng hữu vòng, bạn học ta phát rồi, ta vừa vặn nhìn đến. Trương Dương cười cười ngươi này đồng học không có khả năng là nam a. Hứa Đàn Oánh liếc Trương Dương liếc nhìn một cái làm sao ngươi biết. Trương Dương đưa thay sờ sờ đầu của nàng đoán mò, bất quá ngươi phản ứng này rõ ràng là nữ, không dùng sao thiếu cùng nàng qua lại quan hệ. Hứa Đàn Oánh nhìn một bên Hứa Đan Đồng, thấy nàng gương mặt cười mà không cười bộ dáng, có chút nổi giận. Ngực thúc một cái ta đã trưởng thành. Hứa Đàn Đồng tức giận nói tỷ phu nói là người cái con nhỏ ngu này bị người lợi dụng rồi, người chính mình còn không biết à. Hứa Đàn Oánh nghe vậy, sừng sốt một chút, lập tức cúi đầu nhìn chính mình trong tay điện thoại, suy nghĩ một chút mày liễu liền túc ngươi là nói, nhân ra cố ý làm ta nhìn thấy. Cũng không tính cố ý, có lẽ là cử chỉ vô tâm. Trương Dương nói, nhân ra cũng không biết ngươi cầm lấy cho ta nhìn a. Hoặc giả hứa chính là hảo tâm nghĩ để cho chúng ta biết mà thôi, nói sau rất nhanh tấm hình này liền tại vòng tròn bên trong truyền đến truyền đi, chúng ta sớm muộn gì sẽ biết. Hứa Đàn Oánh nhìn điện thoại, quyết đoán xoa bóp cắt bỏ kiện xử lý bạn học của nàng tỷ phu, cái kia Hằng Gia không phải là đồ tốt, Tô Hy Giao nếu gả cho cái kia Hằng Xuân Thịnh sẽ thua lỗ lớn, người nhất định phải đem nàng đoạt lấy. Cô em vợ não động quả nhiên đều là vô địch. Trương Dương buồn rầu gãi gãi đầu. Nhưng là nói trở về, Tô Hy Giao quả thật bộ dạng rất được đâu. Không phải là muốn gặp khách nhân sao? Trương Dương sờ sờ trong túi điện thoại, cuối cùng quét Hứa Đàn Oánh liếc nhìn một cái, nói, nếu muốn tuyên truyền, vậy hoàn toàn một điểm. Tấm hình kia khiến nó thượng nóng tìm a, bất quá đừng làm người khác biết. Hứa Đàn Oánh kỳ quái hỏi đây đối với chúng ta lại không có chỗ tốt gì, còn có khả năng làm người khác cảm thấy Lam Phượng Hoàng rượu thỉnh không đến giống Tô Hy Giao như vậy hào môn công chúa đâu. Lấy mình ngắn đánh địch dài vốn là không có ý nghĩa, Hằng Gia thâm căn cố đế, cùng bọn hắn so mặt tiền cửa hàng ý nghĩa không lớn. Trương Dương lạnh nhạt nói, chúng ta mục đích đạt tới là đủ. Lại nhìn màn hình, nói ăn cơm trước đi. Người đi gặp cái kia đại công chúa, chúng ta sẽ không tham gia náo nhiệt. Hứa Đàn Oánh một bộ muốn tha lỗi bộ dáng nói. Ta tại đây nhiều nhìn chằm chằm điểm. khắp nơi ba bốn nặng an ninh, có hay không chúng ta nhìn chằm chằm đều một cái dạng. Trương Dương duỗi tay ôm cô em vợ bả vai, ăn cơm quan trọng nhất, đêm nay nhưng là cơm tất niên. Hứa Đàn Oánh không nói lời nào rồi, ngoan ngoãn làm Trương Dương ôm bước đi. Chính là có ngoan hay không liền khó mà nói, thừa dịp Trương Dương không chú ý, nàng vụng trộm nghiêng đầu ngắm một bên Hứa Đàn Đồng giống nhau, đắc ý phun nhất phía dưới cái lưỡi đinh hương. Hứa Đàn Đồng trừng mắt nhìn nàng liếc nhìn một cái, giả bộ nai tơ. Cơm tất niên, kỳ thật chính là hôm nay số 6 biệt thự chiêu đãi những cái này khách quý long trọng tiệc tối. Sở dĩ không đối ngoại mở ra, trừ bỏ tư mật tính yêu cầu ở ngoài, 6 mặt khác hào trong biệt thự mặt xa hoa trình độ hoàn toàn cũng cần được đến giữ bí mật, dù sao hiện tại thủ phú tâm lý quá nhiều người. Nếu bọn hắn biết đêm nay số 6 biệt thự nội chiêu đãi khách nhân tiệc tối xa hoa tới trình độ nào, đến lúc đó lại có khả năng trở thành người khác công kích một cái tốt nhất lấy cớ. Đơn giản khái quát một chút, đêm nay niên kỳ giả yến, tổng cộng hao tốn hơn 800 vạn nguyên, có tư cách tiến vào số 6 biệt thự hưởng thụ tiệc tối tổng cộng thêm lên, cũng chính là 50 nhân không đến. Nói cách khác, mỗi cá nhân dự toán đại khái chừng 20 vạn. Toàn bộ Lam Phượng Hoàng rượu dự toán tổng cộng cũng mới hao phí hơn 4.000 vạn, nhưng là trống trơn bữa này cơm tất niên thì làm rớt dự toán 1/5, cho nên có thể nghĩ cơm chiều xa xỉ trình độ. Tiệc tối phía trên, tổng cộng có 108 đạo đến từ thế giới các nơi món ăn nổi tiếng, từ 6 gã cao nhất mễ này lâm đầu bếp chánh cùng 18 danh nhất lưu đầu bếp cộng thêm 6 gã nổi tiếng món điểm tâm ngọt sư tham dự chế tác. Bữa này tiệc tối Trung Tây kết hợp, cơm Tây phương diện tổng cộng tiêu hao 20 cân cao cấp nhất hun khói cá hồi, 30 cây dìa 5 cấp cung khi cùng bò, tam công cân trứng cá muối, ngũ cây dìa hắc tùng lộ, 200 con tôm lớn, 60 phân đến từ Tân Tây Lan hắc kim bào ngư, 100 trên đầu đợi Australia tôm hùm, vượt qua 20 bình Piper hạt xí trồng bạch tuyết sâm banh, cùng với 40 bình đến từ Pháp mã ca rượu trang chất lượng tốt quả nho đỏ rượu. Mà cơm tàu tắc tập trung hoàn toàn quốc bát đại đồ ăn hệ các loại cao cấp nhất món ăn nổi tiếng, ví dụ như danh khắp thiên hạ Phật nhảy tường, canh xuông tổ yến, hoàng muộn vây cá, rót canh cá hoa vàng, nấm trúc can cao canh vân vân. Cho dù là trên bàn ăn đồ ăn cũng toàn bộ đều là nói trước mấy tháng hoàn toàn mới định chế là con nữ hoa tập đoàn Phượng Hoàng dấu hiệu uy tốt phẩm bài cao nhất đồ ăn. Cho nên nói ngắn gọn, bữa này tiệc tối quả thực chính là hoàn toàn một chút siêu cấp xa hoa đại tiệc. Hào phí phí dụng có thể nói là mấy năm trước nữ hoa tập đoàn sở hữu cơm tất niên phí dụng tổng nhân với vài lần cũng không đủ. Đương nhiên, này không chỉ là vì khao chính mình, hoặc là nói dùng đến hưởng thụ. Như vậy xa hoa đại tiệc, lớn hơn nữa mục đích, ở chỗ cấp cái này rượu tiến hành ý nào đó thượng định vị. Một cái rượu, phải ra khỏi danh, muốn cho người khác một cái khác sâu ấn tượng dấu vết. Trừ bỏ tham gia người địa vị và cấp bậc là nhất cái dấu hiệu ở ngoài. Rượu cấp bậc còn có khả năng thông qua tiệc tối xa hoa trình độ đến tiến hành định vị. Lam Phượng Hoàng rượu nếu muốn coi thành cao nhất đương rượu, trễ như thế yến tự nhiên là không thể đơn giản. Như vậy xa hoa đại tiệc làm người ta kinh ngạc vô cùng đồng thời, cũng có thể thỏa mãn một chút trong biệt thự phần đông đồ tham ăn võ mồm chi dục. Có thể nói là nhất cử lưỡng tiện. Bất quá, làm Trương Dương càng thêm chấn động chính là... Khi hắn lấy chủ nhân thân phận xuất hiện ở tiệc tối đại sảnh bàn dài thượng thời điểm, đôi mắt lập tức bị trước mắt một màn này cấp chấn động đến. Xa hoa yến hội đại sảnh cùng rực rỡ muôn màu tinh xảo tuyệt đẹp thực phẩm đồ tại kỳ thứ. Kia yến hội đại sảnh phía trên, kia một đám dáng người cao gầy nóng bỏng, ăn mặc gợi cảm mặc lấy các loại lễ phục giả hội siêu cấp mỹ nữ mới là làm Trương Dương trong mắt không thể lấy ra nguồn suối. Nhiều lắm. Hơn nữa các nàng trên người quần áo đều là hết sức xa hoa hòa thanh lạnh, từng mảnh một trắng bóng tuyết sắc làn da, từng đống như núi vậy cao ngất núi non, một đôi thon dài tuyết trắng đại chân dài. Giống một bức làm người ta phún huyết tinh xảo tuyệt đẹp bức tranh vậy sôi nổi ở trước mắt. Mà chính mình, thật giống như một cái lọt vào tuyệt mỹ thịt chỉ ngây thơ thiếu niên. Ân, huyết khí phương cương. Thứ 1925 chương gặp khách. Như thế nào đánh giá Trương Dương hiện tại vị trí hoàn cảnh đâu? Đại khái lời nói, cũng chỉ có thể dùng thân ở nữ nhi quốc, nhưng thấy nơi này núi non trùng điệp, chân dài như rừng để hình dung, phóng nhãn đi qua, kia vài dệt thiếu tới cực điểm lễ phục giả hội phía dưới, từng cổ một lung tinh hấp dẫn, nóng bỏng câu người, mùi thơm bốn phía xinh đẹp thân hình tuyệt đối là mỗi nam nhân tha thiết ước mơ thao thiết thị giác đại tiệc thịnh yến. Một mỹ nữ rất bình thường. Nhưng đáng sợ loại mỹ nữ này là cái loại này cao cấp nhất cực phẩm mỹ nữ. hơn nữa còn là Mục Không Rảnh nhận lấy một đoàn. Cho nên ngươi có một loại ảo giác, thật giống như chính mình lọt vào mùi thơm bốn phía trong bụi hoa, bên cạnh tất cả đều là xinh đẹp đến mức tận cùng tiên diễm đóa hoa, hoa cả mắt đến cho ngươi cũng không biết nên thải thế nào một đóa tình cảnh. Dĩ nhiên, này phần đông mỹ nữ, cũng không phải là Trương Dương muội tử của mình. Giống Đại Lạp Nhĩ cũng liền gặp qua lần thứ hai, mà Tôn Tinh Khiết chỉ tại TV phía trên xem qua, về phần Thẩm Mực Hàm càng là chưa từng gặp mặt. Triệu Ảnh cùng Lam Phượng Hoàng tổ hợp đội trưởng Lý Mưa Kỳ ngược lại gặp qua vài lần, những cái này muội tử một đám cũng đều là nhan trị nghịch thiên được không được, nhưng các nàng cùng Trương Dương có thể không có nhiều quan hệ. Mặt khác, chính là một đám đặc thù khách nhân, nữ oa nhất hào thủ phê chữa trị người một tên đại biểu. Các nàng là theo thủ phê hơn một vạn người người bệnh trung tuyển chọn đi ra, hơn nữa bởi vì rượu tính chất, cho nên chỉ chọn trong này 8 gã tuổi tại 20 tuổi trở xuống tiểu nữ sinh, mà người này đại biểu là một tên gia cảnh nghèo khó nữ học sinh cao trung, chữa trị sau nàng hiện tại đã là nữ oa học viện nhất học viên. Trừ lần đó ra, khác tham gia tiệc tối muội tử, Trương Dương trên cơ bản đều đã rất quen thuộc rồi, ở tại biệt thự bên trong muội tử, có thể nói tất cả trình diện. Không có ký giả truyền thông. Hơn nữa yến hội đại sảnh cũng có phòng ngừa chụp ảnh cảnh kỳ thiết bị, cho nên Trương Dương rồi mới miễn cưỡng đồng ý lộ diện. Dù sao xem như chủ nhân, lúc này không xuất hiện nữa liền có điểm không thể nào nói nổi. Vừa mới thò đầu ra, Tần Tiểu Manh cùng Kiều Hy Nhi cùng với Olivia liền theo Đại Lạp Nhĩ nghênh diện đi đến. Không đợi Trương Dương mở miệng, mặc lấy lộ bà vai màu lam lễ phục giả hội Đại Lạp Nhĩ liền dành trước dùng một ngụm lưu loát hoa văn cùng Trương Dương chào hỏi Hy. Đã lâu không gặp, phi thường cảm tạ ngài mời, để ta may mắn tham gia cái này làm người ta tán thưởng giao thừa tiệc tối. Hoa văn nói được thực lưu a. Trương Dương gương mặt nụ cười nghênh đón, vừa muốn duỗi tay, Đại Lạp Nhĩ lại bỏ lỡ hắn duỗi ra tay. Sau đó trực tiếp cho Trương Dương một cái ôm. Cặp kia rõ ràng chỉ đeo nhựa cao su áo ngực 34 ơ hào nhũ có thể nói là kết kết thật thật trực tiếp đặt ở Trương Dương ngực phía trên. Kia làm người ta mãnh liệt bành bái cảm giác áp bách tăng thêm nàng trên người kia làm người ta mê say hương thơm, trực tiếp dùng một loại tối mập mờ phương thức cùng Trương Dương đến đây cái trực diện va chạm, điều này làm cho Trương Dương thiếu chút nữa trực tiếp lên phản ứng sinh lý. Cái này ôm đã vượt qua bình thường nam nữ quan hệ cái loại này ôm, làm người khác cảm giác thật giống như hai người giống như đã làm cái gì tựa như. Trương Dương còn đang hưởng thụ này một lát ôn nhu hương lúc, bên cạnh Kiều Hy Nhi. Tần Tiểu Manh cùng với khác nhất em gái nuôi đã đang dùng tò mò ánh mắt lén lút ngắm lấy Trương Dương. Đây là xích lõa vụ oan rồi. Trương Dương ngược lại không nghĩ tới Đại Lạp Nhĩ thật không ngờ trực tiếp. Hắn đương nhiên rất rõ ràng cô em gái này tử vì sao làm như vậy. Tư Lợi Khang tập đoàn đoạn trước thời gian cổ giá trị ngã được dọa người. Cùng nữ oa tập đoàn hợp tác tuy rằng thả ra nói đến, nhưng là nữ oa tập đoàn bên này nhưng không có cho ra một cái rõ ràng hồi phục. Cho nên Tư Lợi Khang cổ giá trị ngắn ngủi tiết trời ấm lại nhất phía dưới sau đó, lập tức lại thẳng tuyến hạ xuống. Đương nhiên, đây là có nguyên nhân. Chẳng phải là nữ oa tập đoàn không muốn phát ra thanh minh, mà ở Đại Lạp Nhĩ đồng ý đồ vật cũng là chậm chạp không có ra sân khấu. Nữ oa tập đoàn đối bạch ra sở An Đức Lôi Tư công ty thu mua thủ tục vừa mới khởi bước, mà An Đức Lôi Tư công ty cùng Bội Đức Lai dụng cụ tinh vi chế tạo công ty hiệp ước vừa mới đến kỳ. Trước mắt đang tại tiếp theo ước đàm phán. Những cái này trước đưa điều kiện chưa hoàn thành, liền không thể thuyết minh Chánh Linh ngày sau cần bộ kiện có thể thực ổn định xuyên qua An Đức Lôi Tư công ty cái này con đường đạt được. Tại không có được xác thực cam đoan phía trước, nữ oa tập đoàn không có khả năng đi ăn cái này đau khổ. Cho nên, Tư Lợi Khang nóng lòng đạt được nữ oa tập đoàn một tờ chính thức thanh minh tự nhiên cũng là chậm chạp không thể thực hiện. Tổng thể hợp tác đẩy lên năm sau đó là tất nhiên sự tình. Đại Lạp Nhĩ đến thăm, hiển nhiên cũng là vì chuyện này mà đến, Tư Lợi Khang ý tưởng tự nhiên là muốn cho nữ oa tập đoàn trước thừa nhận có như vậy một sự việc, ngăn chặn không ngừng ngã xuống cổ giá trị mặt khác cấp người đầu tư tin tưởng. Cho nên Đại Lạp Nhĩ hiện tại trực tiếp cấp Trương Dương như vậy một cái siêu việt bình thường nam nữ quan hệ ôm, đại khái chỉ là muốn cấp Kiều Hy Nhi các nàng một cái ám chỉ. Người nhìn, ta cùng Trương Dương quan hệ đã vượt qua hữu nghị, chúng ta là chính mình người. Vì kế tiếp đàm phán đánh tốt trụ cột. Đương nhiên, đây chỉ là Trương Dương suy đoán trong này một cái nguyên nhân. Mặt khác nguyên nhân, cũng không phải là không có khả năng. Dù sao lần này Đại Lạp Nhĩ đến đây cổ vũ Trương Dương kỳ thật trước đó cũng không biết, điều này nói rõ Đại Lạp Nhĩ đến lời nói, là thông qua Tần Tiểu Manh cùng Kiều Hy Nhi cái này con đường đến, các nàng trước đó sớm liền có câu thông. Lấy các nàng đức hạnh, nhìn đến Đại Lạp Nhĩ xinh đẹp như vậy, còn có sau lưng nàng ra thế hiển hách, chuyện gì không làm được. Bất quá mặc kệ như thế nào, như vậy ôm, Trương Dương là Hàn Tín điểm binh càng nhiều càng tốt. Cô nàng này quá đẹp, hơn nữa kia ngực quả thật cũng là có liêu a, muốn cự tuyệt tay chân không nghe sai sử đâu. Hoan nghênh, Trương Dương đem vươn đi ra tay đổi thành nhẹ nhàng vỗ một cái nàng sau lưng, xúc tu lại là một mảnh tuyết chợt. Đại Lạp Nhĩ lúc này mới cùng Trương Dương tách ra. Rồi sau đó phía sau nàng theo lấy một cái tóc vàng muội tử đi lên, đưa cho Đại Lạp Nhĩ một cái phi thường tinh xảo tuyệt đẹp tiểu hộp quà, cuối cùng liền gương mặt cung kính rời đi. Một điểm nhỏ lễ vật, không thành kinh ý. Trương Dương nhận lấy, phát hiện đại khái bàn tay vậy lớn nhỏ xinh đẹp hòm bên trong trang chính là một đầu màu lam tiểu mộc mã. Này giống như là Thụy Điển quốc lễ, đạt kéo ngựa gỗ. Cùng bình thường đạt kéo ngựa gỗ không giống với chính là, con này xem như tặng phẩm đạt kéo ngựa gỗ hiển nhiên là tính chất đặc biệt. Trong mắt chỉ dùng để phấn kim cương được khảm, mà cả vật thể đều là dùng một loại ngọc bích phấn tiến hành rồi phun ra, trên người lông bờm đều là dùng tơ vàng chế thành, nhìn tương đương quý trọng. Không nói cái khác, riêng là hai quả kia phấn kim cương phòng chừng cũng phải giá trị hết mấy vạn. Lại tăng thêm lần trước nàng đưa tới cái kia hai bức sơn thủy cổ họa. Đại Lạp Nhĩ có thể nói là ra tay tương đối lớn phương. Cảm ơn, Trương Dương cũng không có cùng nàng khách khí, đem so với phía dưới, nếu như song phương ngày sau thật hình thành nào đó hợp tác, này chút lễ vật không đáng kể chút nào. Càng huống hồ, Trương Dương chưa bao giờ cự tuyệt thu lễ. Gặp qua Đại Lạp Nhĩ sau đó, mời nàng nhập tọa. Rất nhanh, hắn cái thứ hai gặp chính là một cái lão người quen. Từ Huyên Huyên, đây là xuất phát từ lễ tiết thượng yêu cầu. Dù sao đêm nay xem như một cái tương đối chính thức rượu, cho nên có lễ tiết cần phải muốn. Nếu bàn về hào môn địa vị, Từ Huyên Huyên ý nào đó đi lên nói là đêm nay địa vị tối cao muội tử. Nàng nhưng là chính tông hàng thật giá thật tư gia công chúa, thân phận địa vị của nàng. Có thể nói trừ bỏ có Nobel thường thêm vào Kiều Hy Nhi có thể cùng nàng đánh đồng ở ngoài, cho dù là Đại Lạp Nhĩ cũng không đủ lấy xếp hàng nàng đằng trước đi. Tiên kiến Đại Lạp Nhĩ chẳng qua vì cấp đường xa mà đến khách nhân một cái tôn trọng. Cho nên Từ Huyên Huyên chủ động lui ra xê vị làm cho Đại Lạp Nhĩ. Bất quá làm Từ Huyên Huyên cùng Trương Dương nghiêm trang hàn huyên cũng là có chút khó khăn, mặc lấy chính trang Từ Huyên Huyên làm Trương Dương nhìn xem có chút trợn mắt há hốc mồm. Cô nàng này trong thường ngày xuyên cũng không như thế nào lộ thịt, nhưng hôm nay thoát áo khoác sau đó, một đầu màu hồng nhạt nghiêng lĩnh váy ngắn hoàn toàn đem nàng nóng bỏng dáng người cùng nàng cái loại này khí chất cao quý triển lộ được vô cùng tinh tế. Trương Dương nhìn thoáng qua quá cặp kia ngạo nhân hai vú lúc này cũng là như ẩn như hiện. Nhất là nàng hơi hơi nhất cúi người thời điểm kia cổ áo hướng xuống hơi hơi nhất sưởng, Trương Dương dường như cũng có thể nhìn thấy nàng kia không đeo trên vai thiển sắc áo ngực bên cạnh hình như liền muốn lộ ra rồi. Thực chính thức đánh một cái tiếp đón về sau, bước tiếp theo liền phá công rồi, Từ Huyên Huyên lập tức tiến đến Trương Dương tai bên cạnh, khóe mắt liếc qua hơi chút rừng ở Đại Lạp Nhĩ trên người lưu lại một lát, dùng một loại người khác căn bản liền nghe không được âm thanh nói nghe nói. Tô Hy Giao tại Hằng Gia. Trương Dương ánh mắt rừng ở Từ Huyên Huyên hơi hơi rộng mở ngực phía trên. Người nhìn chằm chằm Đại Lạp Nhĩ nói Tô Hy Giao động cái ý tứ. Thứ 1926 Trương chỉ biết có thể như vậy. Đối với Trương Dương mà nói, Từ Huyên Huyên cùng Đại Lạp Nhĩ so sánh với tự nhiên là muốn thân cận rất nhiều, hơn nữa từ đại mỹ nữ luận thân phận địa vị, một chút cũng không thể so Vương Nhược Khê hoặc là Tô Hy Giao yếu. Nàng kém còn kém tại nàng càng thêm điệu thấp, bất hiện sơn bất lộ thủy không đụng ta thì không biết hàng, tăng thêm có tiện nghi lão ca ở phía trước chắn thương, cho nên có vẻ sự tồn tại của nàng cảm hình như rất thấp. Nhưng mặc kệ như thế nào, Tư gia giàu gì cũng là so bà vai Hằng gia siêu cấp hào môn một trong, nàng thân là Tư gia đại công chúa thân phận cũng là không tha đưa nghi ngờ. Trước mắt nàng, lại một bộ nhìn Đại Lạp Nhĩ không như thế nào thuận mắt bộ dạng tại Trương Dương trước mặt sách Tô Hy Giao. Kỳ thật tiềm ý tư chính là nói cho Trương Dương, Tô Hy Giao không phải là một cái Đại Lạp Nhĩ có thể thay thế được. Trương Dương cười cười, vô luận nàng nói như thế nào. Được rồi, người ngực to ngươi nói tính. Quả thật nhân ra ngực rất lớn nha, hơn nữa rất tròn thực đỉnh. Nằm cảnh thân cận quá hơn nữa mặc lấy lễ phục giả hội nguyên nhân, Trương Dương này song bị duệ hóa khắc kim bảo mắt thoáng đảo qua, liền có thể lấy theo nàng kia hơi hơi rộng mở cổ áo rất rõ ràng liếc lên bên trong đại khái phong cảnh. Thật hiển nhiên tư đại mỹ nữ bình thường cũng không làm sao mặc lễ phục dạ hội, nàng mang chính là một bộ không đeo trên vai áo ngực, bất quá vú của nàng ít nhất là 34D, rất lớn lại rất viên, tuyết trắng núi non đẩy lên áo ngực nút thắt lạc được thoáng có chút nhanh. Ở giữa đạo kia tuyết trắng khe rãnh vì thế bị chen ép được giống như mã lý á nạp rãnh biển vậy thâm thúy, kia căng thẳng áo ngực ở giữa nơ con bướm hình như tùy thời liền muốn vỡ ra bộ dạng, làm Trương Dương hoài nghi một lúc sau trước ngực nàng đôi này cứng rắn vú có khả năng hay không tùy thời nhảy ra. Ta đây có biện pháp nào, trời muốn mưa nương phải gả người. Chấm, thật vất vả đưa ánh mắt theo phía trên bộ ngực của nàng lấy ra, Trương Dương hậm hực nói một câu. Sau đó nhìn Tư Huyên Huyên cũng ngắm Đại Lạp Nhĩ liếc nhìn một cái nghiêm túc nói, cảm ơn. Lời này là cảm tạ Tư Huyên Huyên rộng lượng cùng với nàng đến chàng. Dù sao lễ tiết phía trên, Tư Huyên Huyên mới xem như đêm nay xê vị nữ nhân vật chính, nàng chủ động đương phối hợp diễn đáng giá Trương Dương nói lời cảm tạ. Nếu như không phải là bởi vì Tư gia cùng nữ oa tập đoàn liên lụy quá sâu, nàng đến chàng bản thân cũng đủ để thay thế được Vương Nhược Khê cùng Tô Hy Giao. Mặt khác, Tư Huyên Huyên tại Tô Hy Giao cùng Hằng Xuân Thịnh sự tình cũng xuất lực không ít, ví dụ như chạy tới Hiên Mộng Hoa bên kia du nói một lần, làm cho đè chết Hằng Xuân Thịnh cùng Tô Hy Giao đám hỏi một chuyện cuối cùng tan biến, coi như là đè chết lạc đà một căn cuối cùng đạo thảo. Tư Huyên Huyên nhún nhún bả vai, hình như không có suy nghĩ nhiều như vậy, tinh tế mày liễu chọn nhất phía dưới có cái gì tốt tạ, ta chỉ là xuống nhìn tiểu đinh linh. Trương Dương không khỏi nhìn nhìn không xa dư ca nhỏ. Tư Nguyên phía trước khen phía dưới cửa biển cuối cùng thất bại. Không có thể tại tiểu đinh linh trăng tròn thời điểm cùng dư cá nhỏ thành hôn. Bất quá lúc này đây cũng không phải là Tư Uyển Nghi đi ra ngăn trở, Tư Uyển Nghi đã tùng khẩu, không còn yêu cầu Tư Nguyên cưới Nhan Hy Thần. Nhưng là đối với năm trước vội vàng cùng dư cá nhỏ kết hôn, cũng không có tỏ vẻ đồng ý. Phản đối nguyên nhân nhiều vô số, nhưng là một cái tốt nhất lấy cớ nói đúng là năm trước không có ngày lành. Dư cá nhỏ cũng phản đối năm trước liền vội vàng kết hôn, đối với kết hôn hay không nàng cũng là không cần thiết, tiểu đinh linh sau khi sinh nàng cả người hình như lập tức thành thục rồi, tuy rằng tiếp nhận rồi Tư Nguyên cầu hôn, nhưng là cũng không có yêu cầu Tư Nguyên cùng nàng kết hôn. Hơn nữa còn nhiều lần đuổi sống chết muốn lại nàng Tư Nguyên ngoan ngoãn đi làm, sự nghiệp làm trọng, có kết hay không hôn quan hệ không lớn. Năm trước chính thức nhâm mệnh xuống. Tư Nguyên từ Chánh sự Kinh tế Cục Điều tra Nghiên cứu viên chính thức điều nhiệm Di đảm nhậm Thị ủy Thư ký, Minh Châu Di khai phát khô quản ủy hội chủ nhiệm, Phó Thính. Đối với một cái 30 tuổi đầu người tới nói, như vậy tuổi tác đảm nhiệm kinh tế địa phương huyện lớn một tay, tuyệt đối là một cái hoàn mỹ bắt đầu. Hứa Đan Lộ nói cho Trương Dương, dư ca nhỏ hình như nghĩ rất nhiều, còn nói nàng hiện tại đã không quan tâm có thể hay không gả cho Tư Nguyên rồi. Thậm chí Tư Nguyên nếu như cưới người khác mà đối với hắn con đường làm quan tương đối có lợi lời nói, nàng tuyệt đối sẽ không đi vừa khóc nhị nháo tam thắt cổ, mà chúc phúc. Lúc ấy Trương Dương miệng há to, nhưng là liên tưởng đến Cao Kỳ cùng dư cá nhỏ quan hệ không giống bình thường, chớp mắt cũng là minh bạch rất nhiều. Cao Kỳ tư tưởng không thể nói là đơn thuần ô. Nàng ý nào đó thượng đại biểu đương kim xã hội bộ phận độc lập tính rất mạnh nữ nhân ý tưởng, tại các nàng trong mắt, nếu như mình có thể nuôi sống chính mình. Làm sao thế nào cũng dựa vào nam nhân sinh hoạt. Không kết hôn vô ràng buộc mới là chính đạo. Đừng muốn sinh bảo bảo thời điểm tìm thuận mắt nam nhân mượn một chút loại là được. Điều này làm cho Trương Dương không khỏi hoài nghi chính mình đầu phía trên có khả năng hay không xanh mượt một mảnh. Cũng may Cao Kỳ ô là bần điểm, nhưng quan ở phương diện này ngược lại không thành vấn đề. Mặc kệ như thế nào, dư ca nhỏ tiêu xài ít nhiều là bị nữ oa tập đoàn những cái này muội tử nhóm cấp lây. Cho nên dưới mắt Tư Nguyên cùng dư cá nhỏ hôn sự cảm giác liền có điểm huyền. Có lẽ, tương lai này sắp thành người khác công kích Tư Nguyên một cái lấy cớ cũng chưa biết chừng. Bất quá, Tư gia đối với tiểu đinh linh tốt cũng là rất rõ ràng, Tư Tố Ảnh chẳng những bị nữ oa tập đoàn này một đoàn muội tử sủng, Tư Huyên Huyên cái này cô cũng là đau vô cùng. Xa ở kinh thành Tư Uyển Nghi tuy rằng chưa từng tự mình đến, nhưng là tại tiểu đinh linh trăng tròn thời điểm vẫn là tặng một cái xanh biếc đến không được phỉ thúy đại món. Mặt khác còn tặng trọn vẹn cực kỳ tinh xảo tuyệt đẹp kim vật phẩm trang sức, cũng chính là nhận rồi Tư Tố Ảnh thân phận. Được rồi, người tiếp đón khách nhân A, ta liền không lãng phí ngươi thời điểm. Tư Huyên Huyên theo Trương Dương bên cạnh lấy ra, lại hơi chút ngừng một chút đặt chân đường đi bộ, nói lên, ngươi vừa muốn khiếm ta một cái nhân tình. Gì nhân tình, Trương Dương không hiểu hỏi. Tư Huyên Huyên cười cười, không trả lời nói lên, ta một cái đạo sư còn dạy quá đại lạc nhĩ, người nói thế giới này nhỏ không nhỏ. Ta đi cùng bối nhĩ nạp đa đặc tiểu thư đánh một chút tiếp đón. À, Trương Dương nhìn đại lạc nhĩ, Tư Huyên Huyên chạy như một làn khói, đi đại lạc nhĩ trước mặt, thật tán gẫu. Trương Dương nghi ngờ lúc, Nhan Hy Thần cùng Lâm San San lại cùng một chỗ đi đến. Hôm nay Nhan Hy Thần xuyên chính là nhất bộ màu trắng bó sát người liền thân đai đeo váy, trên đầu vẫn một cái manh manh thịt viên đầu, cổ tay thượng mang lấy một cái cực kỳ hoa mỹ đồng hồ, trên chân dẫm lấy một đôi màu trắng ống dài dày, vẽ một cái nhợt nhạt trang, cổ tay thượng khóa một cái trắng thuần sắc khảm kim cương tiểu bao. Có thể nói là ăn mặc tương đương gợi cảm. Nhất là trước ngực cặp kia viên đỉnh no đủ cao ngất núi non, tại đai đeo váy dây lưng trói buộc hạ có vẻ dị thường đột xuất cùng no đủ. Hoàn toàn thay đổi chi lúc trước cái loại này thanh thuần trung mang lấy tài trí phong cách, biến thành một người xinh đẹp tiểu yêu tinh. Hơn nữa tên tiểu yêu tinh này mát lạnh quần áo mặt sau, cỗ kia tuyết trắng thân thể Trương Dương từ đầu tới đuôi đều nhìn cái tinh quang quá. Phía trước AI sự tình vụ cùng nàng đánh không ít giao tế, bất quá chính thức trường hợp phía trên, nàng mặc như vậy ngược lại lần thứ nhất gặp, rõ ràng bị nàng kinh diễm một chút. Đêm nay Nhan Hy Thần đại biểu không chỉ có riêng AI sự vụ bộ, mặt ngoài nàng còn đại biểu Nhan gia. So sánh với Đại Lạp Nhĩ cùng Tư Huyên Huyên, nàng ngược lại có vẻ căng thẳng một điểm, đi lên thoáng bắt tay xem như thấy qua, bất quá tay nhỏ đưa qua đến thời điểm Trương Dương rất rõ ràng cảm giác được nàng ánh mắt nhìn chằm chằm Trương Dương trong mắt thời điểm có vẻ có chút ngượng ngùng. Dù sao Trương Dương nhìn chằm chằm trước ngực nàng kia hai đống to lớn nhũ phong thời điểm, thời gian thoáng có vẻ lâu hơi có chút điểm. Giống như hồ đã xuyên qua kia mỏng manh vật liệu may mặc, nhìn thấy bên trong phong cảnh tựa như. Đương nhiên, nàng tuyệt đối hiểu làm Trương Dương, bởi vì tại ánh mắt của hắn dừng ở Nhan Hy Thần bộ ngực thời điểm hệ thống tiểu tinh linh âm thanh không mất thời cơ vang lên. Đáng chết, chỉ biết có thể như vậy. Trương Dương nhìn mãn đại sảnh mỹ nữ tuyệt sắc, chỉ mong phạm vi đừng biến thành quá quảng mới tốt. Thứ 1927 chương một lưới bắt hết. M cấp nhiệm vụ đặc biệt nhắc nhở, tìm kiếm bổ tinh làm cho kế hoạch, mục tiêu bổ tinh làm cho xuất hiện ở 30 mét phạm vi bên trong, tìm được bổ tinh làm cho, hơn nữa hoàn thành bổ tinh làm cho nhiệm vụ ngươi có khả năng đạt được 30 hệ thống điểm, ngoài ra ngươi có khả năng ngẫu nhiên đạt được tuyển chọn M cấp nhiệm vụ khen thưởng, nhiệm vụ bắt đầu lưu trữ, một năm bên trong có hiệu. Hệ thống tiểu tinh linh hơi lộ ra đờ dẫn âm thanh lại lần nữa vang lên, này âm thanh hoàn toàn chính là một bộ chưa tỉnh ngủ bộ dạng. Cái này thì cũng thôi đi. Bất quá, 30 mét. Là ý nói, lấy hắn làm tâm điểm, phạm vi 2700m bình phương muội từ toàn bộ trúng thầu. Trương Dương tròng mắt thoáng tảo nhất phía dưới, tốt lắm, rất cường đại. 30 mét, nói như thế, số 6 biệt thự lúc trước chế tạo thời điểm liền suy nghĩ đến chức năng này, cho nên toàn bộ kiến trúc diện tích so với khác bất kỳ cái gì nhất ngôi biệt thự tới nói đều đại lên gấp mấy lần. Nhưng mặc dù như thế, tầng thứ nhất chiếm diện tích cũng bất quá hơn 500 bình phương bộ dạng, cho nên này ý vị, trước mắt trong biệt thự muội tử. Thậm chí xung quanh cảnh giới bảo tiêu, nhiều vô số thêm lên 5-60 cái muội tử đều là đối tượng hiểm nghi. Tại biệt thự bên trong còn dễ nói, này bên ngoài biệt thự, quỷ biết cái nào. Cái hệ thống này em gái rất hư. Hoan nghênh, Trương Dương một bên oán thầm hệ thống tiểu tinh linh, một bên đôi khởi gương mặt nụ cười. Dù sao trước mắt còn đứng Nhan Hy Thần đâu. Tiếp lấy nhìn đến Nhan Hy Thần gương mặt xinh đẹp một trận đỏ ửng, đầu còn chung quanh ngắm loạn một bộ làm gì chuyện xấu sợ bị người khác nhìn thấy bộ dáng, nàng con kia bị Trương Dương nắm tại trong tay tuyết nộn năm ngón tay còn không tự chủ nhéo nhéo hình như muốn cởi ra Trương Dương tay. Ân, nhìn đến Lâm San San đầu ánh mắt, Trương Dương còn có một chút không hiểu. Lâm San San liền có điểm nóng này, đi đến hắn bên cạnh. Ho khan một tiếng đè thấp tiếng tại hắn tai bên cạnh nói ngươi là nghĩ bóp tay người ta bóp bao lâu. Ha, ha, phải không? Cúi đầu nhìn một chút, quả nhiên, chính mình nắm lấy Nhan Hy Thần trắng nõn tay nhỏ, thật giống như đáng khinh đại thúc nắm tiểu cô nương giống nhau đáng khinh. Đây là lúng túng khó xử thời khắc không phải sao, đều là hệ thống tiểu tinh linh làm hại. Mấu chốt đây là vạn chúng nhìn chừng chừng phía dưới. May mắn Lâm San San tiến lên chặn. Rất nhanh, một đợt tiếp theo nhân mã phía trên đã tới rồi, Thẩm Mực Hàm cùng Tôn Tinh Khiết. Tôn Tinh Khiết từ tham gia mạo hiểm thiên đường sau đó, cái này lấy gợi cảm nổi danh muội từ cuối cùng thoát khỏi người đẹp cũng không hồng lúng túng khó xử cảnh giới, hiện nay cùng Triệu Ảnh một đạo chậm rãi trở thành lam tinh giải trí làm ra hoa đán một trong. Cho nên lúc này đây tới tham gia cái này Lam Phượng Hoàng rượu kỳ thật cùng Lam Phượng Hoàng thiếu nữ tổ hợp mục đích đại thế giống nhau, chính là lúc trước trụ cột phía trên, củng cố chính mình nổi tiếng, hơn nữa trên diện rộng nâng cao ảnh hưởng của mình lực. Dù sao trước mắt có thể đi lên Lam Phượng Hoàng rượu thảm đỏ nữ minh tinh, toàn bộ đều là quốc nội cao cấp nhất danh viện. Ý nào đó đi lên nói, thậm chí Lam Phượng Hoàng rượu cửa so với tiết mục cuối năm cửa cao hơn. Hơn nữa, quả thật cũng đưa đến dựng xào thấy bóng hiệu quả. Tôn Tinh Khiết lúc này mới đi hết thảm đỏ không đến 10 phút, tên của nàng cùng ảnh chụp mà bắt đầu thượng nóng lục soát. Về phần Thẩm Mực Hàm, đối với Trương Dương tới nói càng là một cái tương đối xa lạ tồn tại. Bất qua bối cảnh sau lưng của nàng cũng là không thể khinh thường. Thẩm Mực Hàm phụ thân kêu Thẩm Đằng Vân, dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng. Nhưng hắn là Hoa Hạ quốc sớm nhất phê làm internet ngành nghề buôn bán đại lão, hiện tại tuy rằng đã là lui cư phía sau màn rồi, nhưng là trong tay đầu vẫn như cũ nắm trong tay quốc nội mấy nhà điện thương cùng điện thoại chế tạo thương đại lượng nguyên thủy cổ. Thân gia ít nhất vượt qua 300 ức, mà Thẩm Mực Hàm chính là Thẩm Đằng Vân một đôi nhi nữ trung tiểu nữ nhi. Thẩm gia cùng nữ hoa tập đoàn cùng xuất hiện cũng không phải sâu, bất quá Thẩm gia cùng thân gia quan hệ liền không như thế nào rồi, bởi vì song phương tại một chút lĩnh vực tương đối có chút xung đột. Giống vậy nói điện thoại thông minh cùng PC linh kiện ngành nghề, điện nhà vân vân, đều là đối thủ cạnh tranh. Mấy năm này thân gia bị Kiều gia cùng Thái gia ép tới không ngóc đầu lên được đến, liền chủ lực liên tục chiến đấu ở các chiến trường Internet, tiến quân điện thoại thông minh cùng PC ngành nghề cùng điện nhà ngành nghề. Thẩm gia tại quốc nội những cái này ngành nghề cũng không phải là ông trùm, thân gia vừa tiến đến cũng không có biện pháp lập tức đem kia một chút cự ngạc một ngụm nuốt vào, vì thế lựa chọn điệu thấp phát tài Thẩm gia phía dưới tay. Vội vàng không kịp chuẩn bị Thẩm gia có thể nói bị thân gia chen ép đến cơ hồ sắp biên duyên hóa. Cho nên nói, lúc này Thẩm gia đáp ứng lời mời tham gia Lam Phượng Hoàng rượu, tự nhiên cũng là có tìm kiếm minh hữu y tứ. Bình kẻ địch liền là bằng hữu tôn chỉ. Nữ hoa tập đoàn tự nhiên không có khả năng đem Thẩm gia trận ngoài cửa. Huống hồ, Thẩm gia cũng có bọn hắn tự thân ưu thế. Thẩm Đằng Vân giàu gì cũng là cải cách mở ra đời thứ nhất lão xí nghiệp gia, trừ bỏ có được phong phú kinh doanh kinh nghiệm cùng đoàn đội ở ngoài, dưới cờ vài cái phẩm bài sớm đã đánh ra thanh danh, mà bây giờ chẳng qua là xuất hiện tài chính liên một vài vấn đề. Lại tăng thêm thị trường bị một chút thị trường bên ngoài nhân tố quấy nhiễu, lúc này mới lâm vào khốn cảnh. Bọn hắn kỹ thuật cùng đoàn đội đều là nữ hoa tập đoàn sở không thấu đáo bị. Mà nữ hoa tập đoàn, hiện tại ánh mắt đã chậm rãi đầu đến này nhất lĩnh vực. Trừ bỏ nguyên bản bay lên khoa học kỹ thuật tại PC ngành nghề tiệm lộ cao chót vót ở ngoài, trí năng điện nhà cùng điện thoại ngành nghề, nữ hoa đầu tư tập đoàn đối với lần này cũng sinh ra nhất định hứng thú. Ấn Dương Phỉ nói mà nói, điện thoại ngành nghề bản thân lợi nhuận không gian tùy theo thị trường quốc nội bão hòa đã chậm rãi bị áp bức đến cực thấp tình cảnh. Hơn nữa cũng bị quốc nội vài cái đại phẩm bài cùng với Ái Phong hoàn toàn cấp lũng đoạn, cho nên tân phẩm bài điện thoại rất khó để lần nữa tiến vào cái này thị trường. Nhưng là vẫn như cũ có rất nhiều xí nghiệp biến thành đầu rơi máu chảy cũng muốn hướng bên trong chen. Đây là vì sao? Bởi vì bán điện thoại lợi nhuận mặc dù có hạn, nhưng là trên điện thoại trang bị cái kia một chút áp sở mang đến phụ trợ giá trị mới là chân chính đầu to. Hơn nữa trừ lần đó ra, nếu như một cái phẩm bài điện thoại kinh doanh thật tốt, làm người tiêu thụ hình thành tính ỷ lại, cuối cùng đạt được phụ trợ giá chỉ còn có khả năng càng nhiều hơn. Ngày sau, xoay quanh đưa tay cơ dựng trí năng cuộc sống vòng cùng với xung quanh đồ vật bán ra mới là cái này điện thoại chân chính giá trị chỗ. Bởi vậy, tính là tại quốc nội mấy đại phẩm bài điện thoại tăng thêm Ái Phong giáp công phía dưới, Thẩm gia vẫn không có bỏ đi nhà mình en phẩm bài kinh doanh, mà không bán ra cấp thân gia. Đầu tư tập đoàn đánh giá qua đi, quyết định nhập cổ Thẩm gia en tập đoàn. Đương nhiên trước mắt vẫn chỉ là ý đồ, nhưng cho dù là ý đồ, một khi công bố, cũng có khả năng giống như cấp en rót vào nhất tề cường tâm châm vậy hữu hiệu. Mà đối với nữ hoa tập đoàn tới nói, ý nghĩa cũng là trọng đại, này ý vị, nữ hoa tập đoàn tại tiến vào AI lĩnh vực đồng thời, bắt đầu bố cục điện thoại thị trường. Tuy rằng này nhảy qua hành nhảy qua được hơi lớn hơi có chút. Dù sao nữ hoa tập đoàn trước mắt bước chân chủ yếu mô đun là y dược. Hàng không cùng với bộ phận phòng địa sản, internet, còn có thuyền, sắt thép, đơn giản nói là y dược ngành nghề cùng công nghiệp nặng cùng với tương lai khoa học kỹ thuật. Công nghiệp nhẹ, hơn nữa còn là nóng nhất môn điện thoại thông minh, đây coi như là lần thứ nhất lớn mật nếm thử. Đương nhiên, chính là đầu tư mà thôi, khoảng cách nữ oa tập đoàn chính mình làm điện thoại chữ bát ba còn không có chồng đít lên. Cùng Thẩm Mực Hàm hàn huyên vài câu cho nhau để lại số điện thoại về sau, Trương Dương ánh mắt mọi nơi tìm tòi một chút. Phát hiện đêm nay hình như thiếu một cái nhân vật chính. Cũng chính là làm cho Thẩm Mực Hàm trình diện căn nguyên, Dương đại mỹ nữ còn không có lộ diện. Ấn đạo lý, buổi tối trường hợp này nàng không nên vắng họp. Thứ 1928 chương đường dài từ từ. Nguyên bản kế hoạch bên trong, tối nay là thích hợp nhất đẩy ra Dương Phỉ thời gian. Dương Phỉ danh tiếng hiện tại không chỉ là lưu truyền tại đầu tư vòng một cái thần thoại rồi, từ nàng tại nữ oa tập đoàn đầu tư bộ chậm rãi biến thành một cái tư bản đại ngạc sau đó, ngoại giới kinh ngạc thán phục ở năng lực của nàng ở ngoài, lai lịch của nàng cũng liền bị chậm rãi đào đi ra. Giống vậy nói, Mai Ninh Đại học trăm năm giáo hoa, hơn nữa vừa mới bị kinh tế học viện xính vì phó giáo sư, nàng vẫn là nữ oa tập đoàn tối khôn khéo đầu tư người, niên độ tốt nhất đầu tư đám người. Cùng với còn có hai cái làm người ta khó có thể vọng này hạng lưng lớn nhất quang hoàn. Nàng là nữ oa tập đoàn phần đông mỹ nữ chung được công nhận vì xinh đẹp nhất nữ nhân. Nếu như nói công ty khác cái gọi là tư hoa cái gì, cũng không có gì tốt ngạc nhiên. Nhưng là tại mỹ nữ như mây nữ oa tập đoàn, có thể được công nhận vì đệ nhất mỹ nữ, tình huống liền hoàn toàn không giống nhau. Cái này tuyệt đối phải là vạn dặm mới tìm được một mỹ nữ bên trong, lại vạn dặm mới tìm được một. Được xinh đẹp tới trình độ nào đâu. Còn có mặt khác một cái người khác không cách nào lại phục chế quang hoàn là, nàng là nữ oa tập đoàn lão bản Trương Dương cùng với nữ oa tập đoàn đại tổng quản Hứa Đan Lộ lão sư dạy anh văn. Xinh đẹp nhất mỹ nữ tăng thêm nàng vẫn là Trương Dương lão sư, điều này làm cho vô số người đối với Dương Phỉ sinh ra hứng thú thật lớn. Theo sau, trên internet mà bắt đầu chảy ra các loại về Dương Phỉ ảnh chụp. Nhưng là làm cho không người nào ngữ chính là, không ít võng hồng mà bắt đầu cọ nhiệt độ rồi, nhiều cái khuôn mặt coi như không tệ võng hồng cố ý mặc lấy nữ oa tập đoàn đồng phục, bày ra các loại gợi cảm pâu, ám chỉ nàng chính là Dương Phỉ. Bất quá lúc này đây, các nàng khả năng đánh giá cao nữ oa tập đoàn nhẫn nại độ. Kia một chút muốn cọ nhiệt độ, hơn nữa đem ảnh chụp phổ thực lộ ra, rất nhanh gặp được đều là thứ nhất thời bị bác bỏ tin đồn, tiếp lấy rất nhanh tài khoản bị trộm, lại sau đó liền theo phía trên internet biến mất. Bất quá vẫn có một vài người ngược gây, các nàng đã biết nữ oa tập đoàn giới hạn thấp nhất về sau, không còn dùng lộ ra đến cọ nhiệt độ, mà là chọn tại Mai Ninh Đại học lấy cảnh tự chụp ám chỉ mình chính là Dương Phỉ đến cọ nhiệt độ. Những người này, nữ oa tập đoàn ngược lại không có biện pháp gì tốt lắm. Vấn đề duy nhất là, cứ việc dám đi ra tự chụp đều là một chút gương mặt dài được thật xinh đẹp muội tử, nhưng là cùng chân chính Dương Phỉ so sánh với, kém thật xa đi. Này vô hình chung kéo xuống Dương Phỉ tại công chúng trong cảm nhận mong chờ. Cho nên, Dương Phỉ thân phận kỳ thật rất khó tiếp tục lại bảo trì thần bí đi xuống. Trải qua Hứa Đan Lộ nhõng nhẽo cứng rắn phao phía dưới, Dương Phỉ cuối cùng đồng ý làm chính mình trở thành nửa nhân vật công chúng. Vì thế một tấm nàng mặc màu lam nhạt váy ngắn dựa vào tại môn một bên bóng lưng ảnh chụp liền phát đến trên mạng. Bối cảnh là phòng làm việc của nàng, rất đơn giản trần thiết. Nhưng là trong ảnh chụp có nàng liền đủ. Cao gầy yểu điệu dáng người tại món đó thoáng lui eo màu lam váy ngắn phụ trợ phía dưới, không có một chút tì vết nào, toàn thân trên dưới kia tao nhã tư thái dịu dàng được giống như một luân phiên yên tĩnh trăng rằm, không có bất kỳ cái gì một chỗ có cái gì đột một cảm giác. Hơi hơi khép lại hai chân làm nàng viên kia nhuận kiều đỉnh bờ mông như miêu bút buộc vòng quanh đến vậy, câu nhân đường cong mang lấy hồn siêu phách lạc vậy gợi cảm, tuyết trắng chân dài thẳng tắp như tước. Đều đặn bắp chân nhiều một phần tắc béo thiếu một phần tắc gầy. Mặc dù không có thứ hai tấm hình, thậm chí liền gò má đều không có lộ, nhưng quang theo phía trên bóng dáng liền có thể phán đoán, khối này mê người thân thể rốt cuộc có bao nhiêu hoàn mỹ. Vì thế, không suy nghĩ chút nào năm nay để cho nhân kinh ngạc vui mừng quốc dân nữ thần phong hào, cũng đã vững vàng nhấn ở tại Dương Phỉ đầu phía trên. Cầu Dương Phỉ bản nhân chính diện chiếu cái này điểm nóng đề tài rất nhanh liền lên nóng tìm bảng hàng đầu. Một lần thậm chí đều còn vượt qua Lam Phượng Hoàng rượu bản thân. Rất nhiều truyền thông cũng đều đang suy đoán, nếu là Lam Phượng Hoàng rượu, như vậy Dương Phỉ hẳn là lộ diện. Cho nên đêm nay Lam Phượng Hoàng rượu, không ít ký giả truyền thông chính là chuyên môn vì đợi khoảnh khắc này, có thể nói Dương Phỉ bóng lưng chiếu làm vô số người rơi vào không rảnh mơ mộng không gian, bọn hắn khẩn cấp muốn có được Dương Phỉ trực tiếp chính diện chiếu. Cho nên, ý nào đó đi lên nói, cho dù là Vương Nhược Khê cùng Tô Hy Giao không đến Mai Ninh. Một khi Dương Phỉ lộ diện, tuyệt đối cũng có thể tạo thành một cái oanh động hiệu ứng. Này cũng có thể nói, Dương Phỉ xem như đêm nay họp hàng năm một lá vương bài cuối cùng. Không ngờ, hiện tại vấn đề là, nàng đến bây giờ đều còn không có lộ diện, thần bình thường biến mất. Vốn là còn cho rằng nàng một cái cuối cùng ra sân, hiện tại khen ngược, bóng người cũng chưa nhìn đến, cái này có chút phiền muộn. Ngược lại gặp Hoàn Thầm Mực Hàm về sau, Kiều Hy Nhi tiểu meo meo đi đến hắn bên cạnh, sau đó đem điện thoại đưa cho Trương Dương. Đó là người khác phát một người bạn vòng. Chính như phía trước dự liệu được giống như, Tô Hy Giao cùng Hằng Xuân Thịnh tại cùng một chỗ, hơn nữa tham gia Hằng gia tổ chức tiệc tối đã bị bất chi bất giác phát đến WX bằng hữu vòng phía trên, đại khái tại thượng tầng hào môn ở giữa đã bị cố ý truyền bá ra đến đây. Kiều Hy Nhi rầm gì một tiếng nói phát bằng hữu vòng cái này, trên mặt ngoài là phát ra từ mình tham gia buổi dạ tiệc này, trên thực tế lại vụng trộm đem không xa Tô Hy Giao cùng Hằng Xuân Thịnh cùng một chỗ vỗ tiến, mấu chốt là cái này tiêu đề lấy được tốt. Cho người biết một chút về chân chính cao cấp nhất tụ hội, không phải là cái gọi là Lam Phượng Hoàng rượu cái loại này yêu diễm đồ đê tiện có thể so sánh. Người bạn này đủ kiêu ngạo đó ha, Trương Dương nhíu mày một cái nói. Kiều Hy Nhi bằng hữu thế nhưng còn dám phúng đâm nữ oa tập đoàn Lam Phượng Hoàng rượu, xác thực gan to nhỉ. Cũng không tính quen thuộc, giống như là một cái thính cấp quốc xí lão tổng nữ nhi, cả ngày khoe ra này khoe ra kia, xem như một cái hố cha hàng a. Kiều Hy Nhi lạnh nhạt nói, đã quên khi nào thì thêm được rồi. Thinh cấp quốc xí lão tổng nữ nhi. Đừng nói là nữ nhi, phỏng chừng cho dù là cái kia lão tổng, Kiều Hy Nhi đều sẽ không đặt tại trong mắt, thậm chí là đi phản ứng đều không biết. Hơn phân nửa cũng là bị mời, đã cảm thấy chính mình thực rất giỏi rồi, sau đó liền bắt đầu tăng lên. Trên thực tế loại người này dễ dàng nhất làm người ta làm con cờ thí làm cho. Bất quá. Mặc kệ quá trình như thế nào, Hằng gia mục đích cơ bản đạt được đến. Hằng gia tiệc tối lập trường rõ ràng, chính là nhằm vào Lam Phượng Hoàng rượu. Đương nhiên, nữ oa tập đoàn cũng đạt được đến con mắt của mình, thì phải là nhiệt độ đi lên, nhưng là độ cao phương diện, nếu như không có Hằng gia chuyên môn vơ vét một đống siêu cấp hào môn danh viện đi qua, như vậy đêm nay cũng là thành công. Nhưng là đem so với phía dưới, Tô Hy Giao cùng Diệp Tinh các nàng đi Hằng gia, vô hình bên trong. Làm Lam Phượng Hoàng rượu hơi chút đánh một chút chiết khấu, nói cách khác không coi là quá hoàn mỹ. Huống hồ Tô Hy Giao cùng Hằng Xuân Thịnh cùng Khuông cũng cấp Hằng gia tiệc tối thêm phân không ít. Mấu chốt nhất chính là, các nàng còn chủ động khiêu khích Kiều Hy Nhi. Điều này nói rõ cái gì, có Hằng gia chống lưng, các nàng có gan chủ động tấn công. Đổi một loại cách nói chính là, Hằng gia cuối cùng là cùng với nữ oa tập đoàn chính thức giang lên. Nhìn bộ dạng bọn hắn đối với Tô Hy Giao cùng Hằng Xuân Thịnh hôn sự bị quấy nhiễu chuyện này, đã cho rằng là nữ oa tập đoàn muốn lưng oa. Lam Phượng Hoàng rượu cuối cùng mục đích, nhưng thật ra là cướp đoạt quyền phát biểu một cái chiến tranh, mà phát triển đến bây giờ, tuy rằng mong muốn mục đích đã đạt tới, nhưng tại chính thức hào môn vòng tròn, bị Hằng Sở Anh như vậy lăn qua lăn lại, lập tức giống như có chút muốn khen cũng chẳng có gì mà khen. Dù sao đến người, tuy rằng đều là cao cấp nhất danh viện, nhưng có một cái bệnh chung, kia chính là các nàng đều là nữ oa vòng tròn người, sức thuyết phục không đủ. Thiếu một cái trung lập và nặng ký nhân vật chấn tràng. Kinh thành. Hằng Sở Anh bưng lấy rượu đỏ, kính Diệp Tinh cảm ơn ngươi có thể. Ân, cùng với ngươi rộng lượng. Diệp Tinh mấp máy miệng, cúi đầu nhìn nữ nhi phát bằng hữu vòng hình ảnh. Trương Dương duỗi tay nhẹ nhàng vỗ vỗ Kiều Hy Nhi sau lưng đường dài từ từ. Lão sư đến đây, chấm. Hứa Đan lộ một thân màu vàng nhạt đồ dạ hội, cao ngất núi non tại dưới ánh đèn sáng ngời một mảnh tuyết trắng. Trương Dương ngẩng đầu nhìn qua, đó là biệt thự nội xuất khẩu, quả nhiên Dương Phỉ đến đây. Thứ 1929 chương khách không mời mà đến. Nàng mặc một bộ màu lam nhạt đơn độc bả vai xa để váy dài, đai an toàn là màu trắng trong suốt để xa, nhưng mặt ngoài chỉ dùng để cái loại này kim cương vỡ được khảm mà thành, tại ngọn đèn làm nổi bật phía dưới lập lòe sáng lên. Cùng bên cạnh lộ ra đến tuyết sắc làn da lẫn nhau làm nổi bật, càng lộ ra nàng làn da trong suốt tuyết trắng. Đài an toàn phía dưới, thoáng nắm chặt áo yếm đem nàng cặp kia 34D ngạo đỉnh núi non chen lấn giống như hai tòa núi nhỏ tựa như, tròn trịa giận tung. Bán chén thiết kế, làm nàng gần như 1/3 tuyết trắng núi non lộ ở tại bên ngoài, ở giữa đạo kia thâm thúy khe rãnh rõ ràng có thể thấy được, tùy theo nàng bước vào bộ pháp mà run rẩy nhẹ nhàng rung động. Rất eo tinh tế, một đầu màu thiền tử đai lưng phác họa tại eo hông, mà hướng xuống là cực kỳ nhu hòa lồi ra hai hông, như mật đào hai bên uốn lượn tạo thành cực kỳ xinh đẹp hai bên, mà ở giữa là kia làm vô số nam nhân lâm vào điên cuồng bằng phẳng bụng. Hơi hơi bên người quần trang vải dệt làm nàng thần bí vùng tam giác trục bánh xe tương đương rõ ràng, cho nên kia hoàn mỹ bụng có thể nói hình dạng mảy may lộ, kia hình dạng cơ hồ tìm không ra bất kỳ cái gì khuyết điểm, làm người ta nhìn liền có một loại muốn nhào tới đặt ở phía trên xúc động. Mà nàng cực kỳ cho rằng nhất vì ngạo bộ phận một trong, tự nhiên là phía dưới kia một đôi thẳng tắp và hơi bị dài tuyết trắng đại chân dài, váy dài xẻ tà thiết kế làm nàng cặp kia tuyết trắng chân dài như ẩn như hiện. Tuyết sắc chân dài bộ dạng làm người ta có một loại muốn bắt nó nhấc lên đến dục vọng. Đây xem như Dương Phỉ tại trường hợp công khai bên trong ăn mặc tình cảm nhất một lần. Đương nhiên, chỉ là như vậy một lần cũng đủ để kinh diễm toàn bộ mọi người. Thế cho nên Trương Dương chính mình, lúc này trong não cũng là kìm lòng không được hiện ra nàng cưỡi láng hết sau cái loại này hoàn mỹ bộ dạng. Xe này nếu mở lên đến, tuyệt đối không thắng được a. Bất quá, vân vân. Này vẫn chưa xong đâu. Bởi vì Dương Phỉ chẳng phải là một người đến. Nàng bên cạnh còn đứng một cái em gái. Hơn nữa còn là một cái xinh đẹp đến cùng nàng giống nhau, xinh đẹp được làm người ta ngạt thở xinh đẹp mi. Lưu Ảnh Tử Sương, Cảnh Thủy Hiên nhị tiểu thư. Cùng Dương Phỉ hai người cũng bả vai đứng ở một khối, đồng dạng xinh đẹp tuyệt luân, đồng dạng thân cao, quả thực chính là một đôi hoàn mỹ không tì vết bức tường nhân. Tại mãn đại sảnh vô số xinh đẹp tuyệt luân mỹ nữ ở giữa, các nàng tựa như bách hoa vua mẫu đơn vậy, ngạo nghễ đứng vững. Bị lạc ở hai người bọn họ nhân xinh đẹp không kém quá nhanh có ngũ sáu giây rồi, Trương Dương mới phản ứng. Có chút nghi ngờ nhìn Hứa Đan Lộ cùng Kiều Hy Nhi, theo bản năng hỏi nàng. Như thế nào đến đây? Kiều Hy Nhi cùng Hứa Đan Lộ nhìn nhau liếc nhìn một cái, sau đó đều lắc lắc đầu. Hứa Đan Lộ bên cạnh Hứa Đan Oánh còn nghi ngờ hỏi nàng là Cảnh Thủy Hiên nhị tiểu thư, trước mắt lánh đời môn cao nhất người nắm quyền, Kiều Hy Nhi đè thấp giọng nói. Đại sảnh một mảnh xôn xao. Đại sảnh có thể nhận thức Lưu Ảnh Tử Sương người hẳn không có vài cái, bất quá chỉ cần hơi chút cho nhau hỏi thăm một chút, khẳng định lập tức liền toàn bộ đều biết. Dù sao trong này còn có Tư Huyên Huyên, Thái Băng cùng với Tây Thần Tĩnh Lan tại. Về phần Lưu Ảnh Tử Sương thân phận còn có cần hay không giữ bí mật, tự nhiên cũng là không cần nói cũng biết, nàng nếu ở trước mặt mọi người xuất hiện, như vậy thì ý vị nàng cũng liền không sao cả giữ bí mật. Phiến khắc thời gian về sau, sở hữu tao động một cái tử mai danh ẩn tích, toàn trường một mảnh lặng im. Ánh mắt mọi người đều cùng một chỗ ngắm nhìn đến Dương Phỉ cùng với Lưu Ảnh Tử Sương hai người trên người. Một người thân phận cao thấp, cũng không tại ở mình nói như thế nào chính mình. Mà ở bồi tại ngươi người bên cạnh là ai? Duy nhất một cái có thể trấn áp nữ oa tập đoàn hạch tâm lãnh đạo tầng người là Dương Phỉ. Cho nên, phải còn từ Dương Phỉ làm bạn người, địa vị của nàng, tính là không cần giới thiệu cũng biết nên cao biết bao nhiêu. Không đến tam phút, ở đây người, trên cơ bản đều biết Lưu Ảnh Tử Sương thân phận. Tuy rằng có thể đi vào nhập nội sảnh người, thân phận đều không giống bình thường, nhưng là tại Lưu Ảnh Tử Sương loại thân phận này người trước mặt. Cái gọi là hào môn công chúa thân phận liền mất đi ý nghĩa. Bởi vì nàng mới là chân chính duy nhất vô nên thay thứ nhất hào môn công chúa, không có chi nhị. Đại đa số người đều là mang ngưỡng mộ ánh mắt nhìn Lưu Ảnh Tử Sương, cũng không có nhân tùy tiện tiến lên, dù sao tại phó chưa hành động phía trước phần lớn đều có khả năng chính mình suy nghĩ phân lượng của mình một chút có đủ hay không tư cách cùng người ta bắt chuyện. Đương nhiên, Trương Dương cùng Kiều Hy Nhi tự nhiên là ngoại lệ. Ngượng ngùng. Mạo muội đến đây, có khả năng hay không quấy rầy đến ngươi. Không đợi Trương Dương há mồm, Lưu Ảnh Tử Sương ngược lại đoạt trước. Không có khả năng hay không, ngài có thể tự mình trình diện, thật sự là, làm chúng ta nữ oa tập đoàn cao thấp vẻ vang cho kẻ hèn này, cảm ơn. Cảm ơn, Trương Dương vội hỏi. Nói chuyện khiêm nhường như thế, tự nhiên không chỉ là bởi vì Lưu Ảnh Tử Sương siêu nhiên thân phận, bởi vì còn có mặt khác một cái nguyên nhân nàng thật sự là quá đẹp. Mỹ nữ nhất định phải tôn kính. Đương nhiên, trọng yếu nhất chính là, nàng đến, không hề nghi ngờ, trực tiếp liền đặt vững nữ oa tập đoàn tổ chức cái này Lam Phượng Hoàng rượu sẽ ở Hoa Hạ Quốc hào môn vòng tròn địa vị. Thứ nhất công chúa chấn chàng, còn có ai dám nói Lam Phượng Hoàng rượu quang hoàn không đủ? Còn có ai dám nói cách điệu không đủ? ai dám nói không bằng Hằng Gia cái kia Giao Thừa Yến. Ý nào đó đi lên nói, Lưu Ảnh từ xương đến nơi này. Coi như là tại cấp nữ oa tập đoàn chống đỡ bãi, đánh Hằng Sở Anh khuôn mặt. Trương Dương không biết Hằng Sở Anh có hay không mời Lưu Ảnh từ xương, cho dù là không có, Lưu Ảnh từ xương đến nơi này, nàng kia buổi tối tổ chức tiệc tối vô luận đi đa nghiêu ép nhân vật, cũng đỉnh không lên một cái Lưu Ảnh từ xương. Cho nên, hiện tại Lam Phượng Hoàng rượu có thể nói đã hoàn mỹ. Bởi vì bây giờ là đương chi vô thẹn thứ nhất tụ hội. Cho nên, vấn đề đến đây, nàng vì sao nguyện ý tảo Hằng Sở Anh khuôn mặt, tự mình đến Mai Ninh đâu này. Này quả thực chính là một kiện không thể tưởng tượng nổi sự tình. Dù sao Mai Ninh không phải là kinh thành. Hắn hiện tại có một vạn cái dấu chấm hỏi, chờ đợi hỏi một bên lạnh nhạt vô cùng Dương Phỉ, thật hiển nhiên. Nếu nàng bồi tại Lưu Ảnh Tử Xương bên cạnh như vậy nàng liền nhất định biết nguyên do. Đáng tiếc, hiện ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người phía dưới, không tiện mở miệng. Ta cùng Phỉ Phỉ tỷ tỷ coi như là có quen biết, cho nên coi như là tới thăm lão bằng hữu, người hẳn là sẽ không để tâm chứ. Lưu Ảnh Tử Xương nghiêng đầu nhìn một bên Dương Phỉ, đối với Trương Dương nói. Đương nhiên không có khả năng, thỉnh nhập tọa, Trương Dương bận rộn chủ động dẫn đường. Lưu Ảnh Tử Xương tình thương chính là cao, câu nói đầu tiên vạch trần đại khái nguyên nhân, nàng và Dương Phỉ là quen biết cũ. Trương Dương gương mặt kinh nghi ngờ, đại mỹ nữ lão bà khi nào thì nhận thức Lưu Ảnh Tử Xương. Nàng thế nhưng còn có tầng này quan hệ. Cái này phải thật tốt tốt khảo vấn. Còn có cái gì chính mình không biết bí mật. Đại khái đều là người trẻ tuổi nguyên nhân, Lưu Ảnh Tử Xương nhìn bộ dạng rất nhanh liền sáp nhập vào lập tức không khí bên trong. Đại Lạp Nhĩ, Thái Băng, Kiều Hy Nhi vài cái cũng đi đến phân biệt cùng nàng chào hỏi, mà Trương Dương lúc này mới có cơ hội đụng đến Dương Phỉ bên cạnh, đè thấp giọng nói lão sư, ngài này là cho ta một cái thật to kinh ngạc vui mừng a. Dương Phỉ kia trương gương mặt xinh đẹp một điểm gợn sóng đều không có, chỉ hơi hơi liếc Trương Dương một cái nói làm sao. Ta phải thật tốt cùng ngài xâm nhập tâm sự. Xâm nhập hai chữ cắn được đặc biệt nặng. Dương Phỉ gương mặt xinh đẹp không khỏi hơi đỏ lên. Thật hiển nhiên nàng là minh bạch Trương Dương có bao nhiêu ô. Chớ suy nghĩ quá nhiều. Chấm, nàng hơi hơi nghiêng người, trước ngực kia đầy đặn cao ngất núi non hơi hơi cọ ở tại Trương Dương cánh tay phía trên. Thứ 1930 chương nữ nhân ở giữa chiến tranh. Chớ suy nghĩ quá nhiều. Bốn chữ bao gồm nội dung cũng quá nhiều. Nó có thể lý giải vì, người nghĩ xâm nhập hiểu ta, chớ suy nghĩ quá nhiều. Cũng có thể lý giải vì, đêm nay Lưu Ảnh Tử Xương xuất hiện ở đây, người đừng nghĩ được quá phức tạp. Đương nhiên, đối với Trương Dương tới nói, bất luận là loại nào, có một chút là khẳng định, thì phải là Lưu Ảnh Tử Xương sẽ đến Mai Ninh, cùng Dương Phỉ khẳng định có quan hệ, nàng cũng nên biết nguyên do. Xem như cảnh Thủy Hiên trưởng môn nhân, Lưu Ảnh Tử Xương mỗi một cử động đối với lánh đời hào môn tới nói ý nghĩa đều rất trọng đại. Nàng đến nữ oa tập đoàn. Hơn nữa còn là tại Hằng Gia tổ chức tiệc tối điều kiện tiên quyết, gián tiếp liền có điểm vẽ mặt Hằng Gia ý tứ, dù sao ngốc tử đều nhìn ra được đến Hằng Sở Anh này là muốn đổi Lam Phượng Hoàng rượu đâu. Lưu Ảnh Tử Xương dụng ý ở đâu, Trương Dương liền cảm thấy hứng thú vô cùng. Dù sao đối mặt Hằng Gia như vậy tồn tại, nếu như thực sự Lưu Ảnh Tử Xương dạng người này vật đi ra, đừng nói trực tiếp nhúng tay, tính là chính là tùy tiện chi ứng một tiếng, trận kia mặt liền hoàn toàn khác nhau. Trọng yếu nhất chính là, đã nắm chắc khí.